không mặn không nhạt trở về một câu, nhìn chiều chính mình đi tới người, Âu Dĩ Hà đáy mắt hiện lên chán ghét, chợt đối với người nọ nói, ngươi nhanh lên đi thôi. Vạn nhất có ai nhận ra trước mắt người, chính mình nhưng không hảo giải thích. Người nọ đã là đem lời nói đưa tới, lại biết kế tiếp nàng còn có chuyện xử lý, lập tức cũng không trì hoãn, trực tiếp mang lên mũ chạy lấy người. Hướng tới Âu Dĩ Hà đi tới người trẻ tuổi là Âu gia một cái thân thích, tên Âu Minh Sa, luận khởi bối phận, nàng vẫn là hắn cô. Chỉ là hắn khỏe môi treo lên một mặt bất cần đời cười, trong mắt cũng không có nửa điểm tôn kính. Âu Dĩ Hà, ta nói ngươi đều gả đi ra ngoài, mặc dù là ly hôn, cũng không nên ăn vạ Âu gia chết sống không đi. Đều nói con gái gả chồng như nước đổ đi, Âu Dĩ Hà này lão bà thật đúng là không biết xấu hổ, chết sống đều phải ăn vạ Âu gia, mong rằng hướng ba chiếm Âu gia gia sản. Hừ, lúc trước nàng xuất giá thời điểm Âu gia chính là cho nàng một phần phong phú của hồi môn. Nàng còn lòng tham không đủ muốn càng nhiều. Tưởng Mỹ, Âu Dĩ Hà nhìn cách đó không xa còn ở ầm ĩ không thôi Âu gia thân thích, tức giận đến cả người phát run, chỉ vào Âu Minh Sa nổi giận nói, ta là ngươi cô, ngươi đây là cái gì thái độ? Còn nữa nói, này Âu gia tiền còn luôn không mang theo các ngươi tới nhung tràm. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, còn nghĩ phân một ly canh, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ. Âu Minh Sa cha mẹ bất quá là Âu gia họ hàng xa, huyết thống quan hệ cũng không biết mấy đời. Hiện tại biết Âu gia đã xảy ra chuyện, giống như là đàn con đỉa giống nhau dũng lại đây hút máu. Nàng chính là hủy hoại Âu gia đều không cho bọn họ một phân tiền. À, tùy tiện ngươi nói như thế nào, dù sao Âu gia chúng ta là sẽ không làm ngươi như vậy một cái gả đi ra ngoài lại bị người lui hàng tiện nữ nhân tới quản. Cũng không ước lượng chính mình bản lĩnh, nhìn xem chính mình có bao nhiêu cân lượng. Còn không có kết hôn đâu liền làm ra cái tư sinh tử, lúc trước ta còn nghĩ cái nào nam nhân sẽ cam tâm tình nguyện đội nón xanh đem ngươi cưới trở về đâu, ai biết. Chậc chậc chậc. Bất quá nhiều năm như vậy, nhân gia vẫn là chịu không nổi cho nên đem ngươi đuổi ra môn đi. Âu Minh Sa lời này vô tình là chạm đến tới rồi Âu Dĩ Hà nghịch lân. Nàng đời này ghét nhất người khác chỉ trích con hắn nói là tư sinh tử. Âu Minh Thành, ngươi cho ta nói chuyện cẩn thận một chút. Tức giận đến bộ ngực không ngừng phập phồng, Âu Dĩ Hà cũng không có kia quý phụ nhân bộ dáng, trực tiếp xông lên đi chính là một đồn đánh, nếu ngươi ba mẹ giáo không hảo ngươi. Ta đây liền tới thế bọn họ giáo huấn một chút ngươi. Một chút gia giáo đều không có đồ vật, ngươi cũng dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Hắn xem như thứ gì, cư nhiên dám như vậy cùng nàng nói chuyện. Nếu là nàng không có ly hôn, những người này ở chính mình trước mặt chính là một cái cẩu. Cách đó không xa Âu Minh Thành cha mẹ lập tức liền phát hiện chính mình nhi tử đang bị bà điên giống nhau Âu Dĩ Hà đuổi theo đánh. Hai người chạy nhanh tiếp đón một tiếng. Một đám Âu gia thân thích nháy mắt như là tìm được rồi cái phát tiết khẩu, đúng lý hợp tình vọt lại đây, nhéo Âu Dĩ Hà chính là đấu võ. Âu Dĩ Hà một người phải đối phó như vậy nhiều người, đương nhiên không phải bọn họ đối thủ. Xô đẩy gian, không biết là ai ở Âu Dĩ Hà trên mặt phiến một cái tát. Này một cái tát, đem mọi người đều cấp trúng đốc. Chỉ là dại ra chỉ là trong nháy mắt sự tình, giây tiếp theo. Âu Dĩ Hà lại một bộ theo chân bọn họ liều mạng tư thế hung tợn đạp vài người. Mọi người cũng không rảnh lo rất nhiều, lại là không ngừng dây dưa, vặn đánh. Đều cho ta dừng tay. Dung Ngọc Vũ ở Dung Thức dẫn dắt hạ vội vàng đã đi tới, thấy trong đám người còn ở cùng người không ngừng vặn đánh Âu Dĩ Hà, thấy nàng tóc tán loạn mở ra, ngay cả quần áo đều ở dây dưa chung bị người xé rách mấy cái khẩu tử, động tác một đại liền lộ ra cảnh xuân. Nơi nào còn có chính mình trong ấn tượng cái kia ôn nhu hiền huệ bộ dáng. Giờ này khắc này nàng, chính là cái phố phường người đàn bà đánh đá, chỉ biết cùng người đánh nhau ẩu đả, hoàn toàn không bận tâm tự thân hình tượng. Thật là ném hết hắn mặt. Có người nghe được Dung Ngọc Vũ thanh âm, không tự giác thu hồi động tác. Có chính đánh được với đầu, căn bản liền không có chú ý tới hắn. Ta nói đều cho ta dừng tay. Dung Ngọc Vũ nóng nảy, tiến lên một phen kéo lấy Âu Dĩ Hà. Ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Âu Dĩ Hà tưởng cái nào thân thích ở túm chính mình, theo bản năng liền phải huy quyền qua đi, lại sắp tới đem tạp đến Dung Ngọc Vũ mặt thời điểm thấy được hắn cặp kia nổi giận đùng đùng đôi mắt. Ngọc! Điện Ngọc! Âu Dĩ Hà tức khắc kinh hoàng thất thố thu hồi chính mình động tác, còn luống cuống tay chân chạy nhanh sửa sang lại quần áo của mình. Lúc này nàng mới ý thức được chính mình vừa rồi đang làm những gì. Nàng cư nhiên cùng những cái đó người đàn bà đánh đá giống nhau. không muốn sống cùng người đánh nhau. Nay còn chưa tính, nàng như vậy mất mặt hành vi còn bị Điện Ngọc thấy. Hắn có thể hay không sinh khí? Trên mặt còn có bàn tay ấn cùng vết chảo, nàng hoàn toàn đều không rảnh lo, chỉ là bạch một khuôn mặt sốt ruột giải thích nói, Điện Ngọc, ngươi nghe ta nói. Câm miệng. Phần 565. Dung Ngọc Vũ tức giận giống lên một câu, ánh mắt đặt ở còn ở như hổ rình mồi Âu gia thân thích trên người, thấy bọn họ mỗi người đều không phải thiện tra bộ dáng, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Âu gia sắp tới phát sinh sự tình hắn đương nhiên là nghe nói, chỉ là nghĩ có Âu Dĩ Hà cùng Dung Thức ở, bọn họ hẳn là ra không được sự tình gì, ai có thể nghĩ đến kế tiếp còn đã xảy ra lớn như vậy biến cố. Phải biết rằng, Dung Thước tìm tới môn tới thời điểm, hắn còn có điểm không vui lại đây đâu. Tuy rằng nói sẽ cùng nàng phục hôn, nhưng kia đều là phía trước sự tình. Hiện tại hắn đã thể nghiệm tới rồi độc thân chỗ tốt, tự nhiên là không nghĩ lại nhanh như vậy phục hôn. Kết hôn, liền sẽ không lại có như vậy nhiều tự do. Ngươi là người nào? Âu gia thân thích trông được lên rất có hy vọng một vị lão nhân đi ra, trên người hắn còn tàn lưu Âu Dĩ Hà dấu chân, chỉ là giờ này khắc này cũng cô không được nhiều như vậy, chúng ta Âu gia sự tình, không cần người ngoài tới quản. Tuy rằng Dung Ngọc Vũ là Dung gia người, lại là Âu Dĩ Hà trượng phu, chỉ là bởi vì Dung gia đặc thù thân phận, bọn họ hai người kết hôn sau vẫn luôn đều không có ở Âu gia lộ quá mặt, lại hơn nữa hắn vị trí không phải tỷ lệ lộ diện đặc biệt cường chức vị, Âu gia thân thích lại không có nhiều ít cá nhân có thể ở trong quan trường hốn, tự nhiên nhận không ra trước mắt nam nhân. Dung Ngọc Vũ thật vất vả mới áp xuống hòa khí, nhìn trước mắt lao nhân này, có điểm tức giận nói, ta là Dung Ngọc Vũ. Âu gia sự tình ta là quản định rồi. Không có biện pháp, Dung gia hiện tại còn trông cậy vào Nhụy Nhụy, hắn không thể làm quá phận. Kia lão nhân hiển nhiên là ngây ngẩn cả người, tựa hồ là không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trên thực tế, bọn họ sở dĩ dám như vậy kiêu ngạo, vẫn là bởi vì biết Âu Dĩ Hà bị đuổi ra Dung gia, cho rằng nàng chính là cái hàng xì cổ tản, không có bao lớn uy hiếp lực mới dám bước tới cửa tới. Dung Ngọc Vũ là ai bọn họ đương nhiên rõ ràng, cũng biết Dung gia ở kinh thành địa vị, nếu không có tất yếu, bọn họ thật sự là không nghĩ đắc tội trước mắt người. Kia lão nhân có điểm lùi bước, Âu Minh Sa lại không vui. Chính mình vừa rồi chính là bị Âu Dĩ Hà đánh đến nhất thảm người, hiện tại nhìn dáng vẻ chính mình còn phải bạch bạch bị đánh, này sao được? Tuyệt đối không thể tiện nghi tiện nhân này. Hắn là Dung Ngọc Vũ lại như thế nào? Bọn họ hai người đã ly hôn. Muốn nhúng tay nói cũng không tới phiên hắn ra mặt. Ngươi lại không phải Âu gia người, nhà của chúng ta sự tình không cần ngươi tới quản đi. Âu Minh Sa hừ một tiếng đứng ra, ngươi nếu là thật muốn quản, phải hảo hảo quản quản ngươi này người đàn bà đánh đá giống nhau vợ trước. Thật là, cái gì ngoạn ý nhi? Âu Dĩ Hà lập tức liền tạt bao. Âu Minh Sa, ngươi có phải hay không tưởng? Dung Ngọc Vũ một cái sắc bén ánh mắt, Âu Dĩ Hà tức khắc như là tiết khí bóng cao su. Căn bản không dám nói nữa ngữ một tiếng. Âu gia sự tình ta sẽ quản rốt cuộc, các ngươi nếu là không phục nói, không ngại tới thử một lần. Dung Ngọc Vũ lấy ra Dung gia người khí thế tới, tức khắc sợ tới mức Âu Minh Sa sắc mặt đại biến, hiện tại thức thời điểm liền chạy nhanh cho ta rời đi, bằng không ta liền trực tiếp báo nguy nói các ngươi tự tiện xông vào dân trạch. Âu gia thân thích nhóm lập tức sắc mặt trắng bệch. Ai đều không có gặp qua Dung Ngọc Vũ như vậy, khí thế lăng nhân. Đặc biệt là ánh mắt kia, ai cùng hắn đối thượng đều cảm thấy vô cùng bức nhân, không tự giác cúi đầu. Âu Dĩ Hà cái loại này người chính là hổ giấy, đừng nhìn nàng kiêu ngạo, kỳ thật không có gì tự tin. Nhưng là Dung Ngọc Vũ không giống nhau, hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa, Dung gia ở kinh thành địa vị lại thực siêu nhiên tự tin mười phần. Âu gia thân thích nhóm ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cho nhau xô đẩy vài cái, thấy không có người dám lên tiếng nữa. Ngay cả mới vừa rồi kiêu ngạo đến không được Âu Minh Sa đều ngậm miệng, bọn họ chỉ hậm hực một bên sửa sang lại quần áo một bên hướng tới đại môn đi đến. Chỉ là ánh mắt kia mang theo không cam lòng, trước khi đi đều có thâm ý nhìn Âu Dĩ Hà liếc mắt một cái. Bọn họ còn sẽ lại đến. Âu Dĩ Hà đương nhiên đọc đã hiểu bọn họ ý tứ. Điện Ngọc quản được lần này, quản không được lần sau. Chỉ cần hắn không ở, bọn họ khẳng định còn sẽ đến náo sự. Điện Ngọc. Vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết. Âu Dĩ Hà ánh mắt lập lòe, chợt tê đau một tiếng, nước mắt cũng không cần tiền dường như đi xuống rớt, bọn họ cư nhiên dám đối với ta động thủ. Ta thật sự là sợ hãi, nếu là ta không hoàn thủ nói, chỉ sợ đều phải bị bọn họ đánh chết. Cho nên, nàng căn bản liền không có nghĩ tới muốn cùng bọn họ động thủ a. Đều là bọn họ bước ra tới. Dung Ngọc Vũ lại một chút đều không tin. Vừa rồi Âu Dĩ Hà kia đánh người tư thế hắn không phải không có thấy, nhìn thấy nàng kia phát ngoan bộ dáng, liều mạng ẩu đả trong đó một người tuổi trẻ nam. Ẩu đả trong đó một người tuổi trẻ nam nhân, hơn nữa vẫn là mang theo sát tâm. Người như vậy chỉ là vì tự bảo vệ mình, lại nói 100 lý do hắn đều sẽ không tin tưởng. Dung Thước thấy tình huống không thích hợp, chạy nhanh giải thích nói, ba, bọn họ thật là thật quá đáng. Ngươi là không biết, mấy ngày nay bọn họ nhưng không thiếu tìm chúng ta hai mẹ con phiền toái, lại còn có mở miệng đe dọa chúng ta. Ta tưởng, vừa rồi nhất định là bọn họ nói gì đó làm mẹ sinh khí, cho nên nàng mới có thể như thế thất thố. Nói xong lời này, hắn lại ở sau lưng ý bảo Âu Di Hà chạy nhanh nhận sai xin lỗi. Bọn họ hiện tại còn cần Dung Ngọc Vũ cho bọn hắn chống lưng, nếu là khí đi rồi hắn, chỉ sợ đám kia thân thích lại tìm tới môn tới khi, bọn họ căn bản không có biện pháp ứng phó. Âu Dĩ Hà minh bạch Dung Thức ý tứ, lại ủy khuất khóc lên, chỉ là lại không phát ra một chút thanh âm, chỉ là lặng lẽ lau nước mắt, nếu không phải bọn họ mắng thức nhi mắng như vậy khó nghe, ta như thế nào sẽ? Dung Ngọc Vũ nháy mắt minh bạch nàng đang nói cái gì? Dung Thước là chính mình thân sinh nhi tử, điểm này hắn lúc trước là đã làm giám định, tự nhiên là không có sai. Nhưng là hắn thân thế vô pháp công khai, chỉ có thể lấy người khác cô nhi thân phận vào Dung ra. Liên bởi vì như vậy, cho tới nay hắn đều bị người lên án, nói chút khó nghe nói. Này đó hắn không phải không biết. Chỉ là nhiều năm như vậy, hắn đã rất ít sẽ nghe được lời như vậy ngữ, lại nghĩ Dung Thức bản lĩnh không nhỏ, hiện giờ ở trong quân lại đảm nhiệm chức vụ, vốn tưởng rằng sẽ không có người lại xem thường hắn. Ai biết? Như vậy nghĩ, trong mắt liền nhiều một tia áy náy, lời nói cũng không có vừa rồi như vậy đông cứng. Được rồi, sự tình đã qua đi, ngươi về trước phòng hảo hảo thu thập chính mình. Nhìn xem nàng hiện tại là bộ dáng gì, quần áo đều mau bị người xé lạ. Một đống tuổi, cũng không chê mất mặt. Cũng may nơi này đã không có gì người, nói cách khác hắn căn bản đều không muốn cùng nàng nói chuyện. Âu Dĩ Hà bị hắn như vậy vừa nhắc nhở. Lúc này mới nghĩ đến chính mình hiện tại bộ dáng này khẳng định rất khó xem, cũng không có tiếp tục đứng ở tại chỗ cùng Dung Ngọc Vũ tố khổ, mà là cấp Dung Thức nháy mắt ra dấu, chợt vội vàng hướng chính mình phòng đi đến. Thay đổi quần áo, Âu Dĩ Hà nghĩ nghĩ, lại bổ cái trang. Vừa rồi vận đánh thời điểm, nàng mặt không biết bị ai cấp bắt một miệng to, muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, lại bởi vì đã khóc, trang đều hoa, cả người có vẻ vô cùng tiểu tụy cùng tang thương. Nam nhân thấy căn bản sẽ không khởi bất luận cái gì ý muốn bảo hộ, chỉ biết cảm thấy hết muốn ăn. Nghĩ đến chính mình vừa rồi chính là đỉnh cái này quỷ bộ dáng cùng Dung Ngọc Vũ nói chuyện, Âu Di Hà đã chết tâm đều có. Phần 566. Vội vàng hóa hảo trang, Âu Di Hà lại đuổi tới thư phòng. Dung Ngọc Vũ cùng Dung Thức đang ở bên trong nói chuyện, thấy nàng tiến vào, hai người ánh mắt liền động tác nhất trí đặt ở trên người nàng. Ta đi cho ngài đảo điểm trà. Dung Thước rất có ánh mắt, biết Âu Dĩ Hà là tưởng đối Dung Ngọc Vũ nói điểm cái gì. Chính mình nếu là ở đây nói, chỉ sợ hai người rất là xấu hổ. Còn nữa nói, bọn họ phu thê ôn chuyện, hắn cái này làm nhi tử tự nhiên là phải về tránh. Cửa phòng bị đóng lại, Âu Dĩ Hà tựa như trước kia như vậy đi vào Dung Ngọc Vũ, lại bị hắn cau mày cự tuyệt, hảo hảo nói chuyện. Âu Dĩ Hà có điểm ai oán nhìn hắn. Chính mình chỉ là tưởng cùng hắn ngồi gần điểm mà thôi. Như thế nào chính là không thể hảo hảo nói chuyện. Chỉ là trong lòng như vậy nghĩ, trên mặt lại không dám hiển lộ ra tới, chỉ là cặp kia mắt đẹp liếc mắt đưa tình nhìn hắn, Điện Ngọc, ngươi đều có đoạn thời gian không để ý đến ta. Chẳng lẽ hắn trong khoảng thời gian này đều ở cùng nữ nhân khác tiếp xúc? Trong lòng có điểm bất an, nàng theo bản năng nắm khẩn chính mình góc áo. Có không ít thiên kim đều tưởng thay thế, điểm này nàng là rõ ràng. Này cũng chính là vì cái gì lúc trước Dung Ngọc Vũ nói muốn ly hôn nàng lại chết sống không đồng ý nguyên nhân. Nếu là chính mình đem vị trí kia nhường ra tới, có thể hay không một lần nữa ngồi trở lại đi, này căn bản là khó mà nói. Dung Ngọc Vũ thần sắc thực đạm, nhìn không ra hắn có cái gì cảm xúc, gần nhất ở vội vàng sự tình. Ngươi cũng biết, nhiệm kỳ mới sắp xảy ra, chúng ta cần thiết làm tốt vạn toàn chi sách, nếu là ra điểm sai lầm, ai đều gánh vác không dậy nổi. Điểm này nàng lại không phải không biết. Âu Dĩ Hà lời nói cứng lại, xấu hổ cười cười, chính là ta rất nhớ ngươi a. Điện Ngọc, nếu không chúng ta hiện tại phục hôn đi. Dù sao hiện tại Dung Mẫn bọn họ cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, phía chính mình lặng lẽ phục hôn nói, căn bản sẽ không bị người phát hiện. Dung Ngọc Vũ sắc mặt khẽ biến, chỉ là ở nàng ánh mắt phóng ra lại đây thời điểm lập tức thay đổi phó gương mặt, hồ nháo. Ly hôn phía trước ta đã nói rất rõ ràng, đây đều là vì tê mỏi Dung Mẫn. Ta sớm hay muộn đều sẽ cùng ngươi phục hôn, ngươi hiện tại sốt ruột cái gì? Âu Dĩ Hà ủy khuất. Căn bản quái không được nàng cứ như vậy cấp. Không có Dung phu nhân thân phận, bất luận kẻ nào đều không đem nàng trở thành một chuyện. Ngay cả Âu gia đám kia quăng tám xào cũng không tới thân thích đều dám đối với nàng xuống tay. Nếu là chính mình lại có Dung gia che chở, xem bọn họ còn có thể loại nàng gì. Còn nữa nói, chỉ cần phục hôn, Âu gia liền sẽ thỏa thỏa rơi xuống chính mình trên tay, đến lúc đó đôi Dung gia tới nói cũng là chuyện tốt không phải sao. Nàng đem ý nghĩ của chính mình cùng Dung Ngọc Vũ nói ra, nguyên bản là tưởng đổi lấy hắn khen, lại không có nghĩ đến hắn trực tiếp là mắng một câu, ngu xuẩn. Nếu là Dung Mẫn biết bọn họ Dung ra bằng mặt không bằng lòng, chỉ sợ sự tình hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Tại đây mấu chốt thời điểm tuân ra đối Dung ra bất lợi tin tức tới, căn bản chính là cùng cấp với đem Dung ra đẩy hạ huyền nhai. Hắn không có khả năng làm ra chuyện như vậy tới. Âu gia tính cái gì, bất quá là cái nho nhỏ hào môn, liền Dung ra một ngón tay đầu đều so ra kém. Vì một cái Âu gia mà làm Dung ra ở vào nguy hiểm hoàn cảnh, thật giống như là ném dưa hấu nhặt hạt mè. Ngốc tử mới có thể làm ra chuyện như vậy tới. Trên mặt ý cười cứng đờ, Âu Dĩ Hà hoàn toàn không nghĩ tới Dung Ngọc Vũ sẽ như vậy mắng chính mình. Địa Ngọc, ta đây cũng là vì Dung gia hảo. Bộ dáng này làm xong tất cả đều là đối hai bên có lợi, hắn vì cái gì không muốn đâu. Chẳng lẽ, hắn là ở bên ngoài có nữ nhân khác? Chỉ cần nghĩ đến này khả năng tính, Âu Dĩ Hà liền cảm thấy chính mình muốn phát cuồng. Cùng. Chính mình tính kế như vậy nhiều năm mới ngồi trên vị trí kia, sao có thể cho phép người khác cướp đi chính mình đồ vật. Được rồi, ngươi một nữ nhân biết cái gì? Dung Ngọc Vũ có điểm không kiên nhẫn, chỉ cảm thấy chính mình cùng nàng căn bản không ở một cái mặt thượng, trực tiếp đứng lên nói, nếu ngươi không có sự tình, ta đây liền đi trước. Là Dung Thức cùng chính mình nói nàng xảy ra sự tình, hắn mới miễn cưỡng lại đây nhìn xem. Âu Dĩ Hàng Đốc. Hắn ở chỗ này còn không có ngồi bao lâu, hai người còn chưa nói thượng nhiều ít hoa, hắn thế nhưng gấp không chờ nổi muốn đi. Chẳng lẽ hắn là không nghĩ quản chính mình sao? Điện Ngọc. Không chút nghĩ ngợi đứng lên, Âu Dĩ Hà vội vàng giữ chặt hắn tay, chúng ta đã lâu không thấy, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cùng ta nhiều liêu một lát sao? Lúc trước bọn họ mỗi ngày đều có nói không xong nói, hiện giờ thế nhưng là tới rồi không lời nào để nói nông nỗi. Tức giận ném rớt tay nàng. Dung Ngọc Vũ đấy mắt hiện lên giường như chán ghét, chợt biến mất không thấy, ta là thật sự có chuyện muốn nội, ngươi không có gì sự nói liền đừng tới phiền ta. Âu Dĩ Hà có loại cảm giác, nếu là hắn hôm nay không màng tất cả đi ra ngoài, có lẽ chính mình liền phải dùng vĩnh viễn mất đi hắn. Như vậy khủng hoảng dưới, nàng cũng căn bản không thể tưởng được còn muốn cái gì thể diện, trực tiếp đem chính mình thân mình dán đi lên, duỗi tay liền đi đụng vào hắn mẫn cảm điểm, Điện Ngọc, ta muốn. Nàng hiện tại đúng là như lang tựa hổ tuổi tác, hai người tách ra lâu như vậy, nàng sao có thể sẽ không nghĩ đâu. Hai người làm vợ chồng lâu như vậy, Âu Dĩ Hà tự nhiên là quen thuộc hắn mẫn cảm điểm ở nơi nào. Nàng mới vừa trêu chọc vài cái, Dung Ngọc Vũ tiếng hít thở liền rõ ràng biến thô. Trong lòng vui vẻ, nàng vừa định tiếp tục trêu chọc, lại bị hắn chảo một cái đã bắt được tay. Điện Ngọc, nàng thanh âm cố ý phóng thực mềm thực kiểu, đặc biệt là cặp kia yêu mị đôi mắt. Chỉ một ánh mắt, giống như kể ra thiên ngôn và ngữ, dấu dếm vô tận phong hoa. Dung Ngọc Vũ không khỏi nhớ tới dĩ vãng đủ loại, tâm cũng lung lay. Kia bắt lấy tay nàng buông ra, ấm áp bàn tay mềm nhẹ xoa nàng gương mặt, hắn vừa định sườn mặt qua đi hôn nàng, lại mắt sắc phát hiện nàng trên cổ vô số thật nhỏ vết chảo. Trong đầu không tự giác nhớ lại tới nàng mới vừa rồi kia cọp mẹ bộ dáng. Sở hữu dục vọng đều biến mất không thấy. Phần 567. Lạnh lùng đẩy ra hắn, hắn đáy mắt nơi nào còn có nửa phần tình ý. Âu Dĩ Hà đương trường sững sờ ở tại chỗ. Ngốc ngốc nhìn hắn tuyệt tình xoay người đi ra cửa phòng, ngốc ngốc nhìn hắn bóng dáng cho đến biến mất không thấy. Sau một lúc lâu, nàng tựa hồ là tỉnh ngộ lại đây, đông dưng cất tiếng cười to. Dung Thước nghe được động tĩnh trở lại thư phòng thời điểm, nhìn thấy chính là này phó cảnh tượng. Có điểm lo lắng tiến lên, Âu Di Hà lại đột nhiên ngưng cười thanh, giữ tận một khuôn mặt, Thước Nhi, hắn không cần chúng ta. Nàng phảng phất là dùng hết chính mình toàn thân sức lực, nói xong câu đó, thân mình mềm nhũn liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chỉ là cặp mắt kia gắt gao mở to, trong miệng không ngừng nhắc mãi, hắn không cần chúng ta. Hắn không cần chúng ta. Dung Thước gâm trầm một khuôn mặt, sau đó nắm chặt chính mình nắm tay. Dung ra người thật sự là mặc kệ bọn họ mẫu tử chết sống sao. Dương Nhạc Phong nhìn đứng ở chính mình trước mặt hai nữ một nam, ánh mắt cảnh giác, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Chính mình bị Tư Đồ Hành mang đi lúc sau, nguyên bản cho rằng hắn sẽ lấy ra thủ đoạn gì đối phó chính mình, chỉ để lại hắn mẫu thân báo thủ. Lại không nghĩ, đang hỏi quá mấy lần lời nói sau, hắn trực tiếp đem chính mình giao cho trước mắt này mấy người trên tay. Bọn họ lại là người nào? Cũng không trách Dương Nhạc Phong không quen biết này ba người, thật sự là nàng kia đoạn thời gian vội vàng công ty sự tình, phân thân thiếu phương pháp, lại cảm thấy có Tư Đồ Hưu ở phía trước chống đỡ, chính mình không cần lo lắng, căn bản không có chú ý quá Dung Mẫn sự tình. Bởi vậy, nàng cũng không biết, này ba người chính là Kỷ Tinh Ca, Cố Tư Mẫn cùng Dung Yến. Chúng ta muốn làm cái gì? Đương nhiên là mang ngươi đi gặp ngươi tình nhân. Kỷ Tinh Ca mỉm cười tiến lên, Âu phu nhân, ngươi có phải hay không có điểm cảm động, ngươi tình nhân Tư Đồ Hữu còn thật sự là vì ngươi tính toán cùng Tư Đồ Hành gặp mặt đâu. Chỉ là, rốt cuộc thật là vì nàng mà làm ra này hết thảy, vẫn là chỉ là tương kế tiểu kế đem nàng trở thành một cái mồi, này liền không được biết rồi. Dương Nhạc Phong sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới Tư Đồ Hữu thật sự sẽ làm như vậy. Sớm tại bị Tư Đồ Hành mang đi thời điểm, nàng cũng đã làm tốt bị Tư Đồ Hữu từ bỏ chuẩn bị tâm lý. Hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, nàng thật sự là quá hiểu biết hắn. Vì chính mình ích lợi, hắn thậm chí có thể hy sinh chính mình gần nhất thân người. Trước mắt, bọn họ cư nhiên nói hắn thật sự vì chính mình tính toán cùng Tư Đồ Hành thỏa hiệp. Trong lòng cảm động không phải không có, chỉ là nàng thói quen nghi kỵ, đặc biệt nói lời này người vẫn là chính mình địch nhân, nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, đúng không? Ta đây liền chờ hắn tới cứu ta thì tốt rồi. Tư thái thong dong, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì hoảng loạn. Kỷ Tinh Ca nhưng thật ra nhịn không được vì nàng reo hò một tiếng. Dương Nhạc Phong đích sắc cũng là cái nhân vật phong vân, nếu là buổi sáng như vậy vài thập niên, hai người đối khởi tay tới còn không chừng ai có thể thắng qua ai. Chỉ tiếc à, nàng như vậy bản lĩnh, nàng nữ nhi Âu Dĩ Hà lại là nửa điểm đều không có kế thừa. Nói trở về, nếu là Âu Dĩ Hà giống Dương Nhạc Phong như vậy khó đối phó nói, các nàng sự tình cũng không có khả năng tiến triển đến như thế thuận lợi. Thu hồi chính mình suy nghĩ, Kỷ Tinh Ca cười ngâm ngâm nhìn nàng, đúng vậy, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngoan ngoãn không chơi tốn tâm tư, chúng ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Tư Đồ Hành trước khi đi chính là lên tiếng, trước mắt nữ nhân này là muốn để lại cho hắn cuối cùng xử trí. Dương Nhạc Phong khinh thường hư lạnh một tiếng, cặp kia hung ác nham hiểm mắt đối thượng Kỷ Tinh Ca tầm mắt, mang theo điểm điểm tìm tòi nghiên cứu, các ngươi đến tuột cùng là người nào? Là Tư Đồ Hành bên kia người sao? Nhìn dường như không giống. Nàng ngươi khả năng không quen biết, nhưng là ta ngươi nhất định nhận thức. Cố Tư Mẫn đi lên trước ôm Kỷ Tinh Ca bả vai, lần đầu gặp mặt, ta là Dung Mẫn. Dương. Dương Nhạc Phong đôi mắt tử nhíu lại. Dung Mẫn. Đây là cái kia mất tích lại trở về Dung Mẫn sao? Như vậy. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng đến Dung Yến trên người, trầm ngâm sau một lúc lâu mở miệng, như vậy ngươi chính là Dung Yến. Khó trách nàng tổng cảm thấy trước mắt này hai người rất quen thuộc, không nghĩ cư nhiên thật là bọn họ hai anh em. Dung Yến không tính toán dấu dếm, trầm mặc gật đầu. Nguyên lai các ngươi là cùng Tư Đồ Hành cấu kết tới rồi cùng nhau, khó trách như vậy không có sợ hãi. Dương Nhạc Phong nghĩ chính mình từ Âu Dĩ Hà trong miệng biết nói đủ loại, nghĩ lúc ấy còn kỳ quái Dung Mẫn sau lưng người là ai, bây giờ còn có cái gì không rõ đâu. Kỷ Tinh Ca không tán thành lắc đầu, Âu phu nhân lời này đã có thể nói sai rồi. Chúng ta cùng Tư Đồ bang chủ không phải cái gọi là cấu kết, chúng ta bất quá là hợp tác quan hệ. Chuyện này xong, bọn họ chi gian vẫn là thù địch. Dương Nhạc Phong cũng mặc kệ bọn họ rốt cuộc là cấu kết vẫn là cái gọi là hợp tác, ở nàng xem ra, này không có gì khác nhau. Dung Mẫn. Sớm biết rằng lúc trước ta nên tự mình xuống tay, làm người hoàn toàn giải quyết ngươi. Âu Dĩ Hà kia xuẩn đồ vật, xử lý cái tiểu thí hài đều xử lý không tốt, làm nàng ở mười mấy năm sau tìm tới môn tới, còn bị người đối phó đến thảm như vậy. Cố Tư Mẫn nhún nhún vai, tươi cười càng thêm thâm, trách ta lạc. Dương Nhạc Phong tức giận đến lời nói cứng lại. Tính, theo chân bọn họ ở chỗ này xính miệng lưỡi lợi hại căn bản không có bất luận cái gì dùng, không bằng hảo hảo chờ Tư Đồ Hưu đã đến. Hắn người này chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, nếu có thể đáp ứng xuống dưới, khẳng định còn có hậu chiêu ở. Chờ đến bọn họ đều rơi xuống chính mình trong tay, đến lúc đó bọn họ lại hảo hảo nói cũng không muộn. Thấy nàng không nói lời nào, Kỷ Tinh Ca cũng không miễn cưỡng, làm người cho nàng trói lại dây thừng, sau đó mang lên xe. Phần 568. Hôm nay là Tư Đồ Hữu cùng quốc tế súng ống đạn dược thương giao dịch thời gian, ngày mai mới là bọn họ hai bên ước định tốt gặp mặt ngày. Nàng hôm nay sở dĩ mang theo Dương Nhạc Phong đi ra ngoài, tự nhiên là vì sự tình có biến cố thời điểm có thể lợi dụng nàng tới kéo dài điểm thời gian. Cắt lốt bản lĩnh không nhỏ, hai bên ở nơi nào giao dịch hắn đều điều tra đến rõ ràng. Kỷ Tinh Ca cấp Tư Đồ Hành gọi điện thoại, xác nhận người của hắn đã đúng chỗ sau, bọn họ mới đem xe khai nhất nhất điều hẻo lánh đường nhỏ. Chờ! Dương Nhạc Phong bị các nàng che lại hai mắt, còn ngăn chặn miệng, mặc dù là nghị thông suốt phong báo tin đều không có biện pháp. Kỷ Tinh Ca ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, cùng Dung Yến liếc nhau, chợt khai thiên nhãn. Vì sợ bị bọn họ phát hiện, bọn họ dừng xe địa phương ly Tư Đồ Hữu đám người giao dịch địa điểm còn có điểm khoảng cách. Bất quá điểm này lộ trình đối với Kỷ Tinh Ca tới nói, căn bản không tính là cái gì. Mở ra thiên nhãn lúc sau, nàng liền đem ánh mắt đầu hướng về phía một cái kho hàng. Tư Đồ Hữu người tới. Nhớ kỹ hắn sở mang nhân số, Kỷ Tinh Ca lại nhìn quanh bốn phía, xác nhận hay không có chạm gác ngầm. Bọn họ ở chung quanh bố trí mấy cái ngắm bán điểm. Ước chừng là có 5 người, mặt khác còn có tam tổ 2 người vì một tổ bảo tiêu ở phụ cận tuần tra. Lần này giao dịch vô cùng quan trọng, đối với Tư Đồ Hữu tới nói, liền tương đương với là chính mình sở hữu thân gia cánh mạng đều đặt ở này mặt trên, nếu là không cẩn thận điểm nói, không khác đem chính mình mệnh tùy tiện giao cho người khác. Một lát sau, cái kia cái gọi là súng ống đạn dược thương rốt cuộc là xuất hiện. Kỷ Tinh Ca nhìn người nọ, chỉ cảm thấy có điểm quen mắt, lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Đem chính mình trong lòng nghi ngờ đè ép xuống dưới, nàng chuyên chú nhìn đối phương động tác. Dung Yến ngồi ở bên người nàng, an tĩnh nhìn nàng. Kỳ thật hắn trong lòng cũng có mãnh liệt bất an cảm, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Tổng cảm thấy lúc này đây hành động, cũng không có bọn họ sở tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu là thật sự liên lụy nàng xảy ra sự tình, chính mình đời này đều sẽ không hảo quá. Nghĩ đến đây, hắn biểu tình trở nên nghiêm túc rất nhiều. Kỳ Tinh Ca lại không có chú ý tới hắn khác thường, ở nhìn đến súng ống đạn dược thương đi vào lúc sau. Vội vàng đánh Tư Đồ Hành điện thoại, bọn họ hiện tại chuẩn bị giao dịch, ngươi tính toán như thế nào làm? Điện thoại kia đầu Tư Đồ Hành khẽ cười một tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng nói, như thế nào làm? Đương nhiên là, nổ chết bọn họ. Đây là nhất nhất lao vinh giật biện pháp. Tư Đồ Hữu không phải muốn Đông Sơn tái khởi sao? Không phải nghĩ muốn đem chính mình kéo xuống mã hảo một lần nữa thượng vị sao? Một khi đã như vậy, hắn vì cái gì còn phải cho hắn cơ hội này? Trước mắt cho hắn một hy vọng, lại làm hắn chính mắt thấy cái này hy vọng ở chính mình giơ tay có thể với tới địa phương biến mất, nói vậy loại cảm giác này nhất định rất mỹ diệu đi. Ha ha! Đều nói hổ độc không thực tử, chính là không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự muốn đẩy chính mình vào chỗ chết. Hắn từ trước đến nay là có oán báo oán người, chỉ có thể chính mình thực xin lỗi người khác, cũng tuyệt đối không cho phép người khác thực xin lỗi chính mình. Cho nên, Tư Đồ Hữu hôm nay cần thiết chết. Kỷ Tinh Ca nhịn không được run rẩy thân mình. Không có nghĩ tới Tư Đồ Hành thế nhưng sẽ hạ được như vậy tàn nhẫn tay. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại có điểm lý giải hắn. Tư Đồ Hưu trước nay liền không giống như là một cái phụ thân, hai cha con ở chung vĩnh viễn càng như là kẻ thù. Ở Tư Đồ Hành đáy lòng, nói vậy trước nay đều là đem hắn trở thành chính mình đá kê chân đi. Ngươi chôn nhiều ít thuốc nổ. Có thể hay không bị đối phương phát hiện. Lẽ ra hai người muốn ở chỗ này giao dịch, ở bọn họ trình diện phía trước, khẳng định sẽ trước phái người rửa sạch hảo giao dịch địa điểm, bài trừ bất luận cái gì nguy hiểm. Tư Đồ Hành ở nơi đó chôn bom sự tình, nói không chừng đối phương đã biết. Tư cập này, nàng chạy nhanh dùng thiên nhãn lại nhìn một lần. May mắn, Đối phương tựa hồ là không có phát hiện những cái đó bom. Tính ra một lần bom uy lực, lại tính kế một chút khoảng cách, Kỷ Tinh Ca chạy nhanh phất tay, chúng ta lại sau này lui một chút. Nếu như bị lan đến gần bị thương, kia đã có thể không có lời. Mọi người nghe vậy, chạy nhanh đem xe sau này lùi một chút. Tư Đồ Hành ở mặt khác một bên, đương nhiên không biết bọn họ bên này động tĩnh, chờ đến phòng trường hai người bắt đầu nói chuyện, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, đối với chính mình. Đối với chính mình Thân Tín nói, xuống tay đi. Đây là muốn bọn họ kiếp nổ bom. Thân Tín gật gật đầu, lại đem mệnh lệnh của hắn truyền đi xuống. Chỉ là chờ mãi, đều không thấy bom vang thanh âm. Tư Đồ Hành nháy mắt cảm giác được không ổn, lập tức phân phó phía chính mình người cẩn thận một chút. Nhưng mà hắn nói âm chưa lạc, phu cận lập tức vang lên tiếng súng. Không xong. Bọn họ bị người làm vằn thán. Tư Đồ Hành bên kia động tĩnh lập tức khiến cho Kỷ Tinh Ca chú ý, lập tức cũng quản không được nhiều như vậy. Nàng trực tiếp dùng bộ đàm đối Tư Đồ Hành nói, các ngươi nghe ta chỉ huy. Nàng có thiên nhãn, tự nhiên có thể đem đối phương hướng đi xem đến rõ ràng. Tư Đồ Hành cười lạnh hai tiếng, không cần. Phần 569. Hắn là nhất bang chi chủ, điểm này trường hợp đều ứng phó không được, còn cần cái nữ nhân tới cứu chính mình, chuyến ra đi hắn còn như thế nào ở trên đường dừng chân. Nói xong, hắn không đợi Kỷ Tinh Ca đáp lời, trực tiếp cắt đứt thông tin. Kỷ Tinh Ca vô ngữ lại bất đắc dĩ nhìn bộ đàm, sau đó quay đầu nhìn về phía Dung Yến, chúng ta muốn hay không ra tay. Lại nói tiếp, bọn họ cùng Tư Đồ Hành cũng không có gì giao tình, huống chi hai bên vẫn là địch nhân, đã từng muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Trước mắt tuy rằng muốn hợp tác, lại có thể tùy thời ngưng hẳn. Bọn họ lúc này, hoàn toàn không cần phải đem chính mình phóng tới một cái nguy hiểm hoàn cảnh thượng. Dung Yến trầm ngâm hai tiếng, đi. Lúc này, Tư Đồ Hành không thể xảy ra chuyện. Nếu là hắn xảy ra sự tình, Hắc Kỳ Bang liền sẽ rơi vào Tư Đồ Hưu trong tay. Đến lúc đó, Tư Đồ Hưu khẳng định sẽ không tiếc hết thể đại giới muốn diệt trừ bọn họ, sự tình chỉ biết trở nên càng thêm phức tạp. Còn nữa, hắn một khi được quyền thế, Âu Dĩ Hà bên kia liền có tự tin. Đến lúc đó cùng Dung ra một cái thông khí, không chừng Dung ra người liền sẽ đổi ý. Chính mình an nguy hắn nhưng thật ra không lo lắng, hắn chỉ là sợ hãi Cố Tư Mẫn sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, theo Tư Đồ Hưu thượng vị, Hắc Bang nguyên bản vi diệu cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì, bọn họ ai đều không thể đoán trước. Hiện giờ bọn họ có thể làm, chính là ngăn cản chuyện như vậy phát sinh. Kỷ Tinh Ca không có chút nào do dự, giải đai an toàn liền phải xuống xe, Dung Yến lại duỗi tay ngăn cản nàng, ta chính mình một người đi. Bên kia tình huống rất nguy hiểm, nếu là nàng đi theo đi nói không chừng có khả năng xảy ra chuyện. Kỷ Tinh Ca sao có thể sẽ cho phép Dung Yến một người đi thiệp hiểm. Đang lúc hai người đều không nghĩ đối phương mạo hiểm thời điểm, Cố Tư Mẫn lại trước xuống xe, trực tiếp suy một khẩu súng lục liền khom lưng đi qua. Hai người kinh hãi, lập tức xuống xe theo đi lên. Kỷ Tinh Ca mở ra thiên nhãn nhìn quanh mình hết thảy, phòng ngừa ở bọn họ chạy tới nơi trên đường còn có những người khác mai phục. Cố Tư Mẫn từ chính mình bên hông móc ra một khẩu súng đưa cho nàng, cầm. Kỷ Tinh Ca lại lắc đầu, không có tiếp. Súng lục ở trên tay nàng tác dụng không lớn, không bằng đem nó để lại cho Cố Tư Mẫn. Cố Tư Mẫn cũng không có miễn cưỡng, nhìn Dung Yến, hai người phân biệt từ hai bên khom lưng lặng yên không một tiếng động đi qua. Kỷ Tinh Ca ở trước đó đã đem lộ tình huống nói cho hai người, bọn họ một đường thông suốt tới tiếng súng phát sinh địa điểm, cau mày nhìn cách đó không xa tình hình chiến đấu. Tư Đồ Hành người bị một đám người vây quanh ở bên trong. Đối phương không kiêng nể gì hướng tới Tư Đồ Hành người bắn phá, nhìn dáng vẻ là sớm có chuẩn bị. Đối phương như vậy nhiều người, bọn họ liền hai người, tuy là bọn họ vốn là lại đại, lao ra đi nói cũng đánh không lại bọn họ như thế dày đặc xạ kích. Kỷ Tinh Ca liền đi theo Dung Yến phía sau, nghĩ, từ chính mình trong lòng ngực móc ra mấy cái đồng tiền đưa cho Dung Yến, bày trận đi. Không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực đi lộng sát trận. Chỉ cần lộng một cái đơn giản trận pháp đem bọn họ vây ở trong đó, làm cho Tư Đồ Hành người ra tới đó là. Hai người ăn ý mười phần, nàng đơn giản một câu, hắn nháy mắt liền lĩnh ngộ. Bay trận là hắn cường hạng. Mấy cái đồng tiền ấn hắn tính kế tốt phương hướng vứt đi ra ngoài. Những người đó chính đánh lên 10 vạn phần tinh thần ứng phó đối diện người, tự nhiên không có chú ý tới mấy cái đồng tiền lặng lẽ lăn đến bọn họ bên người. Dung Yến đôi tay liên tiếp làm mấy cái thủ thế. kia lăn đến trên mặt đất mấy cái đồng tiền phát ra ong một tiếng vang nhỏ, những người đó trước mắt cảnh sắc tức khắc biến ảo lên. Sao lại thế này? Tư Đồ Hữu người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt biến hóa, chỉ cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng. Rõ ràng chính mình vừa rồi còn ở đối phó Tư Đồ Hành người, vì cái gì trong nháy mắt liền biến thành bộ dáng này? Quả thực là quá tà môn. Nhìn thấy đám kia bị nhốt ở trong trận người cảnh giác nhìn bốn phía, lại còn có tại hạ ý thức bắn phá, Kỷ Tinh Ca cười lạnh hai tiếng, vừa định đi ra ngoài làm Tư Đồ Hành người lui lại, lại đột nhiên quay đầu. Liên ở đám kia người cách đó không xa, không biết khi nào đứng một người. Đối phương cho chính mình cảm giác gáp bách nháy mắt ập vào trước mặt. Kỷ Tinh Ca biết, người kia bản lĩnh, so với chính mình còn muốn cao hơn không ít. Diệt Thiên phái người. Bọn họ quả nhiên cũng là phái người tới rồi Tư Đồ Hữu bên người, mặc kệ phương nào thắng lợi, bọn họ đều có thể thuận lợi nhúng tay Hắc Kỳ Bang sự tình. Hảo tính kế A. Người nọ hiển nhiên cũng là phát hiện Kỷ Tinh Ca, lại không đi lên trước, chỉ là đứng ở cách đó không xa vứt thứ gì, sau đó Dung Yến mới vừa bố trí tốt trận pháp nháy mắt bị phá giải. Thật là lợi hại. Tuy rằng biết đối phương là chính mình địch nhân, Kỷ Tinh Ca lại vẫn là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Trận pháp bị giải trừ, những cái đó ảo giác tự nhiên biến mất. Tư Đồ Hữu người bị người từ trận pháp giải cứu ra tới, đều còn có điểm sở không được đầu óc. Cách đó không xa người nọ tựa hồ là chỉ hướng về phía Kỷ Tinh Ca phương hướng, đám kia người chung mấy người bỗng nhiên xoay người, bắt đầu rồi đối bên này bắn phá. Kỷ Tinh Ca đám người vội vàng tránh né. Tuy rằng chỉ là xa xa liếc mắt một cái, nhưng là đối phương lại cho chính mình một loại rất quen thuộc cảm giác. Đây là vì cái gì? Kỷ Tinh Ca thiên nhãn vẫn luôn mở ra, ở người nọ xuất hiện đồng thời nàng liền theo bản năng dùng thiên nhãn đi xem, chỉ là đối phương trực giác tựa hồ thực. Trực giác tựa hồ thực nhạy bén, không biết lấy cái gì đồ vật chặn, nàng thiên nhãn cư nhiên xuyên không ra kia đồ vật. Phần 570. Chỉ là có thể xác nhận, đó là một nữ nhân. Nữ nhân. Đối phương thủ đoạn như thế chi lợi hại. So với chính mình phía trước gặp qua đại ở Tư Đồ Hành bên người người nọ còn mạnh hơn thượng không ít, chẳng lẽ, nàng chính là nghe đồn Diệt Thiên phái trưởng môn. Chỉ là tình huống hiện tại cũng không cho phép nàng tiến đến thăm cái hư thật, tránh né quá đối phương một vòng công kích sau, nàng cùng Cố Tư Mẫn tiếp đón một tiếng, chợt hướng một cái khác phương hướng rời đi. Ở vừa rồi Dung Yến bày trận vây khốn những người đó khoảnh khắc, Tư Đồ Hành bên kia tựa hồ cũng là cảm giác được không thích hợp. Thừa dịp đối phương ngừng bắn kia đoạn thời gian trực tiếp triệt ra tới. Tuy rằng vẫn là ở cùng đối phương giao thủ, lại so với mới vừa rồi bị người làm vằn thắn tình huống hảo rất nhiều. Tư Đồ Hành người có đánh trả chi lực, Tư Đồ Hữu người muốn đối phó bọn họ liền không phải dễ dàng như vậy. Còn nữa vì bảo đảm chính mình đắc thủ, Tư Đồ Hành hôm nay mang đến người rất nhiều, cơ hồ là Tư Đồ Hữu gấp đôi. Nhân số thượng chiếm ưu thế, đối phương rồi lại không có mới vừa rồi tiên cơ. Tư Đồ Hành người thực mau liền chiếm đoạt thượng phong. Thấy Tư Đồ Hành tình huống tốt đẹp, Kỷ Tinh Ca cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là liền ở nàng muốn hướng tới Tư Đồ Hành bên kia người đi đến thời điểm, trước mắt cảnh tượng một cái biến ảo, nàng tâm tức khắc lộn bột một tiếng. Không xong. Đối phương ở chỗ này bày ra trận pháp. Mới vừa rồi vì phân tán địch nhân hỏa lực, nàng cùng Dung Yến cùng với Cô Tư Mẫn là tách ra đi, lại không nghĩ như thế càng thêm phương tiện đối phương xuống tay. Nàng không biết Dung Yến cùng Cố Tư Mẫn hai người có hay không bị đối phương vây ở trong trận, bởi vậy khó tránh khỏi có điểm sốt ruột. Dung Yến nàng cũng không phải thực lo lắng. Hắn đối với trận pháp nhất có nghiên cứu, mặc dù là không thể phá trận, cũng có thể bảo đảm chính mình an toàn. Nhưng là Cố Tư Mẫn không giống nhau. Nàng căn bản không hiểu phong thủy. Nếu là Cố Tư Mẫn xảy ra sự tình, tiểu sư thúc muốn như thế nào thừa nhận trụ như vậy đả kích? Nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, Kỷ Tinh Ca nhìn bốn phía, phát hiện chính mình căn bản nhìn không tới bất luận cái gì bóng người. Nàng chung quanh, chỉ có trắng xóa sương mù một mảnh. Mà ở kia cách đó không xa, một đạo hắc khí bắt đầu điên cuồng hướng tới nàng dũng lại đây. Sát khí. Này sát khí hiển nhiên là nhân vi thao túng. Thử dùng thiên nhãn đi xem chung quanh động tĩnh, Kỷ Tinh Ca lại kinh hãi phát hiện, chính mình thiên nhãn dưới tình huống như thế căn bản không có biện pháp dùng. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải nhắm mắt lại đi cảm thụ. Nàng hiện giờ có tu vi trong người, lại là hấp thu thiên địa tinh hoa mà tu luyện thành, hơn nữa trong cơ thể kia một chút sát khí, nói không chừng có thể cùng quanh mình hết thể sinh ra cộng minh, chợt phát hiện điểm cái gì. Thức mau, nàng liền phát hiện một đạo quen thuộc hơi thở. Không phải Dung Yến cũng không phải Cố Tư Mẫn, mà là cái kia lúc trước cứu đi Trương Hạo người, cũng có chút giống cái kia đã từng đại ở Tư Đồ Hành bên người phong thủy sư. Hư lạnh một tiếng, nàng mở to mắt, cong đôi tay chấn định nhìn kia sát khí tiếp cận. Đó là cái cùng loại với gió lốc loại nhỏ lốc xoáy, không ngừng xoay tròn, nơi đi đến đều để lại một tia hắc khí, chật chung quanh sở hữu cảnh vật đều nháy mắt khô héo. Kia sát khí uy lực như thế chi cường. Nghĩ nghĩ, Kỷ Tinh Ca nhéo nhéo chính mình túi. Con hảo, vì để ngừa vặn nhất, nàng ra cửa thời điểm thuận tay đem sát khí châu cung cấp mang lên. Bất quá đối phương có thể làm ra như vậy sát khí lốc xoáy tới, chỉ sợ hắn căn bản không sợ cái gọi là sát khí. Đối phương đương nhiên không có khả năng có thiên nhãn, cho nên chỉ còn lại có một loại khả năng. Hắn là ở tu luyện tà thuật. Mắt thấy kia lốc xoáy liền phải quát đến Kỷ Tinh Ca trước người, nàng nhanh như tia chớp móc ra sát khí châu trong người trước ném đi. Sát khí châu quay tròn chuyển, kia lốc xoáy ở nàng trước người ngừng lại, tựa hồ là cùng kia sát khí châu đối thượng. Phía sau truyền đến làm người kinh tủng khặc khặc cười quái dị thanh, Kỷ Tinh Ca cũng không quay đầu lại, trực tiếp một cái nghiêng người tránh thoát, chợt quay cuồng thân mình nhìn về phía chính mình phía sau. Chỉ thấy ban đầu nàng nơi địa phương, không biết khi nào đứng thẳng một người. Vẫn là một cái không xa lạ người. Liêu Tiên đôi tay giao điệp với trước ngực, rất có thú vị nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca, Kỷ tiểu thư, đã lâu không thấy. Kỷ Tinh Ca cười lạnh nhìn về phía hắn, trong mắt lại không có một tia ý cười, ngượng ngùng, ta tưởng ta cũng không phải rất muốn nhìn thấy ngươi. Liêu Tiên trên người tản ra nồng đậm sát khí, cùng nàng lúc trước lần đầu nhìn thấy hắn thời điểm lại nhiều một tia biến hóa. Bất động thanh sắc đánh giá xong, Kỷ Tinh Ca nhịn không được câu môi. Nói vậy Liêu Tiên hẳn là chính là cái kia tu luyện tà thuật người. Có lẽ là bởi vì chỉ vì cái trước mắt, trong thân thể hắn sát khí quá nhiều, lại vô pháp kịp thời luyện hóa hấp thu, dẫn tới với trong cơ thể sát khí tiết ra ngoài, hoàn toàn không chịu khống chế. Nếu là không chạy nhanh tìm cái biện pháp ngăn lại trong cơ thể sát khí tiết lộ nói, chỉ sợ hắn một thân tu vi đều phải không có. Kỷ Tinh Ca đột nhiên liền minh bạch Tư Đồ Hành phía trước cùng chính mình theo như lời quá một câu ý tứ. Phần 571. Đối phương đối chính mình trong tay mô dạng đồ vật thực cảm thấy hứng thú, nói vậy bọn họ muốn chính là chính mình trong tay sát khí châu đi. Hắn sát khí tiết ra ngoài tình huống thật sự là quá nghiêm trọng, nếu là hắn được đến sát khí châu, hắn tình huống hiện tại liền có thể được đến khống chế, hơn nữa hấp thu sát khí càng thêm tinh túy, tu vi sẽ càng thêm tinh tiến không ít. Quả thực là một công đôi việc. Kỷ tiểu thư, ta cảm thấy ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem ngươi trên tay đồ vật đưa cho ta tương đối hảo. Liêu Tiên mỉm cười, ánh mắt đặt ở nàng trước mặt sát khí châu thượng, thứ này ngươi cầm thật sự là quá nguy hiểm. Sát khí châu ở Kỷ Tinh Ca trên tay tác dụng không lớn, nhưng là đối chính mình tới nói, kia sát khí châu chính là cái bảo bối. Nếu là chính mình bắt được tay, được lợi vô cùng. Chỉ là dùng tưởng, liền cảm thấy ức chế không được hưng phấn. Hắn ấy mắt hiện lên một tia kỳ dị quan mang, Kỷ Tinh Ca tự nhiên là chú ý tới. Tản ra kia sát khí lốc xoáy, Kỷ Tinh Ca đem sát khí châu thu trở về, ngươi muốn nói, vậy chính mình lại đây lấy. Người này hơi thở cùng lúc trước cứu đi Trương Hạo người rất giống, lại không phải, lúc trước người nọ hơi thở có thể so trước mắt cái này muốn được nhiều. Hắn tu vi chỉ sợ muốn hơn xa với chính mình. Bất quá, nàng lại phi không có một trận chiến chi lực. Hiện giờ hắn trong cơ thể sát khí không ngừng tiết ra ngoài, nếu là chính mình có thể hợp lý lợi dụng chính mình trong tay sát khí châu nói, vẫn là có thể xảo diệu đối phó hắn. Cũng không biết hiện tại hai người là ở cái gì trận pháp chung, nếu một không cẩn thận chứ đối phương nói, chỉ sợ. Nàng hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian, hy vọng ở chính mình chống đỡ không được phía trước tiểu sư thúc có thể đem cái này trận pháp cấp phá. Liêu Thiên tựa hồ là đã nhận ra nàng ý đồ, cười lạnh hai tiếng. Lại tiến lên một bước, cái này trận pháp ấn các ngươi tu vi là căn bản phá không được, cho nên, không cần lại lãng phí ta thời gian. Nay trận pháp chính là trưởng môn tự mình sở bố, chỉ bằng Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến bản lĩnh liền tưởng phá giải, không khác người si nói ngộng. Nàng cùng Dung Yến tu vi thêm lên đều không có trưởng môn cao, còn vọng tưởng phá giải trưởng môn bày ra trận pháp, này căn bản chính là không có khả năng sự tình. Tuy ý bọn họ lại dãy rua, cũng chỉ có thể là tùy ý bọn họ sâu xé mà thôi. Kỷ Tinh Ca nhướng mày xem hắn, cũng không có như hắn mong muốn ngồi chờ chết, mà là câu môi cười khẽ, có thể hay không. thử xem chẳng phải sẽ biết. Thấy Kỷ Tinh ca cũng không có nửa điểm thỏa hiệp ý tứ, Liêu Tiên cũng là nổi giận, không nói hai lời liền đối nàng ra tay. Hai người đã từng đã giao thủ, đối với đối phương chi tiết cùng chiêu số nhưng thật ra có điểm hiểu biết. Chỉ là khoảng cách khi đó đã là thật dài một đoạn thời gian, ai cũng không dám bảo đảm, tại đây đoạn thời gian nội, đối phương tu vi không có tiến bộ. Liêu Tiên biết, chính mình tuyệt đối không thể coi khinh trước mắt cái này nữ sinh. Bọn họ Diệt Thiên phái sở dĩ sẽ bị nàng nhiều lần phá hủy kế hoạch, chính là bởi vì xem nhẹ nàng. Cũng may nơi này có trưởng môn tọa chấn, đại trưởng lão lại. Nói ngắn lại, bọn họ bên này phần thắng muôn lớn rất nhiều. Kỷ Tinh ca nhìn đối phương kia tự tin tràn đầy bộ dáng, trong lòng bất an cảm lại càng ngày càng cường liệt. Hai người giao thủ mười mấy hiệp, lại kinh ngạc phát hiện căn bản bắt không được đối phương. Liêu Tiên vốn dĩ tu vi thật là so Kỷ Tinh ca muốn cao, nhưng là hắn bởi vì trong cơ thể sát khí tiết ra ngoài quá nhiều, tu vi lập tức lui bước không ít. Trái lại Kỷ Tinh ca, bởi vì sát khí châu tẩy đôi mắt mà không ngừng đề cao chính mình tu vi, lại hơn nữa nàng cho tới nay đều không có thả lỏng quá luyện tập, cùng với trên tay sát khí châu khởi tới rồi nhất định tác dụng, cư nhiên là cùng Liêu Tiên đánh cái ngang tay. Hừ, vậy xem ai có thể chống đỡ rốt cuộc. Liêu Tiên hiển nhiên là ý thức được điểm này, sắc mặt rất là khó coi. Thân ảnh chợt lóe, lóe vào xương trắng trung. Liên ở Kỷ Tinh ca mới vừa xoay người thời điểm, hắn lại như quỷ mị xuất hiện ở nàng phía sau, bàn tay mang theo hồn hậu nguyên khí, thẳng đến Kỷ Tinh ca phía sau lưng. Kỷ Tinh ca nháy mắt cảm giác được hắn tồn tại, cũng không quay đầu lại, trực tiếp liền về phía trước chạy vội, cùng với đồng thời từ trong lòng móc ra mấy cái đồng tiền, hung tợn hướng tới Liêu Tiên bàn tới. Liêu Tiên vừa định phất tay quét rớt, lại phát hiện kia đồng tiền mang theo quỷ dị độ cung, trực tiếp cắm vào trong đất. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trước mắt cảnh tượng tức khắc thay đổi, không có mênh mang sương mù, bốn phía đều là đen nhánh một mảnh, liền nửa điểm mỏng manh quang đều không có. Ở như vậy tình hình hạ, người đôi mắt căn bản là vô dụng. Trong bóng đêm, Kỷ Tinh ca đôi mắt lại xem đến rõ ràng. Liêu Tiên bên kia người bố trí trận pháp có thể trở ngại nàng thiên nhãn có thể thấy được phạm vi, nhưng là ở chính mình trận pháp chung, nàng lại xem đến vô cùng rõ ràng. Lặng yên không một tiếng động tới gần Liêu Tiên, ở đối phương còn chưa phát hiện thời điểm, Kỷ Tinh ca ra tay. Nàng tốc độ không chậm, dùng mắt thường cơ hồ không có dấu vết để tìm, nhưng là ở nàng ra tay nháy mắt, vẫn là đối quanh mình không khí tạo thành dao động. Liêu Tiên lập tức phản ứng lại đây. Khó khăn lắm tránh thoát nàng kia một trường, hắn cùng nàng vẫn duy trì mấy mét khoảng cách, cười lạnh, Kỷ Tinh ca, ngươi cho rằng trận chung trận liền có thể vây khốn ta sao? Nàng chỉ là vội vàng gian bày ra trận pháp, căn bản vây không được hắn. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian tìm được mắt trận, cái này trận pháp chẳng khác nào không có. Kỷ Tinh ca ha hả hắn hai tiếng, ngựa khí vui sướng nói, ta liền không có nghĩ tới vây khốn ngươi. Nàng chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi nha. Căn bản không cần hoàn toàn giải quyết hắn. Chờ đến bên ngoài trận pháp phá giải, tiểu sư thúc chạy tới, hai người liên thủ là hoàn toàn có thể bắt lấy hắn. Liêu Tiên nháy mắt lĩnh ngộ nàng ý tứ, cũng bởi vậy càng thêm phẫn nộ. Nàng căn bản chính là ở lấy chính mình đương hầu chơi. Chỉ là không có cách nào, hắn yêu cầu bắt được trên tay nàng sát khí châu, nếu là không có kia đồ vật, chính mình trong cơ thể sát khí thật sự muốn toàn bộ tiết ra ngoài rớt. Nếu thật sự tới lúc đó, chính mình nhị trưởng lão vị trí căn bản không có biện pháp giữ được. Không được, nói cái gì đều không thể làm như vậy sự tình phát sinh. Ở Diệt Thiên phái, nếu là đã không có địa vị, kết cục quả thực là không dám tưởng tượng. Đặc biệt là hắn ở nhậm như vậy. Tượng. Đặc biệt là hắn ở nhậm nhiều năm như vậy, bởi vì tu luyện tà thuật duyên cớ, cùng không ít người kết hạ thù hận. Không có nhị trưởng lão vị trí, hắn khẳng định sẽ so đã chết còn muốn khó chịu. Sắc mặt dữ tợn lần thứ hai ra tay, Kỷ Tinh ca một bên trốn tránh hắn công kích, một bên rồi lại không ngừng quấy rầy hắn, làm hắn phân thân thiếu phương pháp, căn bản không có thời gian đi tìm cái gọi là mắt trận. Phần 572. Thật là phiền chết người. Bị Kỷ Tinh ca miêu đậu lão thử dường như chơi, Liêu Tiên đáy mắt tức giận càng ngày càng thịnh, tới rồi cuối cùng, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp đón nhận Kỷ Tinh ca công kích. Thấy thế không đúng. Kỷ Tinh ca lại không hoảng loạn, trực tiếp móc ra sát khí châu, lại là đi phía trước ném đi, ở đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm hung hăng một chảo. Liêu tiên những cái đó tiết ra ngoài sát khí cư nhiên bắt đầu điên cuồng dũng hướng kia sát khí châu. Liêu tiên kinh hãi nhìn trước mắt phát sinh một màn. Nàng ở dùng sát khí châu hấp thu chính mình trên người sát khí. Nếu là thật sự bị nàng thực hiện được, chính mình hôm nay sẽ phải chết ở chỗ này. Kỳ tinh ca, ngươi cư nhiên thật sự dám. Liêu tiên tức giận đến quả thực là muốn dậm chân, chỉ là nàng liền cùng điều cá trạch dường như hoạt đến không được, chính mình căn bản không có biện pháp tiếp xúc đến nàng. Từ từ, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nếu là chính mình đem sát khí châu cấp đoạt lại đây, cần gì muốn sợ hãi nàng. Nghĩ đến đây, Liêu Tiên cũng không công kích Kỷ Tinh Ca, trực tiếp buôn sát khí châu mà đi. Kỷ Tinh Ca đương nhiên là minh bạch mục đích của hắn, chỉ là sự tình thật sự có hắn sở tưởng tượng dễ dàng như vậy sao? Mắt thấy chính mình tay phải bắt đến sát khí châu, Liêu Tiên lại tại đây nháy mắt khiếp sợ phát hiện, chính mình trong cơ thể sát khí sói mòn càng thêm mau. Chẳng lẽ chính mình càng là tới gần nó ngược lại là càng thêm có thể nhanh chóng hấp thu rất chính mình sát khí. Này cùng đưa tới cửa có cái gì khác nhau? Giờ này khắc này, Liêu Tiên cuối cùng là minh bạch vì cái gì Kỷ Tinh Ca có vẻ như vậy định liệu trước. Nguyên lai, nàng căn bản chính là tính kế hảo. Nàng biết chính mình muốn được đến sát khí châu, cố ý đem hạt châu vứt ra tới làm chính mình đoạt. Nhưng là sát khí châu không phải vô chủ đồ vật, thậm chí còn nó cùng Kỷ Tinh Ca khả năng có nào đó liên hệ. Hắn ở chưa xử lý rất Kỷ Tinh Ca phía trước, căn bản lấy không được này hạt châu. Trước mắt, này viên có thể cứu chính mình mệnh hạt châu, lại thành chính mình đùa đòi mạng. Kỷ Tinh Ca nhìn hắn kia bộ dáng, ánh mắt chắc chắn. Bởi vì dùng sát khí châu tẩy xem qua tình, trong cơ thể lại có tinh thuần sát khí, vô hình trung liền cùng sát khí châu co cộng minh, có thể hơi chút khống chế được nó. Chỉ cần nàng không có xảy ra chuyện, kia sát khí châu liền sẽ ân chính mình ý niệm hành sự. Từ nào đó trình độ đi lên nói, thật giống như là nàng cùng sát khí châu ký xuống khế ước. Liêu tiên phản ứng thực mau, tại ý thức đến không thích hợp lúc sau lập tức lắc mình đảo tẩu. Kỷ Tinh Ca sao có thể làm hắn như thế nhẹ nhàng liền lui lại, ở hắn muốn chạy trốn chạy thời điểm ra tay. Bị nàng dây dưa, Liêu tiên trong lòng quả thực là sốt ruột thượng hỏa. Lúc này rốt cuộc là chính mình tính sai. Nguyên bản cho rằng sát khí châu là tà vật, trừ bỏ chính mình những người khác lấy căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, không nghĩ Kỷ Tinh Ca cư nhiên có thể. Chẳng lẽ, nàng cũng là ở tu luyện nào đó tà thuật? Không, không đúng, hắn từ trên người nàng cảm ứng không đến bất luận cái gì tương tự hơi thở. Lại hoặc là, nơi này còn có cái gì chính mình sợ không biết sự tình ở bên trong. Kỷ Tinh Ca nhất định có biện pháp khác có thể sử dụng này sát khí châu. Nghĩ kỹ điểm này, Liêu Tiên không dám lại thiếu cảnh giác, ném rất Kỷ Tinh Ca sau thật cẩn thận chú ý chung quanh động tĩnh. Đen nhánh hoàn cảnh chung, mặc dù là đôi mắt đã thích ứng như vậy độ sáng, chính là như cũ cái gì đều nhìn không thấy. Hắn dứt khoát liền nhắm hai mắt lại. Đôi mắt không thể dùng, mặt khác cảm quan liền sẽ trở nên dị thường nhanh nhạy. Kỷ Tinh Ca tựa hồ là chậm lại hô hấp, Liêu Tiên lại vẫn là mẫn cảm bắt giữ tới rồi một tia không tầm thường. Giây tiếp theo, hắn lập tức không chút do dự ra tay. A, ngươi cho rằng kéo dài thời gian liền có thể chờ tới cứu viện, thật là tưởng mỹ. Hai người giao thủ gian, Liêu Tiên còn muốn mở miệng châm chọc vài câu, này trận pháp các ngươi là phá giải không được, mặc dù ngươi ở chỗ này cùng ta háo thượng 3 ngày 3 đêm, ngươi cũng chờ không tới dung yến. Kỷ Tinh Ca mỉm cười, lại đem lời nói còn trở về, 3 ngày 3 đêm. Ngươi xác định ngươi có thể đánh với ta lâu như vậy? Ý gì ngươi trong cơ thể sát khí tiết lộ tình huống, không đến 3 ngày ngươi phải ra vấn đề đi. Chỉ cần hắn một có chuyện, liền không khả năng lại là chính mình đối thủ. Liêu Tiên lời nói cứng lại. Nàng nói thật là không có sai, chính mình căn bản chống đỡ không được lâu như vậy. Nàng chính là chắc chắn điểm này, cho nên mới sẽ như thế tự tin 10 phần. Đáng giận. Nếu không phải chính mình thân thể xuất hiện vấn đề, nàng nơi nào sẽ là chính mình đối thủ. Mấy chục hiệp xuống dưới, hai người thở hổn hển cắt chạm một bên. Liêu Tiên một bên bả vai suy sụp xuống dưới, tựa hồ là bị không ít thương, trái lại Kỷ Tinh Ca tắc có vẻ tinh thần khá hơn nhiều. Tuy rằng tóc cùng quần áo đều có chút hỗn độn, nhưng là trên người cũng không có cái gì vết thương. Chủ yếu là sát khí châu đối hắn hạn chế thật sự là quá lớn. Trong mắt vừa chuyển, Liêu Tiên khặc khặc cười quái dị, lại cắn răng vọt đi lên, lại ở nửa đường chung thay đổi phương hướng, thẳng đến mắt trận mà đi. Kỷ Tinh Ca nhìn lên, lập tức đuổi kịp tiến đến ngăn cản, nhưng là đã không còn kịp rồi. Phần 573. Phá. Một tiếng quát chói tai, Liêu Tiên bàn tay hung hăng đánh vào trên mặt đất, tựa hồ là chấn nổi lên thứ gì. Mà theo kia đồ vật biến mất, trước mắt đêm tối biến mất, lại dần dần hiện lên kia trắng xóa sương mù. Trận pháp bị phá. Ta nói, một cái nho nhỏ trận pháp, căn bản vây không được ta. Đích xác, một cái trận pháp cũng chưa có thể làm người kia miệng ngừng nghỉ, thật là ta tu vi không đủ. Kỳ Tinh Ca châm chọc nhìn hắn. Hai người giao thủ gian, hắn còn phải không ngừng lấy lời nói tới kích thích nàng. Nếu là giống nhau người nói, chỉ sợ đều phải bị hắn khơi mào hỏa khí do đó trở nên luôn cuống tay chân. Chỉ tiếc, hắn những cái đó châm ngòi lời nói đối nàng mà nói căn bản không có bất luận cái gì. Vốn không có bất luận tác dụng gì. Biết chính mình không phải nàng đối thủ, Liêu Tiên cũng không có nàng trong tưởng tượng tiếp tục đối phó nàng, mà là thân ảnh chợt lóe, biến mất ở xương trắng trung, không còn có xuất hiện. Kỳ Tinh Ca cảnh giác đợi trong chốc lát, phát hiện đối phương xác thật đã không còn nữa, lúc này mới kịch liệt hò khăn lên. Cùng Liêu Tiên giao thủ thời điểm, tuy rằng có sát khí châu ở kiểm chế hắn, nhưng là vốn dĩ hắn tu vi liền so với chính mình cao, kinh nghiệm cũng muốn so nàng phong phú rất nhiều, tuy rằng nhìn như áp qua hắn, nhưng kỳ thật thực miễn cưỡng. Đối phương biết có sát khí châu ở, hắn căn bản là thi triển không ra thân thủ, nói vậy lúc này là suy nghĩ càng tốt biện pháp. Ấn hắn tính nết, hẳn là sẽ không đi tìm người tới hỗ trợ. Như vậy chỉ còn lại có một loại khả năng. Hắn muốn đi tìm người tới uy hiếp chính mình. Tâm cả kinh, nàng cũng không rảnh lo nghỉ ngơi, lau đem mồ hôi, bắt đầu nghiên cứu khởi cái này trận pháp tới. Tiểu sư thúc, Tư Mẫn, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần có chuyện. Chính như Kỷ Tinh Ca sở liệu, Liêu Tiên đích sắc cũng không có đi tìm những người khác tới hỗ trợ. Hắn là môn phái nhị trưởng lão, trừ bỏ trưởng môn cùng đại trưởng lão liền hắn nhất có quyền lên tiếng. Nếu như bị người biết liền cái Kỷ Tinh Ca đều không đối phó được, ngược lại là bị nàng chơi đến xoay quanh. Chỉ sợ hắn cái mặt già kia cũng chưa địa phương gác. Nhưng là, chính mình vô luận như thế nào đều phải được đến sát khí châu. Kỳ Tinh Ca có sát khí châu tới kiềm chế chính mình, như vậy chính mình cũng cần thiết tìm dạng đồ vật tới kiềm chế nàng. Hắn nghĩ tới cái không tính đến thực hảo lại rất hiệu quả ý kiến hay. Cái này trận pháp nội trừ bỏ Kỳ Tinh Ca ngoại còn có hai người. Dung Yến cũng thực khó giải quyết, hắn mới vừa cùng Kỳ Tinh Ca giao thủ xong. Nếu là hiện tại lại đi đối phó hắn nói, chỉ sợ hiểu ý có thừa mà lực không đủ. Đến lúc đó không chỉ có không có có thể bắt lấy Dung Yến do đó làm Kỷ Tinh Ca thúc thủ chịu trói, chính mình còn rất có khả năng sẽ thua ở Dung Yến thủ hạ. Lựa chọn tốt nhất, cũng chỉ là dư lại cái kia Cố Tư Mẫn. Bắt nàng, không chỉ là có thể kiềm chế Kỷ Tinh Ca, còn có thể làm Dung Yến không thể hành động thiếu suy nghĩ, thật là cái tốt nhất biện pháp. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nàng căn bản không hiểu phong thủy. Phải bắt được nàng, đối với chính mình tới nói, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Lại là khặc khặc cười quái dị hai tiếng, Liêu Tiên thân ảnh chợt lóe, vọt đến Cố Tư Mẫn nơi vị trí phụ cận. Lúc này, Cố Tư Mẫn đã ý thức được chính mình có thể là lâm vào trận pháp trong vòng. Nàng là không hiểu đến phong thủy, nhưng là bên người nàng có hai cái phong thủy đại sư, nàng nhiều ít cũng sẽ hiểu biết một chút. Trước mắt, nàng là không có khả năng dựa vào chính mình năng lực đi ra trận pháp, việc cấp bách chính là mau chóng cùng Kỷ Tinh Ca cùng với Dung Yến bọn họ hội hợp. Trên tay rìm súng, nàng thật cẩn thận ở trong bụi cỏ đi tới. Bốn phía đều là sương mù, mắt thường có thể thấy được trình độ rất nhỏ, nàng không rõ ràng lắm này trận có hay không đối phương người, bởi vậy cần thiết đến cẩn thận điểm. Liên ở phải đi đến mặt khác một viên thụ phụ cận thời điểm, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, cảnh giác nhìn kia phương hướng. Quát lên, ai, lăn ra đây cho ta. Nhiều năm huấn luyện kiếp sống, làm nàng cảm giác năng lực siêu với thường nhân, cảnh giác tính thậm chí còn so dã thú còn muốn nhanh nhạy, tự nhiên lập tức liền đã nhận ra nơi đó có người. Hơn nữa, vẫn là chính mình địch nhân. Đối phương trên người tản mát ra hơi thở nguy hiểm, hô hấp có điểm hỗn loạn, xem ra là vừa trải qua quá một hồi chiến đấu, hoặc là thể lực có điểm chống đỡ hết nổi. Liêu Tiên không nghĩ tới Cố Tư Mẫn sẽ nhanh như vậy liền đã nhận ra chính mình tồn tại, phồng lên trưởng đi ra, Dung tiểu thư, ngươi không cần sợ hãi, ta không phải cái gì người xấu. Cố Tư Mẫn nhìn hắn kia khuôn mặt vặn vẹo bộ dáng, chỉ cảm thấy trên mặt hắn tươi cười phá lệ khiếp người. Nhưng nàng không phải cái gì chưa hiểu việc đời tiểu cô nương, tự nhiên sẽ không đơn thuần tin tưởng hắn nói, cũng sẽ không bởi vì hắn diện mạo mà sinh ra sợ hãi. Nàng rất nhỏ như mày, ngươi là ai? Xem ra đối phương rất rõ ràng chính mình thân phận, nói cách khác cũng sẽ không vừa mở miệng chính là Dung tiểu thư. Đối phương là Tư Đồ hữu người. Nhưng mặc dù là Tư Đồ hữu người, hắn lại là như thế nào chuẩn xác biết, chính mình chính là Dung Mẫn đâu? Chẳng lẽ, hắn chính là Tinh Ca Trường treo ở bên miệng Diệt Thiên phái người sao? Thật đúng là có điểm ý tứ. Thấy nàng kia hứng thú giạt rào bộ dáng, Liêu Tiên mí mắt đột nhiên nhảy dựng. Khó trách có thể cùng Kỷ Tinh Ca đi đến một khối. Những người này đều là chút quái vật đi. Thấy chính mình không có nửa điểm sợ hãi liền tính, còn một bộ thực cảm thấy hứng thú rất muốn nghiên cứu một chút bộ dáng. Thật đem hắn trở thành vật thí nghiệm. Ta tưởng ngươi thực mau liền sẽ biết ta là ai. Liêu Tiên điều chỉnh tốt chính mình hô hấp, nỗ lực làm chính mình không đi chú ý nàng cặp kia lượng đến dọa người đôi mắt. Ngươi có phải hay không ở tìm Kỷ Tinh Ca? Ta mang ngươi đi gặp nàng. Cố Tư Mẫn lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, đương nhiên biết đối phương là bất an hảo tâm. Phần 574. Chẳng lẽ hắn vừa rồi đã gặp qua Tinh Ca? Nhìn dáng vẻ, hắn hẳn là ở trên người nàng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Xách, đừng nói dễ nghe như vậy. Cố Tư Mẫn trên dưới đánh giá hắn mấy lần, chợt rất có thâm ý cười nói. Đánh không lại nàng liền tưởng lấy ta tới làm con tin, chật chật chật, ngươi thật là một chút phong thủy sư phong độ cùng tôn nghiêm đều không có. Trên người hắn quần áo rất là hỗn độn, một bên bả vai có điểm suy sụp, hơn nữa hắn đề cập Tinh Ca khi trong mắt chút nào không che giấu hận ý, nói vậy hắn là bị Tinh Ca xám xịt đánh chạy. Liêu Tiên không nghĩ tới Cố Tư Mẫn gần là bằng vào một chút nho nhỏ chi tiết liền nhìn ra đại khái tình huống, chỉ cảm thấy chính mình rất là không có mặt mũi. Hư lệnh nói, đừng nói nhảm nữa, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ngoan ngoan theo ta đi đi. Cố Tư Mẫn không có trả lời hắn vấn đề, mà là bưng lên chính mình trên tay súng lục. Ngươi nói là ta thương pháp tương đối chuẩn đâu, vẫn là ngươi động tác so với ta mau đâu. Phong thủy sư lại như thế nào? Phong thủy sư cũng đều là người, căn bản ngăn không được viên đạn. Da mặt tử lại là rất nhỏ run rẩy hai hạ, Liêu Tiên lười đến lại cùng nàng vô nghĩa đi xuống. Chính mình thân thể sát khí tiết lộ càng ngày càng nghiêm trọng, nếu là còn không đạt được mục đích nói, chỉ sợ ở bên ngoài trưởng môn nếu không kiên nhẫn. Chọc đến nàng sinh khí, chính mình tuyệt đối là không có kết cục tốt. Tư cập này, hắn vung tay lên, một đạo mạnh mẽ hữu lực trưởng phong nháy mắt đánh út về phía Cố Tư Mẫn. Đột nhiên trên mặt đất quay cuồng một chút, Cố Tư Mẫn nháy mắt đứng dậy, trực tiếp khấu động cò súng. Phanh! Một tiếng súng vang. Lại không có trong tưởng tượng viên đạn đánh vào thân thể phát ra nặng nề thanh. Cố Tư Mẫn nhưng thật ra không có bao lớn thất vọng. Đối phương là phong thủy sư, tự nhiên là không thể cùng thường nhân làm tương đối. Lại là hợp với đánh hai thương, nàng trực tiếp trốn đến một viên đại thụ mặt sau, nhìn chung quanh nồng đậm sương mù, khẽ cắn môi, trực tiếp vọt đi vào. Nàng động tác thực nhẹ, cơ hồ đều không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Nhưng là Liêu Tiên không phải thường nhân. Tự nhiên là chú ý tới nàng động tác, cũng rõ ràng nàng là muốn mượn kia sương mù che lấp tới tránh né chính mình tầm mắt. Nếu như bị nàng tìm được cái ẩn nấp địa phương núp vào, chính mình tìm lên thật đúng là chính là có điểm phiền toái. Trong lòng phát ngoan, hắn cũng không nghĩ như vậy nhiều, trực tiếp lại là vung tay, mang theo sát khí lốc xoáy thẳng đến Cố Tư Mẫn. T. Liêu Tiên trong cơ thể đều là chút không có nói luyện tinh thuần sát khí. Đối nhân thể ảnh hưởng tuy rằng không có Kỷ Tinh Ca sát khí châu lợi hại, nhưng là cũng không dùng khinh thường. Cố Tư Mẫn nhất chiêu vô ý bị đánh trúng, an đau ra tiếng. Liên ở Liêu Tiên cho rằng nàng trốn không thoát đâu thời điểm, nàng ngay tại chỗ một lăn, trực tiếp liền lăn vào sương mù chung. Đáng chết! Cái này Dung Mẫn rốt cuộc là cái gì địa vị, bị chính mình sát khí đánh trúng cư nhiên còn có thể chịu đựng kia đau đớn chạy trốn. Ánh mắt không ngừng lập lòe. Liêu Tiên không chút do dự cũng lắc mình vào sương mù chung. Cố Tư Mẫn còn ở chạy vội. Nàng không thể làm đối phương bắt được. Trên lưng truyền đến làm người tê tâm liệt phế đau ý, tầm mắt trở nên càng ngày càng mơ hồ. Ấn người bình thường thể năng tới giảng, giờ này khắc này nàng hẳn là đã chạy bất động mới đúng. Chỉ là nàng như cũ cắn răng, không ngừng về phía trước buôn. Nàng đã không dùng được sức lực, chân lại còn ở bản năng chạy vội. Liêu Tiên truy ở phía sau. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Rốt cuộc là bao lớn rất mạnh hãn tinh thần lực mới có thể chống đỡ nàng chạy lâu như vậy. Nghĩ lại nhiều lần chính mình đều tính sai, Liêu Tiên tức giận bên trong còn nhiều điểm bực bội. Sự tình hôm nay như thế nào như vậy không thuận lợi. Ném rất trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng, hắn khẽ cắn môi, lại nhanh hơn tốc độ. Không thể lại trì hoãn. Cố Tư Mẫn tiếng hít thở càng ngày càng nặng, tới rồi cuối cùng, nàng chỉ cảm thấy chính mình trái tim truyền đến từng đợt làm người hỏng mất đau đớn, tựa hồ là có ai ở cầm thứ gì đấm vào nó, kia độn đau quả thực là muốn đem người bức điên. Liêu Tiên mắt thấy phải bắt đến Cố Tư Mẫn, chỉ trong chớp mắt, chung quanh sương mù đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, chợt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu điên cuồng kích động, sau đó biến mất. Đây là có điểm mờ mịt nhìn trước mắt biến hóa, Liêu Tiên đầu tiên là sửng sốt, chợt thanh tỉnh ý thức được. Trận pháp bị phá. Sao có thể đâu? Đây chính là trưởng môn tự mình bày ra trận pháp A. Mặc dù là Dung Yến, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội liền đem trận pháp cấp phá. Ha ha. Cố Tư Mẫn nhìn Liêu Tiên kia khiếp sợ bộ dáng, liền biết hắn không thể tin được, ngươi thật sự cho rằng chúng ta một chút chuẩn bị đều không có sao. Lời này là có ý tứ gì? Liêu Tiên đôi mắt tử co rụt lại, vừa định bắt lấy nàng, đột nhiên có đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước mặt hắn, sắc bén trưởng phong mang theo mãnh liệt sát ý đánh út lại. Phần 575. Cảm giác được đến từ đối phương uy hiếp, Liêu Tiên không dám đón đỡ hạ này trưởng, trực tiếp nhanh chóng sau này lui. Đối phương lại không có dây dưa, trực tiếp xách lên Cố Tư Mẫn, chợt lại nhanh chóng hướng tới khi phương hướng chạy đi. Đây là muốn cùng Kỷ Tinh Ca đám người hội hợp. Không rảnh lo nghĩ nhiều, Liêu Tiên cũng chạy nhanh đuổi theo qua đi. Mà cùng lúc đó, Tư Đồ Hành người đã hoàn toàn giải quyết rất mới vừa rồi triệu bọn họ khai hỏa người, nhìn bình yên vô sự đi ra Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến, nghiền ngẫm cười cười, xem ra các ngươi thực hảo. Hắn còn nghĩ này hai người có thể hay không ở bên trong xảy ra chuyện gì. Xem ra là làm Tư Đồ bang chủ thất vọng rồi. Kỷ Tinh Ca không mặn không nhạt trở về một câu, không có lại để ý tới hắn, mà là ánh mắt phóng xa, nhìn về phía nào đó phương hướng. Chỉ chốc lát sau, một người mang theo Cố Tư Mẫn xuất hiện. Nhìn đã lâm vào hôn mê trạng thái hạ Cố Tư Mẫn, nhìn trên mặt nàng không ngừng hiện lên sát khí, Kỷ Tinh Ca hơi giật mình, chợt chạy nhanh đem nàng trong cơ thể sát khí bước ra tới. Ngươi yên tâm, tiểu nha đầu mạng lớn, nàng sẽ không có việc gì. Lục Cơ cười ha hả nhìn Cố Tư Mẫn, đáy mắt có tán thưởng. Nay tiểu cô nương cũng không phải là phong thủy sư, lại ngạnh sinh sinh chống đỡ được sát khí xâm thể, còn kiên trì như vậy lớn lên thời gian, thật là làm người lau mắt mà nhìn. Dung Yến biết Lục Cơ là sẽ không nói lời nói dối lừa chính mình, gật gật đầu, kia viên treo tâm cuối cùng là buông xuống một chút. Sớm tại mấy ngày hôm trước, ở N thị Lục Cơ cũng đã chạy đến kinh thành. Hắn phía trước cấp hai người tính quá quẻ, tuy rằng quẻ tượng như cũng là biểu hiện không ra cái gì, nhưng là hắn biết hai người khẳng định là phải có đại sự phát sinh, không yên lòng, trực tiếp liền chạy tới kinh thành. Hắn là lặng lẽ tới N thế, trừ bỏ Kỷ Tinh Ca, Dung Yến cùng Cố Tư Mẫn ba người bên ngoại, không có cái thứ tư người biết. Ở bọn họ xuất phát phía trước, hắn đã sớm ở gần đây trước Mai Phục Hảo. Lần này Dung Yến có thể nhanh như vậy phá trận, là bởi vì cùng Lục Cơ liên thủ. Đối phương hiển nhiên là không nghĩ tới bổn hẳn là ở N thị Lục Cơ sẽ xuất hiện ở chỗ này, trực tiếp cho bọn họ một cái trở tay không kịp. Nói cách khác, bọn họ cũng sẽ không bị người treo cợt thành cái dạng này. Liêu Tiên đứng ở nơi xa nhìn mấy người hội hợp, sắc mặt khó coi nhìn về phía chính mình phía trước cách đó không xa Mạn Diệu thân ảnh. Không tự giác mang theo điểm sợ hãi, Liêu Tiên chần chừ một chút sau đó đi lên trước thấp giọng nói, trưởng môn. Ta, người nọ ăn mặc to rộng màu đen áo choàng, lại như cũ là che không được kia quyến rũ dáng người. Nàng tĩnh, dáng người, nàng lặng lặng đứng, thấy không rõ khuôn mặt. Nhẹ nhàng nâng tay ngừng hắn nói. Bọn họ người vẫn luôn đều có ở N thị giám thị trạm đất cơ nhất cử nhất động, hiện tại hắn có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chỗ này, phía chính mình người lại không hề động tĩnh, xem ra những cái đó giám thị người của hắn đều bị hắn cấp giải quyết rớt. Hào một cái Lục Cơ, nàng vẫn là xem nhẹ năng lực của hắn. Cũng là, có thể ngồi trên quỷ cốc phái trưởng môn chi vị, lại dạy ra Kỷ Tinh Ca như vậy đồ đệ, năng lực tự nhiên là sẽ không so người khác kém. Trưởng môn, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Do dự trong chốc lát, Liêu Tiên lại là thấp thấp hỏi một câu. Tư Đồ Hữu hôm nay lại ở chỗ này cùng súng ống đạn dược thương giao dịch tin tức là bọn họ cố ý thả ra đi. mục đích chính là vì làm Tư Đồ Hành thượng câu. Mà ở lúc này, bọn họ phát hiện Kỷ Tinh Ca cùng Tư Đồ Hành đạt thành nào đó hiệp nghị, nghĩ hôm nay nàng khả năng sẽ xuất hiện, cho nên mới lại ở chỗ này bày ra trận pháp. Vốn là muốn đem bọn họ một lần là bắt được, ai có thể nghĩ đến nửa đường toát ra cái lục cơ, trực tiếp đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Hiện tại Tư Đồ Hữu bên kia giao dịch nói vậy đã hoàn thành, chúng ta trước triệt đi. Kia trưởng môn nhẹ giọng nói một câu, không có nửa điểm khí thế, lại làm Liêu Tiên không tự giác run rẩy hạ thân tử. Nàng tư thái phiêu giật xoay người, ở cất bước phía trước lại nhẹ giọng nói, chính ngươi đi lánh phạt đi. Liêu Tiên đôi mắt bỗng dưng trợ to. Trưởng môn. Hắn vội vàng muốn giải thích, đối phương kia không hề cảm tình ánh mắt nhìn lại đây, hắn nháy mắt mất đi tiếp tục nói chuyện dũng khí. Sau một lúc lâu, hắn suy sụp túi đầu, sắc mặt trắng bệnh, đúng vậy. Bên này động tĩnh cũng không có khiến cho Kỷ Tinh Ca đám người chú ý, Tư Đồ Hành mang theo nhất ba người vọt vào kho hàng bên trong, không ngoại ý muốn phát hiện bên trong đã là người đi nhà trống. Đi con mẹ nó. Bạo một câu thô, Tư Đồ Hành xoay người liền méo một người nam nhân, lạnh băng họng súng nhắm ngay hắn huyệt thái dương, bom vì cái gì không có vang. Nếu là chính mình mới vừa rồi thuận lợi nổ chết Tư Đồ Hưu, nơi nào còn có như vậy nhiều phiền toái. Đứng ở một bên Kỷ Tinh Ca nhìn quanh hạ bốn phía, chợt dẫn đầu đi ra ngoài, thuốc nổ đã sớm bị người đổi qua, xem ra đối phương đã sớm phát hiện các ngươi mưu kế. Tư Đồ Hành đương nhiên là rõ ràng điểm này, chỉ là hắn trong lòng có cổ hỏa, cần thiết muốn tìm cá nhân phát tiết mà thôi. Bị hắn túm chặt người nọ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, khóc tang một khuôn mặt, lại một chút không dám động. Bang chủ, thật sự không phải ta sai, phía trước ta đã kiểm tra qua, kia thuốc nổ là không có vấn đề. Ai có thể nghĩ đến đối phương cư nhiên có thể phát hiện những cái đó thuốc nổ, lại còn có tương kế tiểu kế thay đổi trở về. Lan, tức giận đem người nọ đẩy ra, Tư Đồ Hành lại là hung tợn đạp mấy đá, lúc này mới mang theo nhất bang người đi ra ngoài. Không quan hệ, ngày mai Tư Đồ Hữu vẫn là muốn tới cùng chính mình gặp mặt chuộc lại Dương Nhạc Phong. Bất quá là làm hắn sống lâu một đêm mà thôi. Ngày mai chính là hắn ngày chết. Về tới khách sạn, Kỷ Tinh Ca nhìn nằm ở trên giường Cố Tư Mẫn, đáy mắt có lo lắng. Phần 576. Được đến tin tức Cắt Lốt đuổi lại đây, nhìn đến Cố Tư Mẫn kia suy yếu bộ dáng, cả người hơi thở trở nên càng thêm lãnh, xứng đáng. Lúc trước nàng muốn đi thời điểm hắn cũng đã khuyên can qua, là nàng chính mình một hai phải đi, không phải xứng đáng là cái gì. Kỷ Tinh Ca biết hắn trong lòng kỳ thật là ở lo lắng Cố Tư Mẫn, cùng hắn giải thích một chút nàng tình huống hiện tại sau, thấy đối phương sắc mặt hoan xuống dưới mới tiếp tục nói, ngày mai chúng ta vẫn là muốn đi ra ngoài một chuyến, ta sợ có người nhân cơ hội tìm tới môn tới đối nàng bất lợi, nàng an nguy liền trước làm ơn ngươi. Cắt Lốt biểu tình kiêu căng nhìn thoáng qua Kỷ Tinh Ca. Ở một bên Dung Yến nhíu mày, nhìn Cắt Lốt kia bộ dáng, nghĩ nghĩ, ta làm lôi đình tới. Cắt Lốt người này cũng nguy hiểm. Hắn thật sự là không yên tâm đem chính mình muội muội giao cho trên tay hắn. Ai biết hắn những lời này nháy mắt làm đến Cắt Lốt không vui lên. Hai người nhận thức rất sớm, xem như có điểm giao tình, chỉ là đây đều là xem ở Cố Tư Mẫn phân thượng. Nàng là ta bổn xâm gia tộc người, nàng an nguy không cần các ngươi nhọc lòng. Nói xong lời này, hắn lại theo bản năng nhìn về phía Cố Tư Mẫn. Sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành như vậy, lúc trước nói cái gì cũng không cho nàng về nước. Mắt thấy đại thù đến báo, này tiểu nữ nhân liền tưởng ném rớt chính mình. Hiện giờ còn tìm tới rồi cái ca ca tới chống lưng, nơi trốn cho chính mình sắc mặt xem. Hắn nếu là không cho nàng điểm giáo huấn làm nàng trường điểm trí nhớ, về sau chỉ sợ muốn bỏ đến chính mình trên đầu tới. Lúc này Cắt Lốt căn bản không có ý thức được, Cố Tư Mẫn có thể như vậy kiêu ngạo, hoàn toàn đều là chính hắn sủng ra tới. Nghe xong hắn nói, Dung Yến sắc mặt càng thêm khó coi, nàng là ta muội muội. Trước kia cho rằng nàng là hắn muội muội, bọn họ chi gian sự tình hắn từ trước đến nay sẽ không nhúng tay. Nhưng hôm nay biết nàng là chính mình đau khổ tìm kiếm nhiều năm thân sinh muội muội, nơi nào còn có thể để cho người khác khi dễ nàng. Phải biết rằng, lúc trước hắn làm sự tình hắn nhưng đều nhớ rõ rõ ràng. Muốn hắn đem Cố Tư Mẫn giao cho người này trên tay, hắn căn bản không yên tâm. Này hai cái nam nhân đối thượng cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Kỷ Tinh Ca thói quen không để ý tới, tùy ý hai người ở bên kia cho nhau dương mắt nhìn. Nhìn đi vào tới Lục Cơ, lấy lòng tiếp nhận trên tay hắn hồng thuốc, sư phụ, nàng trong cơ thể sát khí trên cơ bản đều bài trừ sạch sẽ, chỉ là rốt cuộc là sát khí nhập thể, thân thể đã chịu chút tổn hại, ta vì nàng khai cái phương thuốc, ngươi nhìn xem có cái gì nơi nào không ổn. Kỳ thật Kỳ Tinh Ca hiện tại y thuật đã có thể một mình đảm đương một phía, chỉ là nàng luôn là thói quen tính hướng Lục Cơ thỉnh giáo. Phương thuốc đương nhiên là không có gì vấn đề. Làm người đi tiệm trung dược cho nàng bốc thuốc, Kỳ Tinh Ca lại là ngồi xuống cấp Cố Tư Mẫn đem hạ mạch, xác nhận nàng trừ bỏ thân thể tương đối suy yếu ở ngoài đã không có gì vấn đề lớn lúc sau, mới cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bên này Cố Tư Mẫn không có vấn đề, bên kia Liêu Tiên đã có thể không phải như vậy hảo quá. Trở lại môn phái lúc sau, hắn lập tức tự giác đi vào hình phạt đường, tiếp nhận rồi một phen hình phạt. Phạt. Hắn là đi tới đi vào, ra tới thời điểm lại là dựa người đỡ ra tới. Hắn tu luyện chính là tà thuật, người bình thường cũng không dám dễ dàng tiếp cận hắn. Cũng may hắn hộ pháp đi theo hắn nhiều năm, đã có nhất định chống cự tính, có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị sát khí lộng thương thân thể. Nhìn Liêu Tiên kia hơi thở thoi thóp bộ dáng, kia hộ pháp hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn bộ dáng của hắn, lại ở không người phát hiện thời điểm, rất nhỏ câu hạ môi. Liêu Tiên lúc này hết giận nhiều, tiến khởi thiếu, nơi nào còn có thể chú ý tới hắn không thích hợp, gian nan vây vây tay, ý bảo người nọ đến gần chính mình, ta không ở trong khoảng thời gian này, trong môn phái đã xảy ra sự tình gì. Hắn cần thiết tùy thời nắm giữ môn phái hướng đi. Bao nhiêu người đối chính mình vị trí như hổ rình mồi a, nếu như bị bọn họ nhân cơ hội thượng vị, chính mình thật là nôn chết tâm đều có. Không có. Được đến hộ pháp trả lời, Liêu Tiên đầu tiên là trầm mặc một chút, chợt lại lời nói thâm tiếng nói, ngươi cũng không nên gạt ta. Hắn đôi bất luận kẻ nào đều không tín nhiệm, mặc dù trước mắt người này là theo chính mình nhiều năm hộ pháp, nhưng ai biết hắn sau lưng có hay không ở làm cái gì chính mình không biết sự tình đâu. Lúc trước Trương Hạo chính là cái sống sờ sờ ví dụ. Thái Cố Tàng địa vị so với hắn muốn cao, hắn trong lòng đã sớm ghen ghét hồi lâu. Cho nên, đương hắn biết Thái Cố Tàng muốn thua tại Kỷ Tinh Ca trên tay thời điểm, chẳng những không có ra tay cứu giúp, ngược lại là đem kế tiếp thời điểm đều cấp làm tốt, trực tiếp làm đại trưởng lão thỏa hiệp làm hắn thay thế được Thái Cố Tàng vị trí. Có thể gia nhập Diệt Thiên phái người đều là chút tâm cao khí ngạo, đối chính mình bản thân năng lực rất có tự tin người. Chỉ là vị trí hữu hạn, không phải tất cả mọi người có thể nắm giữ quyền thế. Dạ tâm cùng tham dục, này hai dạng đồ vật là bọn họ điểm giống nhau. Cho nên, chỉ cần có một tia khả năng, bọn họ đều sẽ không chút do dự ra tay, chẳng sợ người kia là người một nhà. Chính mình cái gọi là hộ pháp, tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Kia hộ pháp tâm căng thẳng, tận lực dùng ngày thường ngữ khi nói, trưởng lão, ta như thế nào sẽ lừa ngươi? Chẳng lẽ hắn đã là cảm thấy được cái gì sao? Hư lạnh hai tiếng, Liêu Tiên lại không tin hắn nói, đại trưởng lão mấy ngày nay đi nơi nào? Làm sự tình gì? Trưởng lão ấn trưởng môn phân phó, đi theo tư đồ hành bên người. Liêu Tiên kỳ thật là biết chuyện này, bất quá chính là muốn mượn cái này để điểm hạ hắn mà thôi. Bất quá là cái hộ pháp, thật đúng là cho rằng chính mình có thể thượng vị. Hắn còn không có xong đâu. Ở ta không phát hiện ngươi có cái gì không thích hợp phía trước, chạy nhanh cho ta thu tay lại, nói cách khác ta không ngại bắt ngươi đảm đương ta vật chứa. Liêu Tiên bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, chợt ý bảo hắn đem chính mình nâng dậy tới, mở ra phòng tối môn. Bên trong đen như mực, không có bật đèn. Môn mới vừa mở ra, một cổ âm khí nháy mắt phát lại đây, còn bí mật mang theo làm nhân tâm kinh nồng đậm sát khí. Kia hộ pháp cũng không có kinh hoàng thần sắc, sắc mặt như thường đỡ Liêu Tiên đi rồi đi xuống, làm hắn ở mộ khối ngọc thạch ngồi hảo sau, mới đốt sáng lên một chản dầu hòa đèn. Ánh đèn thực ám, nhưng là này đã cũng đủ làm Liêu Tiên thấy rõ ràng trong nhà tình huống. Ngọc thạch bốn phía, nằm mấy thi thể. Bọn họ đều không ngoại lệ đều là sắc mặt biến thành màu đen, toàn thân trên dưới không ngừng lập lòe hắc khí. Phần 577. Không vui nhíu hạ mày, Liêu Tiên ý bảo hộ pháp đem trong đó một khối thi thể cho chính mình nâng đi lên, sau đó bắt tay đáp ở kia thi thể thượng. Sắc khí cuồn cuộn không ngừng chuyển vào hắn trong cơ thể. Hắn tình huống hiện tại có điểm phức tạp, trong cơ thể sát khí không ngừng tiết ra ngoài, mặc dù là hít vào đi cũng hấp thu không bao nhiêu. Nhưng là không có cách nào, nếu là không hút nói, chỉ sợ hắn thật sự muốn căng bất quá mấy ngày nay. Nói đến nói đi, vẫn là phải nghĩ biện pháp lộng tới Kỷ Tinh Ca trên tay sát khí châu. Sở hữu sát khí đều bị Liêu Tiên hấp thu, kia thi thể nháy mắt hư thối, tản mát ra một cổ làm người nhịn không được buồn nôn hương vị tới. Hộ pháp lập tức đem thi thể ném tới rồi một cái trong thông đạo, kia thi thể theo thông đạo hoạt tới rồi phía dưới, sau đó sẽ có chuyên gia xử lý. Sắp tới ta yêu cầu đại lượng thi thể, ngươi tốt nhất cho ta chuẩn bị một chút. Liêu Thiên sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, hư nói, nếu không phải tìm không đủ nói, ta tưởng ngươi nên biết như thế nào làm. Hộ pháp không thiếu làm chuyện như vậy, tự nhiên biết hắn cái gọi là thấu là có ý tứ gì. Bất quá chính là tìm chút không ai để ý tới kẻ lưu lạc hoặc là khất cái giết chết. Là, tìm ngươi nhìn chằm chằm đại trưởng lão, hắn có động tĩnh gì tùy thời nói cho ta. Nếu là chuyện này ngươi lại làm không xong, tiếp theo cụ nằm ở chỗ này tùy ý ta hút sát khí vật chứa nhưng chính là ngươi. Tông Thính Nhạn tìm tới môn tới thời điểm, Dung Ngọc Vũ đang ở trong phòng khách bồi Dung An Thuận uống trà. Dung Nhụy tự mình chạy đi ra ngoài, bọn họ liên tiếp tìm mấy ngày đều tìm không thấy, trong lòng sốt ruột vô cùng. Thật vất vả đem người tìm được hơn nữa mang theo trở về, rồi lại là nói chuyện cái tan rã trong không vui. Trước mắt, bọn họ đang nghĩ ngợi tới có biện pháp nào có thể cho nàng thỏa hiệp. Hiện giờ nàng, chính là càng ngày càng không nghe lời, càng ngày càng khó lấy khống chế. Nhụy nhụy này tính nết đến hảo hảo sửa sửa, nói cách khác chờ đến nàng gả vào Vũ gia, chỉ sợ chúng ta liền càng thêm khó có thể khống chế nàng. Dung An Thuận tiếp nhận Dung Ngọc Vũ phao trà ngon, uống một ngụm hàng hàng trong lòng hỏa khí mới nói, muốn nàng xử lý chút việc tình đều không vui còn chưa tính, cư nhiên còn dám chạy ra đi đem chúng ta thương lượng tốt sự tình nói cho kia nghiệt tôn. Bọn họ Dung gia rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, mới có thể dưỡng ra như vậy cái bạch nhãn lang tới. Dung Ngọc Vũ sắc mặt tâm trầm, nghĩ đến vừa rồi Dung Nhụy kia cái gì đều mặc kệ bộ dáng, chỉ cảm thấy có chút vô lực, đứa nhỏ này là càng ngày càng không nghe lời. Cũng là trách chúng ta lúc trước quá mức dung túng nàng, nói cách khác nàng nơi nào tới lá gan dám cùng chúng ta như vậy nói chuyện. Hắn mới là sinh nàng dưỡng nàng người, kết quả đâu, nàng một lòng đều đặt ở Dung Yến cái kia nghiệt tử trên người. Này đều sự tình gì a? Nếu là bộ dáng này tiếp tục đi xuống, chỉ sợ tương lai nàng ngồi trên vị trí kia lúc sau, sẽ trái lại giúp đỡ Dung Yến đối phó bọn họ. Hắn tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Bọn họ đem Dung Nhụy đẩy thượng cái kia vị trí, là hy vọng nàng có thể cho Dung gia mang đến vinh hoa cùng quyền thế, mà không phải làm nàng tới hủy diệt Dung gia. Ba, mấy ngày nay ta chỗ nào cũng không đi, liền ở nhà cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Dung Ngọc Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy nàng có thể là bị Dung Yến tẩy não. Chờ đến nàng minh bạch hiện giờ thế cục, liền nhất định sẽ đứng ở chúng ta Dung gia bên này. Dung gia cùng nàng là cùng vinh hoa chung tổn hại quan hệ, nàng nếu là không giúp bọn hắn đi giúp người khác, quả thực là cùng cấp với đem chính mình hướng tử lộ thượng bức. Dung An Thuận tức giận liếc hắn một cái. Chính mình anh minh một đời, như thế nào liền sẽ giao ra như vậy đứa con trai tới. Chính mình lão bà hài tử không còn hảo, dẫn tới Dung Mẫn mất tích. Sau lại đem Âu Dĩ Hà cái kia không bất lo cưới vào cửa, hắn đều đã làm ra thỏa hiệp, ai có thể nghĩ đến nàng cư nhiên. Càng làm giận chính là, nàng hiện giờ trở thành người khác gáp chế Dung gia nhược điểm. Lúc trước hắn liền biết nữ nhân kia sẽ cho Dung gia mang đến tai nạn. Đang lúc hai cha con còn đang thương lượng như thế nào đem Dung Mẫn tún trở về thời điểm, quản gia vội vã đi đến, vẻ mặt khó xử nói, thiếu. Tông tiểu thư tới. Dung An Thuận cùng Dung Ngọc Vũ còn không có phản ứng lại đây là cái nào Tông tiểu thư, liền thấy Tông Thính Nhạn hùng hổ xông vào, đám người hầu cản đều ngăn không được. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám quá phận, rốt cuộc Tông Thính Nhạn là tiền nhiệm Dung phu nhân, bên người lại đi theo cái nghe ra thiên kim, vạn nhất chạm vào ra cái tốt xấu tới, bọn họ chỉ sợ là bồi thượng cả nhà đều không đủ người ngôi giận. Dung An Thuận vừa thấy đến Tông Thính Nhạn liền cảm thấy đau đầu. Lúc trước cái này con dâu là chính mình tự mình gõ định, cũng là hắn tới cửa cùng Tông gia người đưa ra liên hôn. Hôn sau nàng cũng thật là cái hảo con dâu, tuy rằng sinh Dung Yến như vậy điểm xấu nhi tử, lại cũng vì bọn họ Dung gia sinh một cái nữ hài. Nguyên bản nghĩ Dung gia từ đây lại có thể kéo dài trăm năm phồn vinh, ai có thể nghĩ đến Dung Mẫn sẽ bị người cướp đi. Vì thế, bọn họ cùng Tông gia liên hôn cũng chỉ đến đó mới thôi. Vừa mới bắt đầu nàng mới vừa cùng Điện Ngọc lý hôn thời điểm còn thường thường tìm tới môn tới muốn phục hôn, Điện Ngọc cự tuyệt nàng liền tới năn nỉ chính mình cái này lão nhân, kia đoạn thời gian nhưng không thiếu bị nàng phiền. Cũng chính là ở lúc ấy, hắn vừa thấy nàng liền e ngại. nữ nhân này thật sự là quá có thể làm ầm ĩ. Tông Thính Nhạn nhìn ngồi ở trên sofa Dung Ngọc Vũ, đáy mắt có nháy mắt si mê, chợt phục hồi tinh thần lại, hơi chút sửa sang lại hạ dung nhan, lao gia tử, địa ngọc, ta hôm nay tới cửa tới chỉ là muốn hỏi các ngươi một việc. Trên thực tế, ở biết được chính mình nữ nhi tìm trở về lúc sau nàng liền tới Dung ra rất nhiều lần, chỉ là mỗi lần đều vừa lúc đuổi kịp hai người không ở nhà. Đương nhiên, rốt cuộc là thật sự không ở vẫn là chỉ là không nghĩ thấy nàng, này liền mặt khác nói. Nghe Kiều Kiều cũng mỉm cười cùng hai người chào hỏi. Dung An Thuận xem Tông Thính Nhạn như vậy liền biết nàng là muốn hỏi cái gì, mỏi mệt xoa xoa giữa mày đứng lên, đối với quản gia ý bảo nói, ta có điểm mệt mỏi, đỡ ta về phòng nghỉ ngơi đi. Quản gia chạy nhanh tiến lên đỡ hắn lên lầu. Trong phòng khách chỉ còn lại có ba người. Dung Ngọc Vũ đầu cũng coi chút đau, hắn là thật sự sợ Tông Thính Nhạn, ngươi có chuyện gì có thể hay không quá mấy ngày lại nói, chúng ta trong khoảng thời gian này còn vội vàng đâu. Nàng tới mục đích hắn biết rõ, đơn giản chính là muốn cùng chính mình phục hôn. Phần 578. Thật là suy nghĩ nhiều quá. Mặc dù hắn sẽ không lại cùng Âu Dĩ Hà ở bên nhau, cũng sẽ không cùng nàng một lần nữa ở bên nhau. Năm đó hắn liền không thích nàng, hiện tại lại sao có thể sẽ đối nàng có cảm tình. Không được, ta chờ không được. Tông Thính Nhạn lại là không nghe, ngồi đều không muốn ngồi, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dung Ngọc Vũ, nhiên nhiên nàng có phải hay không đã trở lại. Nếu không phải ngẫu nhiên từ Âu Dĩ Hà trong miệng biết được tin tức này, nàng khả năng đến bây giờ đều còn không hiểu. Nhiên nhiên, kia chính là nàng thân sinh nữ nhi, là nàng tìm nhiều năm bảo bối A. Kết quả nàng trở về tin tức, cư nhiên không ai nói cho nàng. Ngay cả nhiên nhiên, nghĩ đến ngày đó Cố Tư Mẫn đối chính mình thái độ, Tông Thính Nhạn lòng tuyệt vọng đều có. Nếu không phải năm đó nàng bị kẻ thần bí cấp mang đi, các nàng mẹ con như thế nào sẽ biến thành hôm nay như vậy? Nếu là nàng biết là ai mang đi nhân nhiên, nàng nhất định cùng người nọ liều mạng. Dung Ngọc Vũ sắc mặt cứng đờ. Vốn dĩ cho rằng nàng là đã biết chính mình cùng Âu Dĩ Hà ly hôn tin tức cho nên mới tới tìm chính mình phục hôn, lại không nghĩ nàng cư nhiên hỏi Dung Mẫn sự tình. Tin tức này nàng là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là Dung Mẫn hoặc là Dung Yến nói cho nàng? Có khả năng. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng nghẹn một cổ tử hỏa. Trong lòng nghẹn một cổ tử hỏa, lại căn bản không có biện pháp phát tiết ra tới. Là lại như thế nào? Như thế nào? Tông Thính Nhạn quả thực là muốn xông lên đi nắm hắn cổ áo hảo hảo hỏi một chút. Chính mình nhiên nhiên đã trở lại, những cái đó bị Dung Nhụy đoạt đi rồi đồ vật cũng nên còn đã trở lại đi. Nhiên nhiên đều đã trở lại, nàng mới là đứng đắn Dung gia đại tiểu thư, có một số việc nói vậy không cần ta nói nữa đi. Nếu là trực tiếp đem lời nói ra, đến lúc đó sẽ chỉ làm hai bên đều nan kham mà thôi. Nàng còn nghĩ cấp hai người cái dưới bậc thang, nói cách khác đến lúc đó nháo lên ai rất khó coi. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nàng còn nghĩ một lần nữa trở lại Dung gia. Âu Dĩ Hà bá chiếm chính mình vị trí nhiều năm như vậy, hiện giờ cuối cùng là đem nó nhường ra tới. Thế nào cũng nên đến phiên chính mình thượng vị. Cùng Vũ Duệ định rồi hôn ước chính là Nhụy Nhụy, không phải Nhiên Nhiên. Dung Ngọc Vũ sắc mặt càng thêm âm trầm, chỉ là e ngại nghe Kiều Kiều ở đây không có phát hỏa, Nhiên Nhiên sự tình chúng ta có an bài khác. Tông Thính Nhạn lại không làm. Cái gì gọi là cùng Vũ Duệ có hôn ước người là Dung Nhụy? Dung Nhụy còn không có sinh ra thời điểm Nhiên Nhiên cùng Vũ Duệ cũng đã gặp mặt sau đó định ra việc hôn nhân. Vì cái gì đều tới rồi này nông nỗi, Dung gia người vẫn là muốn đem hết thảy đều giao cho nữ nhân kia sinh tiện loại. Điện Ngọc, ngươi vớt ngươi lương tâm cùng ta nói chuyện. Nhiên Nhiên nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Lúc trước bị người mang đi đã là nàng bất hạnh, nguyên bản cho rằng trở về lúc sau Dung gia sẽ bị nàng làm chủ, tìm ra năm đó cướp đi nàng người. Kết quả đâu? Các ngươi chẳng những không truy cứu rốt cuộc, ngược lại là còn muốn tiếp tục bạc đãi nàng. Điện Ngọc, nàng chính là hai chúng ta thân sinh nữ nhi a. Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng chỉ có Âu Dĩ Hà nữ nhân kia sinh nữ nhân, lại quên mất Nhiên cũng từng là ngươi đau đến trong lòng hòn ngọc quý trên tay sao? Tông Thính Nhạn có điểm hoàng thần. Ở tới phía trước nàng vẫn luôn đều giám định, chỉ cần Nhiên Nhiên đã trở lại, Dung gia người nhất định sẽ lập tức cùng Âu Dĩ Hà đám người phủi sạch quan hệ. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ hiện tại cư nhiên còn tính toán trợ giúp Dung Nhụy ngồi trên vị trí kia. Chẳng lẽ bọn họ liền có thể không màng các nàng mẹ con sao? Đều nói một ngày phu thê ban ngày ân, ta tốt xấu cũng là theo ngươi đã nhiều năm. Lúc trước Nhiên Nhiên mất tích ngươi không nói hai lời liền cùng ta ly hôn còn chưa tính, hiện tại còn muốn đem chúng ta mẹ con bức thượng tuyệt lộ, ngươi. Điện Ngọc, ngươi nói ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Chẳng lẽ hắn thật sự liền một chút đều không để bụng chính mình sao? Tông Thính Nhạn biểu tình có chút kích động, nghe Kiều Kiều nhìn tình thế không đúng, chạy nhanh đỡ nàng ở trên sofa ngồi xuống. Nhạn gì, ngươi trước bình tĩnh bình tĩnh, có lẽ Dung Thúc Thúc chỉ là nhất thời không có hoán lại đây. Có nàng ngắt lời, Dung Ngọc Vũ cùng Tông Thính Nhạn chi gian không khí nhưng thật ra hòa hoãn xuống dưới, nhưng cũng chỉ là không hơn. Dung gia muốn như thế nào làm là chuyện của chúng ta, không cần ngươi tới nhọc lòng. Dung Ngọc Vũ có chút không kiên nhẫn nhìn nàng, chúng ta đã ly hôn nhiều năm như vậy, ngươi liền không cần lại đến hồ nháo. Chưa bao giờ gặp qua như vậy ra mặt dày nữ nhân, đều đã ly hôn mười mấy năm còn muốn tới cửa tới nháo. Có cái nào nam nhân sẽ nghĩ đem cọp mẹ một lần nữa cưới về nhà. Còn nữa nói, Tông Thính Nhạn hiện tại cũng đã thượng tuổi, mặc dù là bảo dưỡng hảo, cũng không bằng những cái đó hai mươi mấy tiểu cô nương thủy linh. Hắn tự thân điều kiện không kém, mặc dù là ly hôn hai lần, cũng như cũ sẽ có vô số hảo môn thế gia thiên kim muốn gả cho chính mình. Trái lại Tông Thính Nhạn, tính tình kém tuổi lại đại, có cái nào nam nhân còn muốn nàng. Nhiên Nhiên là ta nữ nhi, nàng là Dung gia người, ta tự nhiên liền có quyền lực quản. Điện Ngọc, ta hôm nay trực tiếp đem lời nói cùng ngươi chọn lựa sáng tỏ đi, nếu Nhiên Nhiên đã trở lại, chúng ta có phải hay không nên phục hôn? Bọn họ phải về đến nhiều năm trước quỹ đạo đi lên. Nhiên Nhiên sẽ gả cho Vũ Duệ, mà chính mình sẽ cùng Điện Ngọc hạnh phúc làm bạn lẫn nhau đến lão. Dung Ngọc Vũ nhăn chặt mày, giống xem kẻ điên dường như nhìn Tông Thính Nhạn, ta chưa bao giờ nói qua, Nhiên Nhiên trở về lúc sau liền sẽ cùng ngươi phục hôn. Nàng rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng buông tha hắn? Nhiều năm như vậy dây dưa, chẳng lẽ nàng còn không rõ chính mình ý tứ sao? Tông Thính Nhạn toàn tâm toàn ý muốn trở lại Dung gia, nguyên bản cho rằng chính mình cuối cùng là có thể nương Dung Mẫn sự tình cùng Dung Ngọc Vũ một lần nữa ở bên nhau, không nghĩ được đến thế nhưng là hắn như vậy một câu, tâm hung hăng nắm một chút. Phần 579. Mắt thấy nhiều năm chấp niệm liền phải vô vọng, nàng nơi nào còn ngồi được, Điện Ngọc, Nhiên Nhiên đã trở lại, ngươi vì cái gì còn muốn bộ dáng này đối ta? Chúng ta một lần nữa trở lại trước kia không hảo sao? Hắn hiện tại đã cùng Âu Dĩ Hà ly hôn à, vì cái gì vẫn là không chịu làm chính mình trở về đâu? Chẳng lẽ, kỳ thật ở trong lòng hắn vẫn là nhớ thương nữ nhân kia? Điện Ngọc, ta mới là đối với ngươi tốt nhất người. Mới là cái kia có thể trợ giúp người của ngươi. Âu Dĩ Hà tính thứ gì, bất quá là cái đê tiện con gái thương nhân. Trước mắt Âu gia còn ra như vậy nhiều sự tình, căn bản không giúp được Dung gia. Tông gia tuy rằng xuống dốc, nhưng là dư huy cùng quan hệ còn ở rất nhiều chuyện thượng đều có thể giúp đỡ một phen. Nàng mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Nghe Kiều Kiều nhìn Dung Ngọc Vũ sắc mặt khó coi bộ dáng, nghĩ nghĩ hỏi rõ lời nói nhỏ nhẹ nói, Dung thúc thúc. Tuy rằng nói đây là Dung gia sự tình ta không nên quản, nhưng là có câu nói ta còn là tưởng nói. Nghe Kiều Kiều là nghe gia thiên kim, Dung Ngọc Vũ đương nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt xem, bởi vậy cũng không có ngăn cản nàng nói chuyện. Nhạn gì đối với ngươi cùng đối Dung gia tâm, nhiều năm như vậy tới nói vậy ngươi cũng rất rõ ràng. Nhạn gì vẫn luôn đem ta trở thành nữ nhi tới đối đãi, trong lòng ta cũng là thực cảm kích, nếu là sau này Dung gia có chuyện gì. Nàng lời nói ngoại ý tứ thực rõ ràng. Chính mình là đứng ở Tông Thính Nhạn bên này, nếu là hắn cùng Tông Thính Nhạn một lần nữa ở bên nhau, liền cùng cấp với đem Nghê Gia cũng kéo vào Dung Gia trận doanh. Nghê Gia chính là kinh thành một đại thế gia, địa vị không kém Dung Gia nhiều ít. Nhiều ít hào môn thế gia khắp nơi thế lực đều tưởng được đến Nghê Gia duy trì, chính là nhiều năm như vậy tới bọn họ lại vẫn duy trì trung lập, chưa bao giờ tham dự bất luận cái gì thị phi chung. Hiện tại đúng là mấu chốt nhất thời điểm, nếu là được đến Nghê. Là được đến Nghê gia duy trì, đối Dung gia tới nói quả thực chính là như hổ thêm cánh. Dung Ngọc Vũ tức khắc trầm mặc. Hắn không tâm động là giả, chỉ là Nghê Kiều Kiều là Nghê gia thiên kim không giả, nhưng nàng cũng không phải là Nghê gia đương gia người, căn bản làm không được cái này chủ. Nếu là chính mình cùng Tông Thính Nhạn phục hôn, lại không có thể tranh thủ đến Nghê gia duy trì, này nhưng không phải mệnh lớn. Này bút mua bán biểu hiện nhìn rất có lời, kỳ thật vẫn là có nguy hiểm tồn tại. Dung thúc thúc, ta ba theo ta như vậy một cái nữ nhi, hắn đương nhiên là đau ta. Nghe Kiều Kiều thấy Dung Ngọc Vũ có buông lỏng dấu vết, trong lòng vui vẻ, nỗ lực hơn nói, chờ đến ta cùng Dung ca ca. Đến lúc đó, ta ba khẳng định là sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nghe ra đích sắc không phải nàng định đoạt, nhưng là gia chủ lại là nàng phụ thân. Chỉ cần chính mình cùng Dung Yến kết hôn, Dung gia cùng Nghe gia tự nhiên là đứng ở cùng cái trận doanh thượng. Đương nhiên, tiền đề là Dung Ngọc Vũ muốn cùng Tông Thính Nhạn phục hôn. Nói đến nơi đây, Dung Ngọc Vũ cuối cùng là minh bạch. Nghe Kiều Kiều coi trọng Dung Yến. Như thế ra ngoài hắn ngoài ý muốn. Rốt cuộc Dung Yến sát tinh thanh danh bên ngoài, kinh thành hào môn thế gia trong vòng, trên cơ bản không có người nguyện ý phản ứng hắn. Không nghĩ, Nghe Kiều Kiều cư nhiên sẽ coi trọng hắn. Dung Ngọc Vũ tâm động riêu một chút, chỉ là ánh mắt phóng tới Tông Thính Nhạn trên người thời điểm, lại có điểm không cam lòng. Chẳng lẽ chính mình nửa đời sau, đều đến cùng như vậy một nữ nhân qua sao? Tông Thính Nhạn tính tình hắn là hiểu biết, rõ ràng là thế gia nữ xuất thân, lại cùng bên ngoài phố phường người đàn bà đanh đá không sai biệt lắm, lại thích nghi thần nghi quỷ, cùng nàng ở bên nhau mỗi một ngày đều là áp lực. Như vậy nữ nhân khô khan mà không thú vị, căn bản dẫn không dậy nổi hắn nửa điểm hứng thú. Dung Yến tình huống như thế nào chúng ta đều hiểu biết, phụ thân ngươi không có khả năng đồng ý ngươi cùng hắn kết hôn. Dung Ngọc Vũ lanh hạ mặt, Kiều Kiều, ngươi hiện tại vẫn là không cần đem nói quá vẹn toàn hảo. Nghe Kiều Kiều sắc mặt trắng nhợt. Nàng đương nhiên biết người trong nhà không có khả năng sẽ làm chính mình cùng Dung Yến ở bên nhau, nhưng là, nàng cả đời này duy nhất mộng tưởng chính là muốn gả cho hắn. Cho nên, nàng mặc dù là khinh thường Tông Thính Nhạn, lại có thể bởi vì nàng là hắn mâu thân mà ở bên người nàng đãi nhiều năm như vậy, có thể bởi vì hắn mà cam nguyện tinh kế chính mình gia tộc. Vì hắn, nàng cam tâm trả giá chính mình sở hữu hết thảy. Tông Thính Nhạn vốn là trông cậy vào Nghe Kiều Kiều đứng ở phía chính mình nói có thể cấp Dung ra một ít áp lực, lúc này nghe được Dung Ngọc Vũ nói, nàng có điểm không vui. Tuy rằng nàng hiện tại đối Dung Yến cũng là nửa điểm hảo cảm đều không có, lại còn trông cậy vào hắn có thể thế chính mình lưu lại Nghe Kiều Kiều cái này trợ lực đâu. Điện Ngọc, Dung Yến cũng là con của ngươi, hắn là cái dạng gì người ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Năm đó kia cái gọi là đại sư, chúng ta chưa bao giờ nghe nói qua, lời hắn nói nơi nào đáng giá tin. Ai biết có thể hay không là thù địch thỉnh người tới châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ. Lại hoặc là, năm đó cái kia tới cửa phong thủy thuật sĩ chính là Âu Di Hà tìm tới. Càng nghĩ càng cảm thấy có loại này khả năng, Tông Thính Nhạn lại nói, Dung gia hiện tại trạng huống ta đều hiểu biết, Âu gia căn bản không thể giúp bất luận cái gì vội, thậm chí còn khả năng sẽ liên lụy đến chúng ta. Điện Ngọc, chúng ta phu thê nhiều năm, chẳng lẽ ngươi thật sự đối ta một chút cảm tình đều không có sao? Lúc trước bọn họ cũng từng vượt qua một đoạn hạnh phúc sinh hoạt ta. Dung Ngọc Vũ nhất phiền nàng lấy sự tình trước kia tới nói sự, tức giận phất tay, sự tình trước kia ngươi liền không cần nhắc lại. Phục hôn sự tình ta sẽ suy xét, ngươi nếu là không có mặt khác sự tình nói liền đi trước đi. Hắn thật sự là sợ nàng. Hắn lỏng khẩu, Tông Thính Nhạn tức khắc lời, vừa định thừa thắng xông lên làm hắn xác định xuống dưới, lại không nghĩ Âu Dĩ Hà mang theo Dung thức vọt tiến vào, hảo ngươi cái Tông Thính Nhạn, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Cư nhiên chạy đến Dung ra tới câu dẫn người khác trượng phu. Cái này lão bà thật đúng là hảo tính kế, thừa dịp nàng không ở liền tới câu dẫn Điện Ngọc. Tông Thính Nhạn trăm triệu không nghĩ tới Âu Dĩ Hà sẽ đột nhiên xuất hiện, còn không có tới kịp nói chuyện liền bị nàng một đốn chỉ trích, mới vừa rồi hảo tâm tình hoàn toàn biến mất, các ngươi đã ly hôn, ai là ngươi trượng phu à? Lúc trước ngươi cướp đi Điện Ngọc thời điểm ta đều không có nói chuyện, ngươi bây giờ còn có mặt tới mang ta. Nàng tính thứ gì? Bất quá là cái không biết xấu hổ tiểu tam, cho rằng ngồi chính mình vị trí liền biến thành chính thất, thật là buồn cười. Huống chi, nàng hiện tại cũng đã bị đuổi ra Dung gia, nàng dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo, dựa vào cái gì còn dám lấy Dung phu nhân thân phận tự cho mình là. Âu Dĩ Hà không biết hai người rốt cuộc nói gì đó, nhưng là câu kia phục hôn sự tình ta sẽ suy xét nói nàng là hoàn chỉnh nghe xong đi vào. Hắn cư nhiên còn suy xét muốn cùng nàng phục hôn. Nghĩ đến hắn phía trước đối chính mình thái độ, nghĩ đến ly hôn sau hắn đối chính mình không để ý tới cùng không quan tâm, Âu Dĩ Hà trong khoảng thời gian này tới nay đều bị chịu dày vò. Đợi vài thiên đều không thấy hắn tới cửa tìm chính mình, liên hệ người lại không có biện pháp liên hệ thượng, trong nhà lại là bị Âu gia đám kia thân thích cấp rảo đến long trời lở đất. Nàng phẫn nộ cùng sợ hai dưới, mới có thể lôi kéo Dung thức đi vào Dung gia, lại không nghĩ mới vừa vào cửa liền nghe được câu kia làm nàng tuyệt vọng nói. Hắn phía trước chính là lời thề son sắt bảo đảm nhất định sẽ cùng chính mình phục hôn. Bọn họ sẽ ly hôn, chỉ là vì tê mỏi Dung Mẫn mà thôi. Điểm này, chẳng lẽ hắn quên mất sao? Phần 580. Tức giận đến cả người run rẩy, Âu Di Hà gắt gao nhìn chằm chằm Dung Ngọc Vũ. Dung Ngọc Vũ, ngươi bộ dáng này làm không làm thất vọng ta sao? Nàng từ tuổi trẻ thời điểm liền đi theo hắn, còn chưa hôn trước dựng cho hắn sinh hạ một cái nhi tử. Nhiều năm như vậy, nàng ở Dung gia làm trâu làm ngựa, không có công lao cũng coi như có khổ lao, không nghĩ hắn không niệm chính mình hảo, vừa ly hôn liền tưởng cùng Tông Tính Nhạn phục hôn. Chẳng lẽ là bởi vì Dung Mẫn duyên cớ sao? Đã lâu không có bị người như thế chỉ tên nói họ kêu gọi, Dung Ngọc Vũ trên mặt hiện lên một tia nổi giận, chỉ là nghĩ đến hiện trường còn có hai gã vãn bối ở, chỉ phải nhẫn mại tính tình nói, ngươi như vậy kêu kêu quát quát thành bộ dáng gì? Thật là một chút lễ nghi hàm dưỡng đều không có. Ta thành bộ dáng gì? Ta còn muốn hỏi ngươi thành bộ dáng gì đâu? Âu Dĩ Hà toàn tâm toàn ý nhận định Dung Ngọc Vũ đã muốn cùng Tông Thính Nhạn phục hôn, nơi nào còn có thể bình tĩnh đến hạ. Có thể bình tĩnh đến xuống dưới, nàng không có tìm đao giết người đều không tồi. Chúng ta phía trước nói tốt sẽ phục hôn, ngươi hiện tại lại nói cho ta ngươi muốn cùng nàng phục hôn. Dung Ngọc Vũ, ngươi là muốn đem ta bức thượng tuyệt lộ sao? Gần nhất đã xảy ra quá nhiều sự tình, làm đến nàng trong lòng càng ngày càng khủng hoảng. Mỗi ngày buổi tối mất ngủ, ban ngày lại vội vàng đối phó Âu gia kia giúp khó chơi thân thích, nàng đã sớm mỏi mệt bất kham. Mỏi mệt, bất an, lo lắng. Đủ loại cảm xúc cập vào trước mặt, nếu không phải nghĩ một ngày nào đó nàng sẽ một lần nữa trở lại Dung gia nói, đã sớm hỏng mất. Mà hiện tại, duy nhất chống đỡ nàng tiếp tục kiên trì đi xuống động lực đều phải đã không có. Nàng sao có thể còn có thể ngồi được? Dung Thước, chạy nhanh đem mẹ ngươi cho ta kéo về đi. Thấy việc tư cứ như vậy bị Âu Dĩ Hà làm trò van bối mặt nói ra, Dung Ngọc Vũ chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng không có mặt mũi, tức giận nói, nàng nổi điên ngươi cũng muốn đi theo mất đi lý trí sao? Con tưởng rằng đứa con trai này là cái hiểu chuyện, không nghĩ cư nhiên ở ngay lúc này đi theo mẹ nó hồi nháo. Thật là một chút đều không bất lo. Dung Thước sắc mặt khó coi đứng ở tại chỗ, không có động. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ một hồi lâu, Dung Ngọc Vũ nháy mắt cực kỳ phẫn nộ. Hắn liền chính mình nói đều không nghe, là muốn tạo phản sao. Hảo, các ngươi mẫu tử thật đúng là hảo. Dung Ngọc Vũ tức giận đến cả người run rẩy, đột nhiên đứng lên quát, người tới, chạy nhanh cho ta người tới. Ở phụ cận chờ người hầu chạy nhanh đã đi tới. Đem bọn họ đều cho ta hoanh đi ra ngoài. Nếu bọn họ đều không cho hắn mặt, như vậy hắn cũng không có gì hảo nhớ tình cảm. Âu Dĩ Hà biến sắc, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Dung Ngọc Vũ. Hắn thế nhưng gọi người đem chính mình bắn cho đi ra ngoài. Nháy mắt hỏng mất. Dung Ngọc Vũ, ngươi nếu là dám làm thực xin lỗi chuyện của ta nói, ta liền không sống. Nàng không biết từ nơi nào móc ra tới đao trực tiếp đỉnh chính mình cổ. Nhụy nhụy, nhụy nhụy, ngươi đi ra cho ta. Dung ra người không phải để ý nhụy nhụy sao? Bọn họ cũng không nên đã quên, nhụy nhụy cũng là nàng nữ nhi. Nhìn thấy nàng cư nhiên dám lấy chết tới uy hiếp chính mình, Dung Ngọc Vũ tức giận đến xanh mặt, chỉ vào nàng sau một lúc lâu, lăng là nói không nên lời một câu tới. Dung Thước cũng có chút bị dọa tới rồi, căn bản không có nghĩ đến nàng sẽ đến này vừa ra. Tông Thính Nhạn lại là ha ha ha cười lên tiếng, xem kịch vui dường như khinh thường nói, ngươi nếu là thật sự muốn chết nói, liền trực tiếp một cắt cổ a. Chỉnh nhiều như vậy đồ vật hữu dụng sao? Nàng đã chết, liền không có người có thể cùng chính mình tranh cái kia vị trí. Âu Dĩ Hà khuôn mặt run rẩy vài cái, xem nhẹ Tông Thính Nhạn nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thang lầu, nhụy nhụy, ngươi ra tới cho ngươi mẹ làm chủ a. Nàng tiếng thét chói tai rất lớn, toàn bộ phòng khách đều ở quanh quần nàng kia thê lương tiếng la, mới vừa tiến phòng ngủ không nằm xuống bao lâu Dung An Thuận đều bị kinh động. Hô quản gia làm hắn một lần nữa đỡ chính mình rời giường, Dung An Thuận mặc chỉnh tề sau ra cửa, vừa lúc gặp được muốn xuống lầu Dung Nhụy. Hai người gặp nhau, Dung Nhụy lùi bước phạt đều không có tạm dừng đi rồi đi xuống. Dung An Thuận tự nhiên lại là bị khí tới rồi. Chỉ là hiện tại không phải so đo cái này thời điểm. Hai người hạ đến phòng khách, ban đầu còn có điểm sờ không được đầu óc, lại đang xem rõ ràng phòng khách tình hình sau nháy mắt hiểu rõ. Một khi Âu Dĩ Hà cùng Tông Thính Nhạn đối thượng, tuyệt đối là muốn bùng nổ một hồi chiến tranh. Nhụy nhụy, ngươi chính là phải vì ta nói một câu. Vừa thấy đến Dung Nhụy, Âu Dĩ Hà cũng không rảnh lo hiện trường còn có nhiều người như vậy, nước mắt nói lưu liền lưu, ngươi ba cư nhiên muốn vứt bỏ chúng ta mẹ con, cùng cái kia tiện nhân ở bên nhau. Bị mắng vì tiện nhân Tông Thính Nhạn nháy mắt dầm chân. Âu Dĩ Hà ngươi cái xu không biết xấu hổ, ngươi đang nói ai đâu. Lúc trước là ai không biết xấu hổ câu dẫn người khác trượng phu, còn đủ rồi. Dung An Thuận Sử quải trượng hung hăng giống lên một câu, làm đến mọi người đều hậm hực ngậm miệng lại. Mặc dù là kiêu ngạo vô cùng Âu Dĩ Hà cùng Tông Thính Nhạn, nhìn thấy hắn thời điểm đều là muốn kính làm ba phần. Các ngươi tưởng xảo vẫn là muốn chết, ra này đã môn, tùy tiện các ngươi như thế nào làm. Nhưng là ở ta Dung ra, phải tuân thủ nơi này quy củ. Ồn ào nhốn nháo thành bộ dáng gì, đều là một phen tuổi người, cũng không e lệ. Ba, ta, ngươi cũng câm miệng cho ta. Dung An Thuận cũng không quay đầu lại trực tiếp đánh gây Dung Ngọc Vũ nói, này đó phá sự đều là bởi vì ngươi dựng lên, ngươi còn không biết xấu hổ kêu ta đi. Ngươi nhìn xem ngươi, chính mình sự tình đều xử lý không tốt, còn tùy ý người nháo tới cửa tới, là chê chúng ta Dung ra sự tình không đủ nhiều có phải hay không? Nếu là những việc này truyền đi ra ngoài, bên ngoài người còn không chừng muốn như thế nào chê cười bọn họ đâu. Hắn mặt mũi, đều làm cho bọn họ cho hắn ném hết. Dung Ngọc Vũ biểu tình xấu hổ, lại không dám cổ họng một câu. Tông Thính Nhạn tâm tư đều ở trên người hắn, mắt thấy hắn bị mắng, lập tức nhỏ giọng nói, ba, đây đều là Âu Dĩ Hà mẫu tử ở vô cớ gây rối, quan điện ngọc sự tình gì. Phần 581. Được Dung Ngọc Vũ một câu suy xét, Tông Thính Nhạn đã cho rằng phục hôn là ván đã đóng thuyền sự tình, giờ này khắc này đã bắt đầu lấy Dung gia nhân thân phân tự cho mình là. Đừng gọi ta ba. Dung An Thuận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi cùng Điện Ngọc đều ly hôn nhiều năm như vậy, liền không thể ngừng nghỉ một chút sao. Chúng ta Dung ra thiếu ngươi vẫn là như thế nào? Nếu là biết nàng là cái dạng này người, lúc trước nói cái gì đều không thể làm Điện Ngọc cưới nàng. Tưởng tượng đến Dung ra hiện tại có thể như vậy bị động, chính là bởi vì Dung mẫn duyên cớ, hắn trong lòng càng thêm không thích Tông Thính Nhạn. Tông Thính Nhạn vừa định phản bác, lại bị Nghe Kiểu Kiểu âm thầm kéo hạ tay háo. Hiện tại nháo sự người lại không phải nàng, không cần phải đi quản kia nhàn sự. Còn nữa nói, lao gia tử hiện tại cùng rõ ràng chính là ở nổi nóng, hà tất muốn đi đâm cái kia họng xuống đâu. Đứng xem kịch vui là được. Làm Tông Thính Nhạn ngoan ngoan câm miệng lúc sau, Dung An Thuận lúc này mới nhìn về phía Âu Dĩ Hà, nhăn chặt mày, ngươi làm gì vậy? Nháo muốn tự sát. Cái này đã từng con dâu cũng không phải cái đèn cạn dầu. Nguyên bản cho rằng nàng chỉ là cái con gái thương nhân, lại không nghĩ nàng cư nhiên là Tư Đồ Hưu thân sinh nữ nhi. Thân sinh nữ nhi? Nay cũng liền thôi, ai có thể nghĩ đến lúc trước nàng cư nhiên có thể giấu đến quá bọn họ mọi người, âm thầm liên hợp Hắc Kỳ ba người đem Dung Mẫn mang đi, một lần làm Dung gia lâm vào khốn cảnh chung. Âu Dĩ Hà đều bị ủy khuất nhìn Dung An Thuận. Nếu không phải Dung Ngọc Vũ đem chính mình bước đến nước này, nàng như thế nào sẽ lựa chọn như vậy cực đoan phương thức? Âu gia hiện tại là sự tình một đống. Âu Sáo nằm ở trên giường, hoàn toàn biến thành phế vật. Tưởng Phàm Hàm cùng Âu Minh Thành cũng hoàn toàn cùng bọn họ sẽ rách ra mặt, trong khoảng thời gian này còn không biết trốn đến nơi nào, tìm đều tìm không thấy người. Để cho người phiền lòng, là Âu gia kia một đống cực phẩm thân thích. Mỗi lần tới cửa đều kêu gào đem bọn họ mẫu tử đều đuổi ra đi liền tính, còn nghị ba chiếm Âu gia tài sản, một phân tiền đều không cho bọn họ. Quả thực là khinh người quá đáng. Nếu là bọn họ đã không có Dung gia duy trì, những cái đó thân thích khẳng định còn muốn càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, nói không chừng sẽ ra cái gì tổn hại đưa tới đối phó bọn họ. Hiện giờ Tư Đồ Hữu căn bản chịu không ra thân tới, chính mình mẫu thân lại rơi xuống không rõ. Sở hữu sự tình đều đối bọn họ bất lợi. Lao gia tử, phía trước ta cùng Điện Ngọc phục hôn sự tình ngươi cũng là biết đến. Ngươi hiện tại làm cho mọi người mặt cho ta giải thích rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu là không có vị trí kia, nàng còn muốn gương mặt này làm cái gì? Âu Dĩ Hà này đúng lý hợp tình bộ dáng, thiếu chút nữa đem Dung An Thuận cấp khí ngất xỉu. Nhụy nhụy, ngươi nói một câu a. Ta chính là mẹ ngươi a, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn người bà cưới người khác sao? Thấy lão gia tử không tính toán vì chính mình làm chủ. Âu Dĩ Hà đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Dung Nhụy trên người, chẳng lẽ là ngươi muốn trơ mắt nhìn ta đi tìm chết sao? Dung Nhụy không vui dương mắt. Mặc dù trước mắt người này là nàng thân sinh mẫu thân, nàng đối nàng lại không có nhiều ít cảm tình. Nàng đối chính mình sở hữu hảo, đều chỉ là bởi vì nàng là Dung gia nữ nhi, là sắp gả cho Vũ Duệ Dung Nhụy, mà không phải bởi vì nàng là nàng nữ nhi. Nàng cả đời này, đều là bị người lợi dụng cùng hy sinh cả đời. Bọn họ lặp lại tính kế, không ngừng cầm thân tình cùng quyền lực tới dụ hoặc, đều chỉ là vì thỏa mãn chính mình tư dục. Ngươi nếu là thật sự muốn chết, ta cũng ngăn không được. Dung Nhụy đạm mạc nhìn nàng một cái, ngươi sau khi chết ta sẽ hảo hảo an táng ngươi. Nàng cái này nữ nhi có khả năng làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Âu Dĩ Hà nháy mắt dại ra. Không chỉ là nàng, ngay cả ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, Tông Thính Nhạn phi thường đắc ý cười ra tiếng tới. Ha ha ha, Âu Dĩ Hà, ngươi cũng có hôm nay. Âu Dĩ Hà mẹ con trở mặt thành thủ. Này đối nàng mà nói quả thực là tốt nhất tin tức. Ngươi câm miệng cho ta. Dung An thuận tức muốn hộp máu nhìn về phía Tông Thính Nhạn, lại có khác thâm ý nhìn liếc mắt một cái Nghe Kiều Kiều. Các ngươi hai người đi về trước đi. Ở chỗ này nhìn cái gì náo nhiệt. Tông Thính Nhạn đương nhiên sẽ không đi, nàng không chỉ có sẽ không đi, còn muốn xem Âu Di Hà chê cười. Nàng nghẹn khuất nhiều năm như vậy, liền chưa từng có giống hôm nay như vậy cao hứng. Tông Thính Nhạn, ngươi có cái gì hảo đắc ý? Ngươi nữ nhi đồng dạng không để ý tới ngươi, con của ngươi vẫn là cái ngôi sao chổi. Ngươi cả đời này, trước sau đều phải bị ta đạp lên dưới lòng bàn chân. Bị nàng cười nhạo, Âu Dĩ Hà giống như là bị người giẫm cái đuôi miêu, nháy mắt triển lộ ra bản thân lợi trảo. Hai người ánh mắt đối thượng. Âu Dĩ Hà chậm rãi buông xuống định ở chính mình trên cổ đao, mọi người ở đây đều phải tùng khẩu khí thời điểm. Nàng lại một phen hướng tới Tông Thính Nhạn vọt qua đi. A, Tông Thính Nhạn sợ tới mức chạy nhanh khắp nơi loạn nhảy. Trên tay nàng đao rất là sắc bén, nếu như bị nàng thọc trung yếu hại, chỉ sợ nàng này mệnh liền không có. Trường hợp tức khắc mất khống chế lên. Dung An thuận tại chỗ tức giận đến dâu đều thổi bay tới, Dung Ngọc Vũ chạy nhanh kêu người ngăn lại trụ hai người. Chỉ là bọn hạ nhân đều có điểm bó tay bó chân. Hơn nữa Âu Dĩ Hà liền cùng điên rồi dường như không ngừng đuổi theo Tông Thính Nhạn, khuôn mặt dữ tợn, biểu tình điên cuồng, sức lực đại kinh người. Bang! Khẽ cắn môi vọt đi lên, Dung Ngọc Vũ không nói hai lời phủi tay liền cho Âu Dĩ Hà một cái tát, ngươi cho ta hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Phần 582. Âu Dĩ Hà đã mất đi lý trí, cả người đều mơ màng hồ đồ, căn bản không có thấy rõ ràng trước mắt người là ai, chỉ là dựa vào bản năng vươn tay đi. Điện Ngọc. 3. Dung thúc thúc. Mọi người kinh hô gian, Dung Ngọc Vũ một cái trốn tránh không kịp, trực tiếp bị Âu Dĩ Hà thọc một đao. Ngươi. Dung Ngọc Vũ gian nan hộp ra một chữ, chợt thân mình mềm mại sau này đảo đi. Âu Dĩ Hà ngốc ngốc buông ra tay. Nàng giết người. Nàng đem Điện Ngọc cấp giết. Cả ngươi kịch liệt run rẩy lên. Dung An thuận một cái bước xa đi lên, không nói hai lời liền hung tợn phiến Âu Dĩ Hà một cái tát. Chợt cả giận nói, còn không chạy nhanh đánh cấp cứu điện thoại. Dung Ngọc Vũ bị đưa lên xe cứu thương, mọi người ai cũng không dám rời đi, lái xe đi theo mặt sau. Đứng ở phòng cấp cứu ngoài cửa, Nghe Kiều Kiều bồi Tông Thính Nhạn ở ghế trên ngồi, không ngừng nhỏ giọng an ủi, nhạn gì, ngươi yên tâm, Dung thúc thúc sẽ không có việc gì. Âu Dĩ Hà lúc ấy hoàn toàn mất đi lý trí, hẳn là không có như vậy trùng hợp thọc trung yếu hại. Lo lắng cùng sợ hãi giao tạp. Tông Thính Nhạn lúc này vô cùng phẫn nộ. Nàng bá một chút đứng lên, trực tiếp đi đến Âu Dĩ Hà trước mặt, cao cao nâng lên tay. Dung thước tay mắt lanh lẹ bắt được tay nàng, ngươi muốn làm cái gì? Tông Thính Nhạn đột nhiên rút về chính mình tay, nhìn như là choáng váng giống nhau Âu Dĩ Hà, con ngươi tràn đầy thiêu đốt lửa giận, ngươi hiện tại vừa lòng sao? Tiện nhân này nếu là thật sự làm hại Điện Ngọc xảy ra chuyện, nàng nhất định phải làm nàng trả giá thật lớn đại giới. Dung ra sự tình không cần ngươi tới nhúng tay. Dung thước đối Tông Thính Nhạn đương nhiên là không có tức giận, ngươi có cái gì tư cách tới đánh ta mẹ. Tuy rằng trong lòng cũng tức giận nàng mới vừa rồi như vậy thất thố, lại hận sắt không thành thép oán nàng cư nhiên. Oán nàng cư nhiên thất thủ bị thương phụ thân, nhưng là bọn họ là cùng trận doanh, nàng lại là chính mình mẹ, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn người khác khi dễ nàng. Ngươi muốn nháo sự cũng đến thấy rõ ràng trường hợp. Dung An thuận trong lòng cũng là sốt ruột thượng hỏa, quay đầu nhìn đến Tông Thính Nhạn còn tường náo, sở hữu hỏa khí đều phát tiết ở trên người nàng, chạy nhanh cút cho ta, không cần ở chỗ này ngại ta mắt. Những người này, hắn một cái đều không nghĩ thấy. Ba, Âu Dĩ Hà nàng. Nghe không hiểu tiếng người phải không? Tông Thính Nhạn không cam lòng ngậm miệng lại. Thật vất vả chờ đến giải phẫu xong, một đám người nhìn Dung Ngọc Vũ nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, từng người trầm mặc không nói. Rốt cuộc là nhìn quen sóng to gió lớn, Dung An Thuận cũng không có bởi vì cái này mà chưa gượng dậy nổi, mà là lôi kéo bác sĩ đi tới mặt khác một bên, Điện Ngọc tình huống như thế nào. Bác sĩ tự nhiên là nhận được trước mắt lão nhân, Dung tiên sinh thương thế có điểm nghiêm trọng, cũng may cầm máu đến kịp thời, chịu đựng đêm nay liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Dung An Thuận treo tâm cuối cùng là có thể buông xuống một chút. Nếu là Điện Ngọc thật sự xảy ra sự tình, hắn một người thật sự có điểm phân thân thiếu phương pháp, xử lý không được nhiều chuyện như vậy. Thật vất vả mới đem Tông Thính Nhạn cùng Nghe Kiều Kiều đuổi đi, Dung An Thuận nhìn còn ở vào dại ra trạng thái Âu Di Hà, không có phía trước bạo nộ, hai mắt lại mang theo chưa bao giờ gặp qua tàn khốc, ta nói cho ngươi, Điện Ngọc xảy ra sự tình, ngươi cũng sống không được. Hắn tuyệt đối sẽ không lại cho phép như vậy nữ nhân bước vào Dung gia môn. Không được, chờ đến Điện Ngọc hảo, hắn cần thiết chạy nhanh an bài hắn cùng mặt khác Thiên Kim tiểu thư gặp mặt, hảo mau chóng đem hôn sự cấp định ra tới, cũng hảo cấp Dung gia thêm điểm trợ lực. Gia gia, ta mẹ vừa rồi cũng là nhất thời thất thủ, nàng không phải thiệt tình muốn đối ba xuống tay. Dung thức biết, giờ này khắc này Dung An Thuận trong lòng đối bọn họ mẫu tử đã sinh ra oán hận, nói không chừng còn chính tính toán như thế nào làm mẫu thân đã chết một lần nữa trở lại Dung gia tâm. Hắn không thể làm hắn làm như vậy. Mẫu thân hồi không đến Dung gia, như vậy hắn đời này đều đến đỉnh tư sinh tử sỉ nhục. Hao hết tâm cơ mới lấy lòng Dung An Thuận cùng Dung Ngọc Vũ hai người, làm cho bọn họ đáp ứng về sau đem Dung gia giao cho chính mình trên tay. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không đem Dung gia nhường cho người khác. Đặc biệt là Dung Yến. Nghĩ đến Tông Thính Nhạn mới vừa rồi kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Dung Thước trong lòng càng thêm hụt hẫng. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, ai có thể nghĩ đến bọn họ cũng có bị nàng xem thường thời điểm. Không được, nếu là không có Dung gia, bọn họ chỉ biết bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân. Hắn đã xem đủ rồi người khác ánh mắt. Ra ra, ta mẹ đối ba như thế nào người trong lòng chẳng lẽ không có số sao? Nếu không phải Tông Thính Nhạn cái kia lão bà ở một bên kích thích ta mẹ, nàng cũng sẽ không. Dung An Thuận giơ tay ngăn lại ở hắn nói. Phần 583. Ta không muốn nghe mấy thứ này, các ngươi hiện tại lập tức cho ta biến mất. Hắn thật là không nghĩ lại nhìn đến bọn họ liếc mắt một cái. Dung Thước kinh hãi, ra ra. Lan. Dung An Thuận nhấc chân chính là đạp Dung Thước một chân, lại không lăn ta làm người kéo các ngươi đi ra ngoài. Đến lúc đó đừng trách hắn không màng niệm thân tình. Dung Thước ngạnh sinh sinh ăn hắn một chân, còn tưởng nói chuyện, lại ở nhìn đến hắn đáy mắt kia mãnh liệt chán ghét thời điểm, nói cái gì đều nói không nên lời. Thật lâu sau, hắn thấp thấp nói một câu nói, mới lôi kéo Âu Dĩ Hà đi trước rời đi. Dung Nhụy xoay người cũng muốn đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nàng phụ thân đều còn ở bên trong nằm đâu, nàng đây là muốn đi đâu nhi. Dừng lại bước chân, Dung Nhụy trên mặt không có nửa điểm thương tâm chi tình, chỉ là bình đạm nói, có chuyện gì sao? Trong hộ phòng bệnh muốn bảo trì an tĩnh, Dung An Thuận cũng dám lớn tiếng giống, chỉ phải đệ thấp thanh âm chất vấn nói, ngươi muốn đi đâu nhi? Nay đều khi nào, nàng còn muốn làm ra điểm sự tình đến gây chuyện chính mình sinh khí. Về nhà, nàng ở chỗ này lại không thể giúp gấp cái gì. Còn nữa nói bác sĩ cũng đã nói thương thế không tính rất nghiêm trọng. Không tính đến nghiêm trọng, đó chính là không chết được. Một khi đã như vậy, nàng vì cái gì tội phạm quan trọng ngốc ở chỗ này chờ. Dung An Thuận quả thực là phải bị nàng khí mắc lỗi tới. Dung gia hiện tại cái gì tình thế ngươi còn không rõ ràng làm sao. Đều cái này thời điểm, ngươi còn muốn cùng ta bực bội. Dung Nhụy, ngươi cho ta hảo hảo tỉnh lại. Nghĩ kỹ sự tình gì nên làm cái gì sự tình không nên làm. Cư nhiên còn vọng tưởng đi giúp Dung Yến, nàng có phải hay không quên mất chính mình thân phận. Nàng là Dung gia người, mà Dung Yến cùng Dung gia đã không có quan hệ. Ta vẫn luôn đều rất rõ ràng. Dung Nhụy một bộ ta biết ta chính mình đang làm cái gì bộ dáng, ta chỉ làm ta muốn làm sự tình, ai đều bức không được ta. Dung An Thuận thở hổn hển nhìn Dung Nhụy. Chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có mỏi mệt cảm cùng cảm giác vô lực dũng đi lên. Lúc này hắn mới phát hiện, không biết khi nào bắt đầu, chính mình nói chuyện là càng ngày càng không dùng được. Không chỉ là Dung Nhụy, ngay cả Âu Dĩ Hà cái kia tiện nhân đều dám không nghe chính mình nói. Chẳng lẽ chính mình thật sự già rồi sao? Cách cửa sổ nhỏ nhìn về phía còn ở bên trong nằm Dung Ngọc Vũ, Dung An Thuận tìm cá nhân tới chăm sóc, sau đó ở quản gia nâng lần tới Dung ra. Mấy ngày này phát sinh sự tình, hắn cần thiết hảo hảo loát một loát. Một khi Điện Ngọc Trọng Thương tin tức truyền ra đi, những cái đó cùng Dung ra không qua được người nhất định sẽ tìm cơ hội tới đối phó bọn họ. Hắn không thể ở ngay lúc này lộ ra cái gì nhược điểm cấp địch nhân. Dung nhụy ra bệnh viện, lại không có như nàng mới vừa rồi theo như lời như vậy trở về Dung ra, mà là gọi điện thoại cấp Lôi Đình, ở đối phương kinh ngạc dưới ngạnh thanh nói, ngươi ở đâu, ta đem tiền còn cho ngươi, hoặc là đem tài khoản cho ta, ta trực tiếp đánh qua đi. Nàng mới không cần thiếu người của hắn tỉnh. Trên thực tế, nàng ước gì cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Nhận được điện thoại Lôi Đình cười khổ nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trước mặt Dung Yến, ta còn không có keo kiệt như vậy. Nữ nhân này rốt cuộc sao lại thế này, liền chút tiền ấy đều phải cùng nàng so đo. Hừ, không nghĩ thừa chính mình tình. Hắn cố tình muốn nàng chịu. Dung nhụy có điểm không kiên nhẫn, duỗi tay chiêu chiếc xe, ngươi có thể hay không giống cái nam nhân giống nhau thông khoái. Cũng không biết ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, cư nhiên có thể đãi ở ca ca ta bên người. Lọt vào con tin nghi Lôi Đình có điểm bực, ý bảo mấy người tiếp tục nói chuyện, đứng dậy đi ra ngoài, ngươi ở đâu? Hắn cũng không tin hắn còn trị không được nàng. Dung nhụy thuận miệng liền báo cái địa chỉ, dừng một chút lại nói, kỳ thật ta càng muốn trực tiếp đem tiền đánh cho ngươi. Ý ngoài lời chính là căn bản không muốn cùng hắn chạm mặt. Nhưng Lôi Đình là người nào, từ nhỏ liền tính tình quật. Chỉ có hắn tưởng, còn không có người khác miễn cưỡng yêu cầu hắn làm. Cắt đứt điện thoại, Lôi Đình lại về tới phía trước phòng, nhìn ngồi ở bên trong nhìn phía chính mình mọi người, ngượng ngùng nói, ta có chút việc muốn đi xử lý, các ngươi trước liêu. Trên thực tế bọn họ hiện tại sở nói nội dung hắn có ở đây không chẳng đều dâu dịa. Mọi người gật đầu. Lôi Đình mặt vô biểu tình xoay người, lại thính thai nghe được Kỷ Tinh Ca đang cùng Dung Yến nói nhỏ thanh, hắn đây là muốn đi gặp Dung Nhụy đâu. Này hai người nhưng thật ra có điểm ý tứ. Hơn nữa, giống như ở tương lai còn có đoạn nhân duyên. Lôi Đình theo bản năng nhìn về phía Kỷ Tinh Ca, ở đối phương nhìn qua phía trước, hắn như vô chuyện lạ quay đầu đi ra ngoài. Phần 584. Mặt hơi hơi có điểm năng. Thật giống như một cái đang định làm chuyện xấu người bị những người khác biết được, có điểm chột dạ. Hắn đi rồi, trong thư phòng người tiếp tục nói chuyện. Câu Lôi Lâm nhìn ngồi ở chính mình đối diện Kỷ Tinh Ca, ôn hòa cười cười. Đã sớm nghe nói qua Tinh Ca đại danh, đáng tiếc lần trước ta đi công tác, cũng không thể nhìn thấy ngươi. Lần trước Câu lão gia tử hôn mê thời điểm, nàng liền cùng Câu ra rất nhiều người đánh cái đối mặt. Lúc ấy, Câu Lôi Lâm nguyên nhân chính là đi công căng kém, hai người thật là không có chạm mặt. Chỉ là, không có chạm mặt lại không đại biểu lẫn nhau không có nghe nói qua đối phương sự tình. Câu Lôi Lâm ở Câu ra cũng là cái đặc thù tồn tại. Hắn là Câu Quốc Gan đệ đệ Câu Quốc Cường con thứ hai, là Lôi Đình Đường ca. Thời trẻ thời điểm hắn thật là ở bộ đội đãi quá, hơn nữa lúc ấy còn cơ duyên xảo hợp cùng tiểu sư thúc từng có giao thoa. Sau lại, hắn từ bộ đội chuyển tới chính giới, hiện tại ở quốc gia quan trọng bộ môn đảm nhiệm chức vị quan trọng. Hắn cùng Lôi Đình ngũ quan thực tương tự, lại so với Lôi Đình muốn thành thục ổn trọng nhiều. Có lẽ là nhiều năm chính giới kiếp sống, làm hắn nhiều điểm nội liễm cùng văn nhã khí chất. Chỉ là rốt cuộc là ở bộ đội đãi quá, trong lúc lơ đãng vẫn là lộ ra quân nhân thiết huyết phong cách. Này hai loại không giống nhau khí chất gom đủ với một thân, lại không cho người cảm thấy rất là mâu thuẫn, ngược lại càng cảm thấy đến hắn kiên định đáng tin cậy, là cái loại này thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm cùng cảm giác an toàn người. Liên ở Kỷ Tinh Ca đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng ở đánh giá nàng. Nàng nghe đồn kỳ thật đã sớm truyền khắp bọn họ cái này vòng. Có thể nói một cái kỳ tích tồn tại. Con tuổi nhỏ liền lấy được như thế thật lớn thành tích, trừ bỏ sẽ làm nhân tâm sinh kính sợ cùng thưởng thức chi tình, cũng sẽ sinh ra tò mò chi tâm. Như vậy truyền kỳ nhân vật, rốt cuộc lớn lên cái dạng gì? Nghĩ tới rất nhiều loại hình tượng, nhưng là đều không bằng trước mắt người cho chính mình chấn động. Nay bình bình phàm phàm tiểu cô nương chính là trong truyền thuyết Kỷ Tinh Ca, nếu không phải xác nhận không có lầm, hắn thiếu chút nữa đều phải hoài nghi là người khác lừa hắn. Tiểu tử thúi, ngươi tìm cái hảo bạn gái a. Câu Lôi Lâm quay đầu nhìn về phía Dung Yến, ngươi này chất phác tiểu tử thúi cũng sẽ có người thích, thật là làm ta chịu đủ đả kích. Hắn đến bây giờ đều vẫn là độc thân đâu. Dung Yến khó được hòa hoãn sắc mặt. Hai người chi gian rất là thuộc lạc, hiển nhiên quan hệ là không tồi. Kỷ Tinh Ca nhìn hai người chi gian hỗ động, cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Trên thực tế, trước kia thời điểm Dung Yến đã cùng nàng nói qua hắn cùng câu lôi lâm sâu xa. Hai người ở bộ đội quen biết, sau đó cho nhau thưởng thức, tới rồi sau lại hai người càng là đứng ở cùng trận tuyến thượng. Khi đó, bọn họ đều còn không rõ ràng lắm lẫn nhau thân phận. Phía trước tiểu sư thúc sở dĩ sẽ đáp ứng Dung An Thuận đem quân lớn lên vị trí cấp nhường ra tới, không phải bởi vì Dung ra bức bách, không phải bởi vì hắn đối cái kia gia tộc còn sót lại ảo tưởng, mà là bởi vì hắn cũng vừa lúc yêu cầu đem chính mình từ đấu tranh lốc xoáy trung trích đi ra ngoài. Mắt thấy nhiệm kỳ mới liền phải tiến đến, trưởng có quân quyền người tự nhiên trở thành các đại phái tranh nhau lung lạc đối tượng, cũng tự nhiên sẽ trở thành vị kia cái đinh trong mắt. Lúc này dòng nước xiết dũng lui, không phải bởi vì sợ hãi, chỉ là vì càng tốt đi tới. Cho nên, ở nhường ra đi không lâu lúc sau, bọn họ lại bắt đầu ở ngầm hoạt động, làm Dung Thức ngồi không được cái kia vị trí. Mặc dù đến cuối cùng, cái kia vị trí vô pháp trở lại tiểu sư thúc trong tay, lại cũng sẽ không. Tiểu sư thúc trong tay, lại cũng không phải là rơi vào Dung ra trong tay. Không chỉ như vậy, bởi vì vị trí kia chỗ trống, các phái hệ người kia viên ngao ngoe dục dịch tâm đều sẽ trở nên sinh động lên. Bọn họ liền chờ ngồi hưởng ngư ông thủ lợi liền hảo. Đương nhiên, bọn họ sở làm này hết thảy, không có khả năng chỉ là đơn thuần muốn bảo hộ chính mình không bị người khác lợi dụng. Bằng không nói, lần trước câu quốc gan cũng sẽ không cố ý tìm nàng nói chuyện. Lúc ấy nàng đã từng nói qua, không bằng tự thành nhất phái, chỉ chính là ý tứ này. Câu gia đã sớm cũng có tâm tranh thủ cái kia vị trí, nói cách khác câu lôi lâm cũng sẽ không tổng quân giới chuyển tới chính giới, sẽ không ở sau lưng làm như vậy nhiều chuyện tình. Câu lôi lâm nhìn Kỷ Tinh Ca kia phảng phất biết rõ hết thể tươi cười, chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có áp lực. Đã rất ít có người có thể đủ làm hắn coi trọng như vậy. Cái thứ nhất có thể làm hắn sinh ra loại này tâm lý người, vẫn là Dung Yến. Nghĩ nghĩ, hắn nhìn về phía Dung Yến, không ngại ta cùng nàng ngầm nói chuyện đi. Dung Yến cũng không lo lắng Kỷ Tinh Ca sẽ ở hắn thủ hạ có hại, gật gật đầu đứng lên đi ra ngoài, làm hai người ở thư phòng nội nói. Có thể được đến ngươi trợ giúp, quả thực là như hổ thêm cánh. Câu lôi lâm mang theo tán thưởng ánh mắt nhìn Kỷ Tinh Ca, hiện giờ Hoa Thịnh đối thị trường lực ảnh hưởng nhưng không dung khinh thường. Còn nữa nói, trước mắt người này còn không chỉ là một nhà đại tập đoàn chủ tịch. Nàng y dị thuật rất là cao minh, thậm chí còn có làm người sợ hãi thân phận, phong thủy sư. Chính mình có thể được đến nàng duy trì, tự nhiên là tin tưởng tăng lần. Cầu tiên sinh quá khen. Kỷ Tinh Ca khiêm tốn cười cười, bất quá nói ở phía trước, chúng ta Hoa Thịnh đối câu ra duy trì, cũng không phải là vô hạn. Điều kiện này, lúc trước nàng cũng từng đối Vũ Duệ đưa ra quá, chỉ tiếc đối phương cũng không có đáp ứng. Câu lôi lâm không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cái này ta minh bạch. Hơn nữa, Dung tiểu tử cũng là ta hảo huynh đệ, ta không có khả năng sẽ làm hắn có hại. Kỷ Tinh Ca cười mà không nói. Bị nàng tươi cười có điểm hoàng đến, hắn theo bản năng hỏi một câu, chẳng lẽ Tinh Ca không tin ta? Phần 585. Nghe nói lão gia tử còn tính toán nhận nàng làm cháu gái, cứ như vậy, bọn họ cũng coi như là người một nhà. Ta có tin hay không không sao cả, câu tiên sinh chỉ cần rõ ràng, ở ngươi không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của chúng ta phía trước, chúng ta đều sẽ là đứng ở ngươi bên này. Hảo huynh đệ, nàng cũng không dám như vậy cho rằng. Thân là câu người nhà xuất thân câu lôi lâm chẳng lẽ thật sự không có nghe nói qua Dung Yến tên. Chẳng lẽ hắn thật sự một chút cũng không biết hắn hướng đi? Phải biết rằng, lúc ấy hắn đã là cái mười mấy tuổi thiếu niên, cũng không phải là lôi đỉnh. Có thể cùng tiểu sư thúc tương nộ, có thể cùng hắn trở thành hảo huynh đệ, thật sự chỉ là đơn thuần trùng hợp cùng thưởng thức sao. Lôi đỉnh lúc trước sẽ chạy đến N thị hơn nữa gia nhập bộ đội, trở thành tiểu sư thúc sở mang đội đặc chiến đội một người thành viên, chẳng lẽ thật sự đều chỉ là trùng hợp sao? Đôi khi, nàng không muốn tin tưởng bọn họ lúc trước tiếp cận tiểu sư thúc thật là ôm có mặt khác mục đích, nàng nhưng thật ra tình nguyện tin tưởng kia thật sự chỉ là trùng hợp. Chỉ tiếc a, ở kinh thành có thể giữ được hiện giờ địa vị, người trong nhà cơ hồ mỗi người đều thân cư chức vị quan trọng, như vậy gia tộc, sao có thể chỉ là cái đơn giản gia tộc? Cái này gia tộc ra tới người, sao có thể đều như vậy đơn thuần? Nghĩ đến chính mình điều tra ra tới những cái đó còn chưa nói ra tới trùng hợp, nàng tươi cười càng thêm có khác thâm ý. Câu Lôi Lâm chỉ cảm thấy áp lực cập vào trước mặt, thật giống như ở nàng trước mặt, chính mình căn bản không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Loại này làm người bất an trần trụi cảm giác, tự nhiên là sẽ làm hắn cảm thấy có điểm không thoải mái. Chỉ là hắn rốt cuộc quen làm chính khách, sẽ không dễ dàng đem chính mình chân thật cảm xúc biểu hiện ra ngoài, chỉ phải miễn cưỡng cười nói, Tinh Ca nói lời này thật đúng là làm ta thương tâm. Kỳ Tinh Ca không thể chí không. Hai người lại là nói chút lời nói, ở chi tiết thượng lại định rồi chút ước định sau, Kỳ Tinh Ca đứng dậy cùng hắn cáo tử. Ra thư phòng môn, Kỳ Tinh Ca cười đi hướng Dung Yến, thân mật kéo hắn cánh tay, chúng ta đi thôi. Dung Yến gật gật đầu, cùng Câu Lôi Lâm nói một tiếng, chợt đi ra Câu gia đại môn. Câu Quốc Gan từ một cái khác trong phòng đi ra, nhìn còn đứng ở cửa Câu Lôi Lâm, nhìn hắn có điểm phát ngốc bộ dáng, lời nói thấm thía vô vô bờ vai của hắn, này tiểu cô nương không đơn giản a. Câu Lôi Lâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, đúng vậy. Mặc kệ như thế nào, có thể tranh thủ nàng đứng ở chúng ta bên này đã là cái không tồi kết quả. Câu Quốc Gan thâm thủy ánh mắt đặt ở bên ngoài, nàng sau lưng nhưng còn có vài cổ thế lực đâu, tuy rằng nàng nói nàng không thể giúp bọn hắn làm chủ, nhưng ai đều hiểu được nàng đứng ở ai bên kia, liền cung cấp với được đến trình ra cùng dịch ra. Đây cũng là bọn họ vì cái gì đem hết toàn lực muốn đạt được nàng duy trì nguyên nhân. Ta biết, nàng cho chính mình kinh hỉ thật sự quá nhiều, giống như là cái kính vạn hoa, người vĩnh viễn không biết giây tiếp theo có thể từ trên người nàng phát hiện thứ gì. Thật là thú vị. Liên ở Kỳ Tinh Ca cùng Câu Lôi Lâm nói chuyện thời điểm, Lôi Đình cũng tới rồi dung nhụy theo như lời nhà ăn. Tiền cho ngươi. Lập tức đem tiền mặt chụp tới rồi trên bàn, dung nhụy cũng không thèm nhìn tới Lôi Đình, ngươi có thể đi rồi. Hắn xử tại nơi này, chỉ biết ảnh hưởng chính mình muốn ăn. Xảo, ta cũng không có ăn cơm, vừa lúc. Lôi Đình lại không có xoay người chạy lấy người, mà là tùy ý ở nàng đối diện ngồi xuống, vẫy tay ý bảo người phục vụ tiến lên, cho ta tới phân cùng nàng giống nhau. Dung nhụy tay một đốn, rốt cuộc ngẩng đầu xem hắn, ngươi muốn làm cái gì? Nàng nhíu chặt mày, trong mắt tất cả đều là không vui cảm xúc. Nàng một chút đều không thích nhìn thấy hắn. Ý thức được điểm này, Lôi Đình quật tính tình cũng lên đây, lo chính mình cầm lấy đặt ở một bên đồ uống uống một ngụm, ăn cơm à. Nhìn chính mình uống qua đồ uống bị hắn uống một ngụm, Dung Nhụy chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng cách hứng, tức khác không có tiếp tục ăn xong đi ăn uống. Một khi đã như vậy, ngươi từ từ ăn, ta không phục bồi. Người này thật là đầu óc có tật xấu. Nếu không phải xem ở hắn là ca ca bên kia người, nàng đã sớm một cái tắt phiến đi qua. Người này rốt cuộc có biết hay không cái gì gọi là không biết xấu hổ a? Cho ta đứng lại. Lôi Đình duỗi tay túm chặt nàng, ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng sao? Dung nhụy hung tợn ném ra hắn tay, lại chán ghét tìm ra khăn giấy lau lau chính mình mới vừa rồi bị hắn túm chặt thủ đoạn, ngươi có phải hay không có bệnh? Nàng nhẫn mại sắp không có. Cái gì gọi là ân nhân cứu mạng, bọn họ hai người căn bản một chút quan hệ đều không có hảo sao. Lần trước lại không phải chính mình cầu hắn đưa chính mình đi khách sạn, còn nữa nói nàng đều đem tiền gấp bội còn hắn, hắn còn muốn thế nào. Chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người, Dung Nhụy chỉ cảm thấy phổi đều phải bị khí tạc. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy vô lại nam nhân đâu. Đúng vậy, ta có bệnh. Ta phải loại hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú bệnh. Lôi Đình cười hì hì nhìn nàng, ngươi nếu là không ngồi xuống, ta liền đi Dung ra nói ngươi đối ta chơi lưu manh. Nàng chính là phải gả cho Vũ Duệ người a, nếu là truyền ra điểm cái gì không tốt lời đồn đãi. Hừ hừ. Xác nhận trước mắt người thật là có bệnh, Dung nhụy thở phì phì sau một lúc lâu, nhịn xuống lửa giận ngồi xuống. Tính, coi như làm là bị điều chó ghẻ cắn một ngụm, lần tới tìm cơ hội. Nàng nhất định sẽ báo thủ. Trước nhớ kỹ. Lôi Đình cả người mạc danh run lên, chỉ đương chính mình là bị gió lạnh thổi tới rồi, không thèm để ý nhìn người phục vụ đưa lên tới đồ ăn, tùy tiện bắt hai hạ ăn một lát. Hắn người này đối đồ ăn thực bắt bẻ, vừa rồi như vậy nói chẳng qua là vì cách hướng hạ Dung Nhụy. Bất quá nếm mây khẩu sau lại phát hiện, đối phương cùng chính mình khẩu vị cư nhiên là giống nhau. Có loại nói không nên lời quái dị cảm giác này lên tới. Lôi Đình không thèm để ý ném rớt những cái đó ý tưởng, ngươi hiện tại ở tại chỗ nào? Phần 586. Hắn hỏi cái này lời nói, thuần túy là nghĩ hôm nào nhìn thấy Dung Yến cùng hắn nói một tiếng, không nghĩ lại bị Dung Nhụy hiểu lầm. Nàng đề phòng nhìn hắn, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nàng trong mắt cảnh giác thật sự là quá rõ ràng, Lôi Đình lại nổi lên trêu cợt tâm tư, tự nhiên là vì phương tiện cùng ngươi gặp mặt ta. Dung Nhụy bá đứng lên. Người này thật là bệnh không nhẹ. Lôi Đình chạy nhanh với tay, đừng kích động đừng kích động. Không ai nói cho ngươi ngươi tức giận thời điểm thực đáng sợ sao. Dung Nhụy nắm lên chính mình bao bao quay đầu liền đi ra ngoài. Lôi Đình nơi nào dễ dàng như vậy liền buông tha nàng. Hắn chơi tâm mới vừa lên, trước mắt còn không có đã ghiền đâu. Hai người tranh chấp gian, Âu Minh Thành vừa lúc ôm Vưu Thu Hủy đi đến. Trong khoảng thời gian này Âu gia là bị làm đến trướng khí mù mịt, vì tránh né những người đó, chính hắn đơn độc dọn ra tới. To như vậy phòng ở liền chính mình một người trụ, không cần chịu người khác ước thúc, nguyên bản bởi vì luật ngưng mà sinh ra oán hận cùng sợ hãi vân vân tự đều biến mất vô tung, miên bản có bao nhiêu sung sướng. Âu thiếu, ngươi dẫn người ra tới nơi này làm cái gì, mới vừa rồi chúng ta không phải mới vừa ăn qua sao? Vưu Thu Hủy làm nũng, không chút nào biết liêm sỉ nói ý vị thâm trường nói. Nàng trong miệng ăn đương nhiên không phải ăn cơm. Âu Minh Thành cũng không để bụng lúc này là ở công chúng trường hợp, trực tiếp méo một phen nàng giàu có co giãn ngông, tâm lại bắt đầu ngứa. Này tiểu nương môn nhi thật đúng là đủ hăng hái. Hai người đang muốn cười nói hướng bên trong đi, Vưu Thu Hủy lại mắt sắc chú ý tới Dung Nhụy cùng Lôi Đình, rất là ngoài ý muốn nói, Âu thiếu, kia không phải ngươi biểu muội sao. Vưu Thu Hủy cùng Dung Nhụy là cùng lớp đồng học, điểm này Âu Minh Thành là biết đến, trước mắt nghe nàng nhắc tới chính mình biểu hiện, lập tức tò mò theo nàng tầm mắt vọng qua đi. Thật là nàng. Bên người nàng nam nhân là Lôi Đình. Sách, không thể tưởng được chính mình biểu muội cùng chính mình là đồng đạo người trong, rõ ràng đều cùng Vũ Duệ đính hôn, còn ở bên ngoài cùng nam nhân khác dây dừa không rõ. Nói trở về, bọn họ hai cái là khi nào thông đồng. Theo hắn biết, Lôi Đình hàng năm không ở kinh thành đi. Không nghĩ nhiều, Âu Minh Thành ôm Vưu Thu Hủy đầy mặt tươi cười đi qua, thục lạc cùng Dung Nhụy chào hỏi, biểu muội. Hắn này thanh biểu muội, thực sự đem Dung Nhụy hoảng sợ. Không phải bởi vì chỗ dạ, mà là nàng có điểm nghị không ra, chính mình khi nào có cái biểu ca. Nàng hàng năm không trở về Âu gia, cùng Âu gia người cảm tình không thâm. Hơn nữa phía trước từng làm Âu gia người ra tay đối phó Kỷ Tinh ca. Bọn họ lại thất thủ, nàng càng thêm bất mãn, sau lại liền không có lại liên hệ qua. Giờ này khắc này, nàng mới ý thức được, trước mắt người nam nhân này, là Âu gia Âu Minh Thành, chính mình kia cái gọi là biểu ca. Vưu Thu Hủy lộ ra cái vũ mị tươi cười, hướng tới Lôi Đình gật đầu, huấn luyện viên. Lúc trước nàng đối Lôi Đình chính là từng có tiểu tâm tư. Hán diện mạo không tồi, lại xuất thân câu gia, vô luận từ cái nào phương diện tới nói. Hắn đều là cái tốt bạn trai người được chọn. Chỉ là sau lại đã xảy ra rất nhiều chuyện, nàng căn bản không có biện pháp cùng Lôi Đình đáp thượng lời nói. Lôi Đình đương nhiên là nhận được Vưu Thu Hủy, xuất phát từ lễ phép hơi hơi gật đầu xem như đáp lại. Dung Nhụy hừ một tiếng, cũng không để ý tới Âu Minh Thành, chỉ là sắc mặt khó coi rút về chính mình bị Lôi Đình lôi kéo tay, không nói hai lời hướng ra ngoài đi đến. Chưa bao giờ như vậy mất mặt quá. Người này thật là có bệnh đi, vẫn là đầu óc ra nghiêm trọng vấn đề cái loại này, nói cách khác như thế nào sẽ ở trước công chúng lôi kéo chính mình. Càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái. Lôi Đình chạy nhanh đuổi theo. Âu Minh Thành sắc mặt có điểm khó coi. Chính mình mới vừa rồi cùng Dung Nhụy chào hỏi, nàng lại liền ứng đều không ứng một tiếng, quả thực là quá không đem chính mình để vào mắt. Chỉ là hắn trong lòng dám giận, lại không dám chân chính tìm nàng phiền toái. Nàng cùng Âu Dĩ Hà cùng Dung Thức không giống nhau, nàng hiện tại vẫn là Dung gia đại tiểu thư, hơn nữa vẫn là sắp ngồi trên cái kia vị trí người, hắn căn bản không dám đắc tội với nàng. Đi thôi. Giật nhẹ chính mình cả vạn, Âu Minh Thành lại khôi phục mới vừa rồi kia cợt nhả bộ dáng, mang theo Vưu Thu Hủy liền phải tiến ghế lô, lại có một người vội vã. Một người vội vã xông vào nhà ăn. Âu thiếu. Lâu manh. Tức giận nhìn này cử chỉ thân mật hai người. Lâu Minh oán độc ánh mắt phương ở Vưu Thu Hủy trên người, đang xem hướng Âu Minh Thành thời điểm lại đổi về kia nhu nhược đáng thương ủy khuất ánh mắt. Âu thiếu, ngươi không phải nói hôm nay sẽ bồi ta sao? Nhà ăn người rất ít, bất quá cũng không phải không ai, nghe được nàng lời nói, lập tức mịt mở nhìn lại đây. Nhìn thật là náo nhiệt. Âu Minh Thành không vui quét nàng liếc mắt một cái, ta khi nào nói qua. Phần 587. Hắn nói qua nói nhiều đi, chẳng lẽ mỗi câu nói đều phải làm được sao? Còn nữa nói, trên giường nói như thế nào có thể thật sự đâu. Nữ nhân này rốt cuộc có hay không điểm nhãn lực kính? Vừa mới bắt đầu thời điểm Âu Minh Thành còn có điểm thương tiếc Lâu Manh, hơn nữa trong lòng đối nàng có điểm hảo cảm, tự nhiên là mọi cách hống. Chỉ là không qua mấy ngày, hắn liền phiền chán. Nữ nhân này thật giống như là đem chính mình trở thành tổ tông, hơi có không hài lòng liền náo lên, lại lấy lúc trước sự tình nói sự. Để cho hắn không kiên nhẫn chính là, nàng luôn là nghi thần nghi quỷ, còn lấy chính mình bạn gái tự cho mình là, luôn cứ gọi điện thoại tới đột kích kiểm tra. Mặc dù là Tưởng Phàm Hàm đều không có như vậy nghiêm khắc quản giáo quá hắn. Hơn nữa gần đoạn thời gian tới, hắn luôn là thường thường cùng Vưu Thu Hủy tới thượng như vậy vài lần, nàng ở chuyện đó thượng so Lâu Manh muốn hiểu nhiều, đương nhiên càng có thể lấy lòng chính mình. Lại chưa bao giờ gặp qua phân quản chính mình, đối chính mình sự tình chẳng quan tâm, mỗi ngày an an tĩnh tĩnh chờ chính mình gọi điện thoại ước nàng gặp mặt. Nữ nhân nên như vậy ngoan ngoãn. Lần trước ở. Ngươi Lâu Manh cắn môi, nói không nên lời kia không e lệ nói tới. Vưu Thu Hủy buồn cười nhìn nàng, thông minh không nói chuyện. Hiện tại là nàng cùng Âu Minh Thành chi gian sự tình, nàng mới sẽ không tự thảo mất mặt cắm vào đi, làm nàng đem hỏa khí đều giải đến chính mình trên người đâu. Chỉ là, mặc dù nàng không nhúng tay, đối Lâu Manh mà nói, chỉ cần nàng đứng ở Âu Minh Thành bên người cũng đã là đối nàng khiêu khích. Húng chi lần trước kia bức ảnh sự tình nàng còn không có tới kịp tính số đâu. Vưu Thu Hủy rõ ràng biết chính mình cùng Âu Minh Thành ở bên nhau lại vẫn là muốn cắm vào tới một chân, nàng rốt cuộc là có ý tứ gì? Cùng chính mình đoạt nam nhân sao? Được rồi, hôm nay ta còn có chuyện, ngươi không có việc gì nói liền đi trước đi. Khó được hảo hứng thú đều bị nàng cấp rào thất bại. Thấy hắn không lưu tình chút nào đuổi chính mình đi, Lâu Manh không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, Âu Thiếu, chẳng lẽ ngươi không có gì lời nói muốn nói với ta sao? Rõ ràng làm sai sự tình người là hắn A. Rõ ràng con chính mình ở bên ngoài cùng nữ nhân khác thông đồng chính là hắn A. Hắn như thế nào có thể một chút đổi ý tứ đều không có đâu. Âu Minh Thành ghét nhất nữ nhân ở chính mình trước mặt khóc nháo, đặc biệt là ở trước mặt mọi người không cho chính mình mặt mũi, ta nói ta còn có chuyện muốn làm. Ngươi nếu là lại nháo nói. Về sau không có việc gì đều không cần lại đến tìm ta. Bất quá chính là thượng vài lần giường, lại không lừa nàng cái gì, xong việc hắn cũng đã mang theo nàng mua sắm thỏa mãn nàng ý nguyện, nàng còn có cái gì hảo ủy khuất. Làm đến chính mình giống như thua thiệt nàng dường như. Lâu Manh tiếng khóc tức khắc một đốn. Hắn đây là muốn cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Nghĩ đến đây, Lâu Manh không bình tĩnh, ngoan độc ánh mắt đặt ở đứng ở một bên Vưu Thu Hủy, ngươi tiện nhân này. Có phải hay không ngươi cầu dẫn Âu Thiếu? Nàng nhất định là muốn mượn này thượng vị, hảo cướp đi chính mình vị trí. Nàng căn bản chính là đỏ mắt chính mình liền phải trở thành Âu Thiếu thế tử, nhảy đi vào xã hội thượng lưu. Vưu Thu Hủy nhún vai, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Nàng biểu tình vô tội, khoe miệng tươi cười lại càng thêm sán lạ. Thiện nhân, ta liều mạng với ngươi. Lâu Manh bị nàng kia tươi cười kích thích tới rồi, nháy mắt mất đi lý trí. Trực tiếp liền vọt đi lên cùng Vưu Thu Hủy đánh nhau. A, tức muốn hộp máu hét lên một tiếng, Vưu Thu Hủy bị Lâu Manh hung hăng tốn chặt tóc, nàng cũng không dám yếu thế trực tiếp đạp Lâu Manh một chân, thuận tiện còn ở nàng cánh tay thượng bắt vài đạo vết chảo. Âu Minh Thành trên mặt tất cả đều là tức giận biểu tình. Này hai người quả thực là đem hắn mặt đều cấp ném hết. Nhìn vây xem đám người càng ngày càng nhiều, Âu Minh Thành chạy nhanh giống lớn một tiếng, đều cho ta dừng tay. Đang ở phẫn nộ đánh lộn hai người lại không có dừng tay. Trên thực tế, các nàng căn bản nghe không được ngoại giới đang nói cái gì, các nàng sở hữu tâm tư đều đặt ở đối phương trên người, đều hận không thể đối phương chạy nhanh đi tìm chết. Buổi tối, Kỷ Tinh Ca cùng Tư Đồ Hành mang theo Dương Nhạc Phong tới rồi chỉ định địa điểm. Dù sao đối phương đã biết bọn họ quan hệ, bọn họ cũng liền không cần lại cất giấu. Tư Đồ Hữu nhìn đi vào tới Tư Đồ Hành, trong lòng tràn ngập oán hận. Hắn sinh mệnh là chính mình cấp, Hắc Kỳ Bang cũng là chính mình giao cho trên tay hắn, lại không nghĩ hắn cư nhiên đem chính mình bước tới rồi hiện giờ nông nỗi. Hai người có thể biến thành cái dạng này, hắn chính là công không thể không. Nghĩ đến ngày hôm qua nếu không phải chính mình người phát hiện bị Tư Đồ Hành trước đó chôn tốt thuốc nổ, chính mình liền có khả năng chết ở cái kia kho hàng, Tư Đồ Hữu kia ánh mắt giống như là tôi độc dường như. Hắn cư nhiên còn nghĩ nổ chết chính mình. Hai bên giằng co. Tư Đồ Hành ánh mắt đặt ở mặt âm trầm Thiện Chí Xiển, ta mị cười cười, tiên sinh, biệt lai vô dạng. Ngày hôm qua ở giao dịch địa điểm bùng nổ bắn nhau sau, Thiện Chí Xiển đã không thấy tăm hơi tung tích. Tư Đồ bang chủ thật là chơi một tay hảo kế sách, mặt ngoài nhìn cùng chúng ta hợp tác, lại ở ngầm cùng Kỷ Tinh Ca vẫn duy trì lui tới. Thiện Chí Xiển đôi tay bối ở sau người, mặt vô biểu tình nói, là ta đại ý, căn bản không có nghĩ đến các ngươi sẽ liên thủ đem chúng ta chơi đến xoay quanh. Phần 588. Nguyên bản cho rằng Kỷ Tinh Ca là đứng ở Thanh Long bang bên kia, lại đã từng cùng Tư Đồ hành động qua tay, bọn họ là không có khả năng kết thành liên minh, không nghĩ sự tình lại vượt quá hắn ngoài ý muốn. Trên thực tế, ở biết được hai người liên thủ muốn cùng nhau đối phó Tư Đồ Hưu thời điểm, hắn liền có loại điểm xấu dự cảm, cũng làm người nhìn chằm chằm hắn. Làm người nhìn chằm chằm hắn, không ngờ vẫn là cho hắn giấu giếm qua đi. Trên thế giới này quả nhiên không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh hằng ích lợi. Tư Đồ Hành hư lạnh một tiếng, ta nhưng đều là cùng tiên sinh học. Diệt Thiên phái người một bên làm người cùng chính mình liên hệ, một bên lại trợ giúp Tư Đồ Hữu tới đối phó chính mình. Nếu không phải hắn tính cảnh rất cao, đã sớm bị giết Thiên phái người đùa chết. Hắn hiện tại bộ dáng này làm, bất quá này đây một thân chi đạo còn trị một thân chi thân mà thôi. Thiện Chí Xiển đáy mắt rốt cuộc có một chút vẻ giận, Tư Đồ bang chủ, ngươi hiện tại vẫn là không cần cao hứng quá sớm. Chơi qua chính mình người nhưng đều đã chết. Tư Đồ Hành không thèm để ý nhún vai. Kỷ tiểu thư, ta nhưng thật ra coi thường ngươi. Thiện Chí Xiển đem ánh mắt đặt ở Kỷ Tinh Ca trên người, đáng tiếc ca, chúng ta là địch nhân. Nói cách khác, nàng nói không chừng còn có thể ngồi trên kia nhị trưởng lão vị trí đâu. Kỷ Tinh Ca không nghĩ tới đối phương sẽ cùng chính mình nói chuyện, đánh giá hắn vài cái, cười, ngày hôm qua vị kia cùng ta giao thủ tiên sinh như thế nào không thấy. Nàng còn nghĩ hắn hôm nay sẽ xuất hiện, sau đó hoàn toàn đem chướng tính rõ ràng đâu. Thiện Chí Xiển đáy mắt tức giận càng tăng lên. Môn phái sự tình lại nhiều lần bị nàng phá hư, môn trung vài tên đệ tử cũng là thiệt hại ở trên tay nàng. Giờ này khắc này, nàng cư nhiên còn dám nói ra nói như vậy tới, không khỏi là quá không đem bọn họ môn phái để vào mắt. Bất quá là cái nho nhỏ quỷ cốc phái mà thôi, sớm hay muộn có một ngày bọn họ sẽ bị Diệt Thiên phái thay thế. Nói chuyện này để làm gì? Tư Đồ Hưu không kiên nhẫn, Tư Đồ Hành, ta muốn người đâu? Hắn làm một giây đồng hồ đều không muốn đại ở chỗ này. Tư Đồ Hành khép cười một tiếng, ý bảo chính mình thuộc hạ đem Dương Nhạc Phong mang theo đi lên. Ngươi muốn người ở chỗ này, như vậy ta đưa ra điều kiện, ngươi làm được sao? Hắn chính là nói, một người đổi một người. Dương Nhạc Phong có thể còn cho bọn hắn, nhưng là Tư Đồ Hữu cần thiết phải hướng hắn đầu hàng. Kéo dài quá mặt, Tư Đồ Hữu oán hận nói, ta chính là ngươi phụ thân, ngươi cư nhiên dám đối với đưa ra như vậy yêu cầu. Đều tới rồi lúc này, ngươi còn như vậy thiên chân. Tư Đồ Hành tiếp nhận thuộc hạ đưa qua xuống ống. Trực tiếp chỉ tới rồi Dương Nhạc Phong huyệt Thái Dương, ít nói nhảm, ta nhẫn mại hữu hạn. Bọn họ trước đó chính là nói tốt, giờ này khắc này mới muốn đổi ý, không còn kịp rồi. Tư Đồ Hưu không giấu vết nhìn thoáng qua Thiện Chí Xiển, đối phương nhỏ đến khó phát hiện gật đầu. Có chút bất an đứng lên, Tư Đồ Hưu nhìn Dương Nhạc Phong, tựa hồ là hạ nào đó quyết tâm, ngươi làm nàng đi tới. Ai biết hắn có thể hay không trước mắt thay đổi. Tư Đồ Hành không sợ hắn chơi đa dạng, trực tiếp làm người gỡ xuống Dương Nhạc Phong bịt mắt, lại cho nàng lỏng trói, một chân liền đem nàng đạp đi ra ngoài, ngươi lão tình nhân tới đón ngươi, chạy nhanh qua đi. Dương Nhạc Phong dù sao cũng là thượng tuổi, nơi nào kinh được hắn này một chân, lập tức liền lảo đảo về phía trước đi rồi vài bước, sau đó thật mạnh ném tới trên mặt đất. Trong khoảng thời gian này nàng đều là ở lo lắng hãi hùng chung vượt qua, thể lực tiêu hao quá mức lợi hại. Giờ này khắc này trên mặt nàng toàn là tiểu thụy, kia đen nhánh lượng lệ đầu tóc đều trắng thật nhiều, thoạt nhìn già rồi mười mấy tuổi. Tư Đồ Hưu vi lăng. Dương Nhạc Phong lại chưa kịp nghĩ nhiều, nàng chỉ biết chính mình liền phải an toàn, dãy rùa đứng lên, bước chân phủ phiếm hướng tới Tư Đồ Hưu đi đến. Cùng lúc đó, Tư Đồ Hưu cũng đã đi tới. Mọi người ngừng lại rồi hô hấp, cảnh giác nhìn đối phương, sợ sẽ có cái gì biến cố. Liên ở Dương Nhạc Phong cùng Tư Đồ Hữu tương nộ nháy mắt. Phanh! Thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Tư Đồ Hành bên này người sắc mặt trắng bệch nhìn kia bị tạc xuyên đại môn, lập tức minh bạch đối phương đây là muốn động thủ, không chút nghĩ ngợi liền chiều đối diện nổ súng. Chỉ trong trước mắt, Tư Đồ Hưu ôm Dương Nhạc Phong nhanh chóng ra lui về phía sau. Tư Đồ Hành tiểu tử này vẫn là quá non quá tự phụ. Hắn trong lòng đắc ý nghĩ, theo bản năng cúi đầu, lại đối thượng một đôi lạnh nhạt mắt. Ngươi! Trái tim đột nhiên bị người vô cùng tinh chuẩn cắm một đao. Dương Nhạc Phong hơi chút dùng sức liền từ trong lòng ngực hắn lui ra tới, không có phía trước kia thể lực chống đỡ hết nổi tiểu tụy bộ dáng, động tác linh hoạt tránh thoát xạ kích, ở đối phương phát hiện phía trước một lần nữa về tới Tư Đồ Hành bên người. Này biến cố nháy mắt khiến cho Tư Đồ Hữu bên này người chú ý, chỉ là bọn hắn dường như đều không có thấy dường như, hung mãnh hỏa lực bắn phá lại đây. Nháy mắt bị người quét thành ong vỏ vẽ hoa. Thẳng đến chết thời điểm, Tư Đồ Hữu đều mở to hai mắt của mình, tựa hồ một chút đều không rõ, vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy. Thiện Chí Xiển nhìn hắn kia không nhắm mắt bộ dáng, trên mặt rốt cuộc có một tia mỉm cười. Phần 589. Nguyên bản Tư Đồ Hữu coi như là một vị kiêu hùng, lúc tuổi già lại rơi vào như thế thê lương kết cục, này cùng hắn tự đại là phân không khai. Bọn họ đương nhiên không phải hảo ý đứng ở hắn bên này hỗ trợ, người của hắn đã sớm bị bọn họ môn phái người khống chế được. Hắc Kỳ Bang là thời điểm đổi cái họ. Tư Đồ Hành lạnh nhạt nhìn thoáng qua đã chết đi Tư Đồ Hữu. Có thể làm hắn như vậy thống khoái chết đi, vẫn là xem ở hắn là chính mình trên danh nghĩa phụ thân phân thượng. Nói cách khác, hắn kết cục chỉ biết càng thêm thê thảm. Tư Đồ Bang chủ, bằng không chúng ta hợp tác đi. Liên thủ cùng nhau đối phó Kỷ Tinh ca như thế nào? Thiện Chí Xiển dương mắt nhìn Tư Đồ Hành, hoàn toàn quên mất chính mình mới vừa rồi sợ làm người cảm thấy đáng sợ hành vi. Nơi này chỉ có chúng ta người, nàng đã có thể chỉ là lẻ loi một mình. Lời nói chưa dứt âm, hắn lại bồi thêm một câu, Nga, giống như còn có người. Dung Yến đúng không? Biểu hiện của ngươi thật sự không tồi, liền ta đều đã lừa gạt đâu. Hắn nói lên Dung Yến thời điểm, ánh mắt đặt ở Dương Nhạc Phong trên người. Chỉ thấy Dương Nhạc Phong gỡ xuống tóc giả, lại ở trên mặt lau lau, quen thuộc khuôn mặt liền lộ ra tới. Dung Yến. Thiện Chí Xiển yên lặng nhìn hắn tan mất ngụy trang, lại thấy hắn khôi phục thân hình, trong lòng hơi trầm xuống. Này hai người càng ngày càng khó đối phó, nếu là không chạy nhanh xử lý rất nói. Chỉ sợ ngày sau sẽ trở thành tai họa ngầm. Khó trách trưởng môn đối này hai người đã là thưởng thức lại là kiêng kỵ đâu. Đối mặt hắn châm ngòi, Kỷ Tinh ca trên mặt cũng không có bất luận cái gì kinh hoàng thần sắc. Tiên sinh, ngươi không ngại cũng đem ngươi bằng hữu thỉnh xuất hiện đi. Nàng có thiên nhãn, tự nhiên là biết này phụ cận còn mai phục một đám người. Hai bên đình chỉ giao chiến, Kỷ Tinh ca nói rõ ràng truyền vào Thiện Chí Xiển trong thai, dẫn tới người sau ý vị thâm trường nhìn nàng. Nàng rốt cuộc lại như thế nào phát hiện phía chính mình còn có người? Kỳ tiểu thư, đã lâu không thấy a. Một cái khác trong một góc có một người nam tử đi ra. Kỳ Tinh ca đánh giá mấy lần đi ra nam nhân, nháy mắt nhớ tới đối phương là ai. Trước mắt người nam nhân này, chính là ngày hôm qua cùng Tư Đồ Hữu làm giao dịch súng ống đạn dược thương, cũng là ở N thị thời điểm nàng đã từng ngẫu nhiên gian quá một mặt đi theo mục âm bên người nam nhân. Lúc ấy, Mục Âm nói hắn là nàng một cái đường tỷ vị hôn phu. Tiểu Âm đến bây giờ đều còn thường xuyên đề cập ngươi, nói là rất nhớ ngươi đâu. Bá đặc sẻ phủ nải ạ nói không tính đến lưu loát rét quốc lời nói, Nga, quên nói cho ngươi, chúng ta chuẩn bị kết hôn, có thời gian nói ngươi có thể tiến đến tham gia chúng ta hôn lễ. Kỷ Tinh ca không dao động, trong lòng lại có kinh ngạc. Biết cây cảnh thiên cùng Mục Âm chia tay lúc sau, nàng không yên lòng. Đã từng làm ơn người hỗ trợ điều tra quá bọn họ hai người sự tình, phát hiện là Mục Âm bên kia xảy ra sự tình, lại không biết nàng cư nhiên muốn cùng trước mắt người nam nhân này kết hôn. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc ấy ba người chạm mặt thời điểm, nàng đương nhiên là đã nhìn ra người nam nhân này đối Mục Âm kia mãnh liệt chiếm hữu dục, chỉ là không nghĩ tới, hai người thật sự sẽ có như vậy một ngày. Áp xuống trong lòng nghi hoặc, nàng lại lần nữa đã mở miệng, một khi đã như vậy. Tiên sinh vì cái gì lại muốn cùng chúng ta đối nghịch đâu? Bá đặc khặc khặc cười hai tiếng, kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt mang theo khắc thường vặn vẹo cảm. Kỳ tiểu thư, ta là cái thương nhân đều là lãi nặng, tự nhiên là sinh ý vì thượng. Còn nữa nói, lúc trước ta cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị thời điểm, còn không biết ngươi cũng có tham dự trong đó đâu. Đối với hắn nói, Kỳ Tinh ca lại là một chữ đều không tin. Đối phương thực hiển nhiên liền biết Diệt Thiên Phái phải đối phó người là chính mình, thậm chí còn rất có khả năng, hắn chính là bởi vì biết điểm này mới có thể trộn lẫn tiến vào. Xem ra chúng ta quả nhiên là rất có duyên là, ta chỉ là làm bút sinh ý đều có thể gặp gỡ ngươi. Bá Đặc cũng không thèm để ý nàng tin hay không, hy vọng ngươi còn có thể có mệnh tồn tại tham gia chúng ta hôn lễ. A, Kỳ Tinh Ca cười khẽ ra tiếng. Bá Đặc vừa muốn xoay người chạy lấy người, lại bởi vì nàng này một tiếng cười mà dừng lại bước chân. Ngươi đang cười cái gì? Bị dọa tới rồi. Muốn hướng chính mình mở miệng xin tha, làm chính mình buông tha nàng. Ta cười ngươi thiên chân. Kỳ Tinh Ca lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái, sau đó giơ tay thả một thương. Nay tiếng súng thình lình xảy ra, ngay cả Thiện Chí Xiển đều có điểm làm không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng mà bọn họ thực mau liền minh bạch lại đây. Mặt khác một bên, buồn hẳn là ở N Thị Dịch Thịnh mang theo nhất ba người chặt đứt bọn họ đường lui. Bọn họ bị vây quanh. Thiện Chí Xiển trên mặt biểu tình rốt cuộc ra bị nẻ. Ngày hôm qua là bọn họ bày Kỳ Tinh Ca một đạo, hiện giờ lại là bị nàng lấy đồng dạng chiêu số còn trở về. Hảo, thật là hảo. Không có một chút thủ đoạn, ta làm sao dám xuất hiện ở chỗ này đâu. Kỳ Tinh Ca mặt mang mỉm cười, không có điểm bảo đảm, ta nào dám cùng Tư Đồ bang chủ làm giao dịch đâu. Tư Đồ Hành bất mãn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong mắt tà khí càng tăng lên. Nàng cư nhiên liền chính mình đều gạt. Phần 590. Thật là làm tốt lắm. Kỳ Tinh Ca, xem ra ta còn là xem nhẹ ngươi. Thiện Chí Xiển chỉ hận chính mình vẫn là đại ý, trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta liền như vậy điểm người sao. Nàng có hậu tay, hắn cũng có. Kỳ Tinh Ca chưa bao giờ sẽ coi khinh chính mình địch nhân, đặc biệt trước mắt người này vẫn là Diệt Thiên Phái trưởng môn cấp bậc nhân vật. Sớm tại tiến vào phía trước, nàng cũng đã dùng thiên nhãn xem qua, đã biết đối phương mai phục điểm. Sau đó ở bọn họ hiền lành Chí Xiển dây dưa trong lúc, Lục Cơ mang theo Trình ra cùng Câu ra người đã giải quyết vài cái chạm gác ngầm. Thổi lên huýt sáo, lại phát hiện căn bản không người đáp lại, Thiện Chí Xiển nháy mắt lĩnh ngộ lại đây, chính mình là bị Kỳ Tinh Ca cấp tinh kế cái hoàn toàn. Thiên sinh, ngươi xem, ta liền nói ta sẽ không đánh vô nắm chắc trưởng đi. Ha ha, ngươi hảo, ngươi thật sự thực hảo, vậy nhìn xem chúng ta hôm nay ai có thể tồn tại đi ra ngoài. Mặc dù là không có tiếp ứng, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Rốt cuộc ở gần đây, còn có trưởng môn ở tòa chấn. Chỉ cần nàng ở, hắn liền sẽ không có việc gì. Bá Đặc nhìn lại muốn giao chiến, biết chính mình cũng là đi không xong, âm trầm một khuôn mặt, đề phòng nhìn Dịch Thịnh. Vừa rồi người của hắn chính là mai phục tại bên ngoài, lại vẫn là có thể làm cho bọn họ lặng yên không một tiếng động đi đến, chỉ sợ bọn họ đều bị trước mắt này nhóm người cấp giải quyết. Sớm biết rằng, hắn liền không nên muốn xem Kỳ Tinh Ca chê cười mà tự thân xuất mã. 061 quỳ xuống cầu chúng ta. Bá Đặc tâm tình rất là hậm hực. Tương phản, Kỳ Tinh Ca tâm tình liền tốt hơn nhiều rồi. Nhìn chính mình đối thủ ăn mệt, này đối nàng mà nói chính là kiện phi thường vui sướng sự tình. Thiện Chí Xiển nhìn Kỳ Tinh Ca kia cười khanh khách bộ dáng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Tuy rằng đối phương người so với hắn nhiều, nhưng là phía chính mình cũng không giả. Hai bên giao chiến, đến lúc đó hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Mắt thấy bắn nhau lại là chạm vào là nổ ngay, Kỳ Tinh Ca đi đến Dung Yến bên người. Thiện Chí Xiển bên cạnh cũng là đứng vài tên phong thủy sư, trong đó có một người bản lĩnh so với hắn tới chỉ là yếu đi một ít. Đối phương kia không hoảng không loạn bộ dáng đã nói lên này phụ cận còn có hắn dựa vào, làm hắn rất tin chính mình sẽ không xảy ra chuyện. Xem ra chính mình bên này người phải cẩn thận điểm. Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến cho nhau liếc nhau, chợt thân ảnh chợt lóe, thẳng đến Thiện Chí Xiển. Người chung quanh đều rất có ăn ý không lên sân khấu mà tới. Này mấy người chính là phong thủy sư, mặc dù có súng lục nơi tay, cũng không nhất định có thể đánh trúng bọn họ. Cùng với trộn lẫn bọn họ sự tình, không bằng trước chuyên tâm xử lý rất đối diện người. Dịch Thịnh nhìn thoáng qua Kỳ Tinh Ca, chợt quay đầu đối với Tư Lạc gật đầu ý bảo. Bá Đặc tránh ở một cái tương đối an toàn địa phương. Làm phía chính mình người chú ý quanh mình động tĩnh lúc sau, ánh mắt đặt ở Kỳ Tinh Ca trên người. Nàng cùng cây cảnh thiên là một đám, mà cây cảnh thiên còn lại là tiểu âm. Hắn trước diệt trừ nàng sau đó lại diệt trừ cây cảnh thiên, đến lúc đó, tiểu âm liền sẽ chân chính chính thuộc về chính mình. Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến động tác thực mau, thượng một giây tàn ảnh còn lưu tại chỗ, tiếp theo nháy mắt bọn họ cũng đã xuất hiện ở Thiện Chí Xiển trước mặt, sắc bén trưởng phong thẳng đến hắn mặt. Hai người liên thủ công kích, Thiện Chí Xiển đương nhiên sẽ không thiếu cảnh giác, không có đón đỡ hạ một trưởng này, mà là ở đối phương trưởng phong liền phải quát đến hắn thời điểm nghiêng người, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Kỳ Tinh Ca cũng không trông cậy vào chính mình một kích là có thể đánh trúng đối phương. Hắn địa vị hẳn là ở ngày hôm qua người nọ phía trên, tu vi tự nhiên là muốn so với kia người cao. Nàng cùng người nọ đều chỉ có thể miễn cưỡng đánh cái ngang tay, hiện tại bọn họ hai người liên thủ, còn không nhất định có thể bắt lấy hắn. Bất quá, bọn họ hôm nay mục đích cũng không phải bắt hắn, mà là hy vọng quân lấy hắn, kéo dài điểm thời gian. Thiện Chí Xiển bên người phong thủy sư được mệnh lệnh của hắn, lập tức bao quanh đem hai người vây quanh. Một vô ý liền khả năng sẽ bỏ mạng ở chỗ này, hai bên ai đều sẽ không đại ý, cẩn thận thử lúc sau, kia mấy người liền bắt đầu kết trận. Kỳ Tinh Ca không chút nghĩ ngợi liền hướng tới trong đó một người ra tay. Nếu là làm đối phương bày trận xong, chỉ sợ phía chính mình muốn có hại. Bởi vì nàng này một ngăn cản, người nọ động tác cứng lại, trận pháp không có kết thành, nhưng là trong đó một người không biết khi nào vọt đến Kỳ Tinh Ca phía sau, mắt thấy liền phải đánh trúng nàng bả vai. Trước mắt đột nhiên tối sầm. Không biết là cái gì quỷ dị đồ vật huyền phù ở hắn trước mặt, phát ra hắc khí đánh út về phía hắn đôi mắt, nháy mắt làm hắn mất đi lý trí. Đầu thật sự là quá đau. Không dám lại xem kia đồ vật, người nọ vừa định lui về phía sau, Kỳ Tinh Ca lại quay người một chân, trực tiếp đem hắn đạp đi ra ngoài. Thiếu một người, trận pháp tự nhiên kết không thành. Đối phương như là bị kích thích tới rồi, mỗi người phẫn nộ vọt lại đây. Cùng lúc đó, Thiện Chí Xiển cùng cái kia tu vi so cao người cũng bay lại đây, chiêu chiêu chí mệnh. Dung Yến nhíu mày, trong tay mấy cái tiền đồng bay đi ra ngoài, nháy mắt kết thành một cái giản dị trận pháp, cho chính mình cùng Kỳ Tinh Ca tranh thủ một chút giảm sóc thời gian. Hai người ngay tại chỗ một lần, không có lăn ra mấy người công kích phạm vi, ngược lại là đón đi lên, ở mấy người kia kinh hãi trong ánh mắt, trực tiếp ra tay. Kia vài tên tu vi so thấp phong thủy sư nháy mắt trọng thương. Trong sân chỉ còn lại có Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến, cùng với Thiện Chí Xiển cùng cái kia hắc ý liề nam tử. Bốn người giằng co, Thiện Chí Xiển không có ra tay, mà là đem ánh mắt đặt ở Kỳ Tinh Ca trên tay sát khí châu, đáy mắt hiện lên dường như kinh dị, đây là trong truyền thuyết sát khí châu sao. Thật sự là kỳ vật ta. Khó trách Liêu Tiên sẽ như vậy điên cuồng muốn đem thứ này bắt được tay, có hắn, hắn tu vi khẳng định có thể tinh tiến không ít đi. Hơn nữa, hắn sát khí tiết ra ngoài tình huống cũng sẽ được đến hữu hiệu khống chế. Càng sâu đến, hắn về sau hấp thu sát khí có thể càng thêm tinh túy, so dùng người thi thể tới làm vật chứa muốn tốt quá nhiều. Phần 591. Chính là, Liêu Tiên có thể không chịu sát khí ảnh hưởng là bởi vì hắn bản thân tu luyện chính là tà thuật, Kỳ Tinh Ca lại là vì cái gì sẽ không bị sát khí châu sở ảnh hưởng đâu. Mấu chốt nhất chính là, nàng còn có thể đem sát khí châu trở thành vũ khí. Trong đầu linh quang chợt lóe, Thiện Chí Xiển tựa hồ là lĩnh ngộ tới rồi cái gì, rồi lại giống như cái gì đều không có nhớ tới. Đúng vậy, thiên sinh muốn hay không tới lĩnh giáo một chút. Nhìn quanh một vòng, nhìn đến là phía chính mình người chiếm thượng phong, Kỳ Tinh Ca trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không cho đối phương thở dốc thời gian, lại là vọt đi lên. Thiện Chí Xiển cười lạnh xem nàng thẳng đến chính mình mà đến, ngăn trở hắc ý hệ nhân hỗ trợ, đón đi lên. Dung Yến cùng Kỳ Tinh Ca liên thủ có thể cùng chính mình có một trận chiến chi lực, không có Dung Yến sau hắn căn bản không cần sợ hai nàng. Hai người đều là cao thủ, giao thủ tốc độ phi thường mau. Tư Đồ Hành ngẫu nhiên gian ngẩng đầu, lại phát hiện chính mình căn bản thấy không rõ lắm hai người thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến đạo đạo tàn ảnh. Trong lòng có điểm hụt hẫng, Tư Đồ Hành đem ánh mắt thu trở về, nhìn về phía cũng đang theo Kỳ Tinh Ca cái kia phương hướng xem Dịch Thịnh. Hai người vốn là không đối phó, nếu không có Thiện Chí Xiển cái này cộng đồng địch nhân ở phía trước, bọn họ khẳng định muốn đánh nhau rồi. Trên thực tế, ở xuất phát phía trước, Kỳ Tinh Ca vẫn luôn đều không có cùng Tư Đồ Hành nói Dịch Thịnh đã tới rồi kinh thành, hơn nữa sẽ tham dự lần này hành động. Cũng là sợ Tư Đồ Hành sẽ nổi lên tâm tư khác, sợ hắn không vui ôn hòa Thịnh liên thủ. Hai người tầm mắt đối thượng, từng người cười lạnh, sau đó rời đi tầm mắt. Trước đem địch nhân giải quyết, lại đến giải quyết bọn họ chi gian cừu hận cũng không muộn. Thanh Long Bang cùng Hắc Kỳ Bang giao thủ nhiều năm như vậy, đối lẫn nhau thủ đoạn cùng phong cách hành sự đều có điều hiểu biết, không nghĩ như vậy hiểu biết lại làm cho bọn họ vào lúc này. Hiểu biết lại làm cho bọn họ vào lúc này buộc phát ra xưa nay chưa từng có ăn ý, chỉ chốc lát sau liền đem thiện trí xiển người giải quyết sạch sẽ. Còn có một người, Tư Đồ Hành Thương Tịch Thu, cảnh giác nhìn Dịch Thịnh, ý bảo chính mình người nơi nơi tìm tòi, đem người nọ cho ta tìm ra. Dám ở chính mình lên tiếng sau còn cùng Tư Đồ Hưu hợp tác, quả thực là không đem chính mình để vào mắt. Mặc dù hắn là quốc tế súng ống đạn dược thương, không chịu chính mình khống chế, nhưng hắn hiện tại là ở Z quốc thổ địa thượng, là ở hắn Tư Đồ Hành địa bàn thượng, phải thủ hắn quy củ. Hắn dám làm ra chuyện như vậy tới, phải có thừa nhận hậu quả dũng khí. Bá Đặc nhìn phía chính mình nghiêng về một phía tình thế, đen đuổi phỉ nhổ, trầm khuôn mặt nhìn về phía chính mình người, lui lại. Cái này địa phương cũng không phải là chỉ có một cái lộ, Kỳ Tinh Ca người chiếm cứ hai con đường, bọn họ còn có thể ở đối phương không có phát hiện phía trước từ mặt khác đường nhỏ lui lại. Nếu không phải chính mình lần này mang đến người cùng vũ khí không nhiều lắm, hắn nhất định sẽ lưu lại hảo hảo cùng này trong truyền thuyết Z quốc hắc đạo hai đại nhân vật hảo hảo giao thủ một phen. Còn có Kỳ Tinh Ca, bọn họ chi gian duyên phận sẽ không cứ như vậy kết thúc. Tìm tòi một vòng, Tư Đồ Hành ôn hòa thịnh người đều không có tìm được Bá Đặc, lập tức minh bạch hắn là từ bọn họ sở không biết lộ đào tẩu, không có làm người tiếp tục truy, mà là đem thiện trí xiển đám người bao quanh vây quanh, phòng ngừa bọn họ đào tẩu. Kỳ Tinh Ca hiền lành trí xiển còn ở giao thủ. Mặt khác một bên, Dung Yến bị cái kia hắc ý hệ nhân bám trụ. Đối phương không biết là cái gì thân phận, tu vi hoàn toàn không thua kém hắn, hai người giao thủ hoàn toàn là xem ai sẽ trước lộ ra sơ hở. Dung Yến không dám thiếu cảnh giác, lại không biết, hắc y ghi hệ nhân trong lòng tất cả đều là kinh hãi. Hắn là thiện trí xiển hộ pháp, có thể ngồi vào hắn vị trí này, đại biểu cho hắn tu vi tuyệt đối sẽ không thấp. Dù sao cũng là đại trưởng lão hộ pháp, không có điểm thật bản lĩnh là không có khả năng thuyết phục mọi người. Chính là ai có thể nghĩ đến, Dung Yến bản lĩnh so với hắn tới cũng là chút nào không thua kém. Hơn nữa, càng là đánh tiếp, hắn càng là có loại cố hết sức cảm giác. Trái lại đối phương lại giống như càng đánh càng tinh lực dư thừa, quả thực chính là cái biến thái. Dung Yến không chút hoang mang hủy đi chiêu, lợi dụng thời gian rảnh lại là móc ra mấy cái đồng tiền, trực tiếp quăng đi ra ngoài. Hắc Y Ghi Nhân cả kinh, cho rằng hắn là muốn bày trận, vừa định gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, lại không nghĩ đối phương cư nhiên là trực tiếp dùng để công kích. Một cái tâm thần không xong, hắn tức khắc không môn mở rộng ra. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không xong. Hắn còn không có tới kịp lui lại, Dung Yến cũng đã xuất hiện ở hắn phía sau, ẩn chứa kinh người lực lượng nắm tay trực tiếp đấm ở hắn phía sau lưng. Phúc! Kia hắc y ghi nhân tức khắc như rất tuyến diều, thật mạnh tài tới rồi trên mặt đất. Mọi người ở đây cho rằng hắn đứng dậy không nổi thời điểm, hắn lại là một cái cá chép lộn mình, trực tiếp lại nhảy lên, lau lau khỏe miệng máu tươi, sau đó lại cùng Dung Yến dây dưa ở bên nhau. Vây xem người xem đến nhiệt huyết sôi trào. Đây là trong truyền thuyết phong thủy sư chi gian chiến đấu sao? Tư Đồ Hành nhẹ nhàng cong cong môi, bưng lên trong tay súng lục liền phải khấu động cò súng. Một phen lạnh băng súng lục không biết khi nào để ở hắn phía sau lưng. Tư Đồ bang chủ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần lộn xộn. Tư Lạc, Dịch Thịnh mặt vô biểu tình đã đi tới, ở Tư Đồ Hành kia thiếu chút nữa có thể phun ra hỏa tới dưới ánh mắt lấy rất trên tay hắn thương. Ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là nổ súng. Chẳng lẽ chúng ta một đám người muốn ở chỗ này nhìn bọn họ thẳng đến phân ra cái thắng bại tới? Còn không bằng dứt khoát lưu loát điểm, trực tiếp nổ súng đánh chết tính. Nếu là đánh chúng người một nhà đâu? Dịch Thịnh nhưng không tin Tư Đồ Hành thương pháp đã chuẩn đến chỉ ai đánh tới ai nông nỗi. Hiện tại giao thủ bốn người chung chính là có hai người là phía chính mình người. Huống chi, là nàng ở đây. Tư Đồ Hành cười nhạo một tiếng, đánh chết tính ta. Phần 592. Ngươi, mắt thấy hai bên nhân mã lập tức giằng co lên, Dịch Thịnh nhăn chặt mày, lại không có nói chuyện, mà là chuyên chú nhìn Kỳ Tinh Ca đám người. Nếu là nàng có chuyện gì, bọn họ bên này có thể nhanh chóng ra tay hỗ trợ. Bị vây quanh mấy người còn ở dây dưa. Dung Yến hơi bực nhìn bám trụ chính mình bước chân hắc y rìa nhân, trong mắt sát ý tiệm khởi, xuống tay cũng là càng ngày càng tàn nhẫn. Phúc, lại là tìm được một cái cơ hội. Đối phương bị Dung Yến một chưởng đánh nghiêng trên mặt đất. Chỉ là lần này còn không có thể tới hắn một lần nữa đứng lên, Dung Yến lại đi theo hắn mặt sau, tiếp theo lại là thật mạnh một chân. Giang giác. rất nhỏ tiếng vang, tỏ rõ người nọ trên người mấy cây xương sườn cùng với một con cánh tay cắt đứt. Mọi người tâm thần rung động, còn không có phục hồi tinh thần lại, liền thấy Dung Yến lại là một chân đá tới rồi hắn trên bụng, giống như là đá một cái phá bao tải giống nhau, đem hắn đá ra đi thật xa. Lúc này hắn không có thể lại đứng lên. Giải quyết người nọ, Dung Yến cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp gia nhập đang ở giao thủ Kỷ Tinh Ca Hiền Lành Trí Xiển tranh đấu chung. Có Dung Yến hỗ trợ, Kỷ Tinh Ca tự nhiên là như hổ thêm cánh, đánh lên tới càng thêm thành thạo, trái lại Thiện Trí Xiển, liền có điểm bó tay bó chân. Vấn đề ra ở Kỷ Tinh Ca sát khí châu thượng. Hắn không phải Liêu Tiên, có thể miễn dịch sát khí châu bên trong sát khí đối hắn ảnh hưởng. Mặc dù hắn tự thân có rất cao tu vi, có thể chống cự một bộ phận sát khí xâm thể, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, dùng một bộ phận nguyên khí tới chống đỡ kia sát khí, ý nghĩa hắn muốn phân ra một bộ phận tinh lực đặt ở kia sát khí châu thượng, dường như một đánh hai, căn bản không thể tùy tâm sử dụng. Đây là vì cái gì Kỷ Tinh Ca rõ ràng tu vi không bằng hắn, lại có thể cùng hắn đánh lâu như vậy nguyên nhân. Hiện tại, Dung Yến gia nhập càng là làm hắn bị cảm cố hết sức. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hiện tại liền phải thỉnh xuất trưởng môn sao? Thiện Trí Xiển có điểm do dự. Liên ở hắn hơi phân thần nháy mắt, Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến cực độ có ăn ý đồng loạt ra tay, hai người một trước một sau giáp công, thượng lại có sát khí châu ở Thiện Trí Xiển đỉnh đầu xoay quanh gây áp lực, hắn chỉ có thể đi xuống dưới. Liên ở. Đúng lúc này, Dịch Thịnh ra tay. Hắn động tác vô cùng tiêu chuẩn cùng thuần thục dơ lên súng lục, đối với Thiện Trí Xiển chính là một thương. Thiện Trí Xiển không phải người thường, đã sớm Dịch Thịnh dơ tay nháy mắt hắn liền cảm ứng được, nháy mắt chết đi chính mình ban đầu vị trí, khó khăn lắm tránh thoát kia một thương. Cũng là ở ngay lúc này hắn mới phát hiện, phía chính mình người đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Đáng chết! Hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp móc ra trong lòng ngực huyết sáo thổi lên. Có lần trước Trương Hạo sự tình, Kỷ Tinh Ca tự nhiên biết hắn đây là ở triệu hoán chính mình môn phái người, lập tức dặn dò nói, tiểu tâm có người đánh lén. Dịch Thịnh cùng Tư Đồ Hành người lập tức đề phòng lên. Thiện Trí Xiển cười lạnh hai tiếng, cũng không thèm nhìn tới Kỷ Tinh Ca, trực tiếp chạy về phía bên ngoài. Ở chỗ này hắn trước sau là ở vào bị vây quanh trạng thái, địa hình đối hắn rất là bất lợi. Chỉ có tới rồi bên ngoài, hắn mới có thể đủ buông ra tay chân chính thi triển ra chính mình bản lĩnh tới. Mọi người chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến không có bị hắn mê hoặc đến, nháy mắt liền xem thấu hắn ý đồ, trực tiếp đuổi theo. Ba người tốc độ đều không chậm, đặc biệt là Kỷ Tinh Ca, hung tợn đem sát khí châu thu trở về lại đánh đi ra ngoài. Sát khí châu thẳng tắp hướng tới Thiện Trí Xiển phía sau lưng bay đi. Bởi vì có Dịch Thịnh cùng Tư Đồ Hành đám người ở đây, Kỷ Tinh Ca cũng không có làm sát khí châu phóng thích bên trong sát khí, mà là đơn thuần đem nó làm giống nhau vũ khí. Sát khí phóng thích phạm vi trước sau chỉ có như vậy một chút, hơn nữa trên cơ bản đều bị Thiện Trí Xiển hấp thu. Thiện Trí Xiển không phải cái dễ đối phó, biết Kỷ Tinh Ca sẽ dùng sát khí châu tới ngăn cản hắn bước chân, liền ở nàng ra tay nháy mắt thân ảnh chợt lóe, trực tiếp lại vọt đến một cái khác phương hướng thượng, sau đó mới thẳng đến xuất khẩu. Một đám người đuổi tới trông trải địa hình thượng. Bốn phía đều là đất bằng, lại không có gì chướng ngại vật, chung quanh rốt cuộc có hay không che giấu người, cơ hồ là nhìn một cái không sót gì. Liên ở Dịch Thịnh muốn người trực tiếp bắn phá thời điểm, Kỷ Tinh Ca nhạy bén ngẩng đầu, híp mắt nhìn về phía phương xa. Nơi đó, có cái ăn mặc áo đen người đang từ từ đã đi tới. Nói là đi, tiếp theo nháy mắt nàng rồi lại xuất hiện ở Thiện Trí Xiển bên người. Người nọ đã đến, làm đến Thiện Trí Xiển thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có điểm xấu hổ đứng ở nàng trước mặt cung kính nói, trưởng môn, là ta ném môn phái mặt. Không thể tưởng được chính mình tu vi so với Kỷ Tinh Ca đám người tới còn muốn cao, lại không làm gì được bọn họ, này ở chính mình nhân sinh sử thượng có thể nói là một đại sỉ nhục. Trưởng môn giơ tay, ngăn trở Thiện Trí Xiển nói, ánh mắt đặt ở trên người hắn, giống như ngàn cân trọng, trực tiếp háp cong hắn eo. Hắn là địa vị chỉ ở sau chính mình đại trưởng lão. Lại liền Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến đều không đối phó được. Bọn họ môn phái nghiệp lớn, không cần như vậy phế vật. Chỉ là hiện tại còn không phải phế bỏ hắn thời điểm. Kỷ Tinh Ca nhìn đứng ở cách đó không xa người áo đen, chỉ cảm thấy đối phương cho chính mình cảm giác rất quen thuộc, lại nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra đối phương thân phận tới. Chẳng lẽ, đối phương thật là chính mình nhận thức người? nàng liền giấu ở chính mình bên người. Phần 593. Trường môn nhìn thoáng qua Kỷ Tinh Ca, lại nhìn nhìn bị Tư Đồ Hành người ép hộ pháp cùng với vài tên bất tỉnh nhân sự phong thủy sư, khẽ lắc đầu. Thiện Chí xiển tâm cả kinh, trường môn, nếu là đem bọn họ đều từ bỏ nói, chúng ta kế tiếp. Bọn họ hiện tại đúng là yêu cầu nhân thủ thời điểm, nếu là hiện tại tùy ý những người đó rơi vào Kỷ Tinh Ca trong tay, chỉ sợ đến lúc đó bọn họ căn bản không ai có thể lấy ra tay. Kế tiếp nhưng đúng là sự tình thời khắc mấu chốt. Liên ở hai bên không tiếng động rằng co thời điểm, Lục Cơ mang theo mấy người đuổi lại đây, nhìn thấy kia người áo đen, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Cái này người áo đen tu vi cảnh giới cư nhiên đã tới rồi cái kia nông nỗi, nếu là nàng ra tay nói, chỉ sợ có hại chính là phía chính mình người. Không cần cùng đối phương dây dưa. Lục Cơ đi đến Kỷ Tinh Ca bên người, nhỏ giọng cùng nàng nói một câu, bọn họ hai người liên thủ, chỉ sợ chúng ta đều không phải đối thủ. Mới vừa rồi Kỷ Tinh Ca trong lòng đã mơ hồ có điều phát hiện, lúc này nghe được Lục Cơ nói như vậy, cũng không hề kiên trì, mà là cảnh giác nhìn đối phương, xem dự tính của nàng. Trường môn nhẹ nhàng nâng tay, làm cho người ta sợ hai trưởng phong mang theo tốc độ kinh người thẳng đến Kỷ Tinh Ca. Nàng động tác thực ưu nhã, nếu không phải kia trưởng phong mang theo làm nhân tâm kinh uy áp đánh úp lại, mọi người đều còn tưởng rằng nàng chẳng qua là làm ra cái đơn giản giơ tay động tác. Vạch tới kia trường phong, Kỷ Tinh Ca biến sắc, quay đầu liền nhìn về phía những cái đó bị bắt ở phong thủy sư. Không ra nàng sở liệu, liền ở nàng đối chính mình ra tay nháy mắt, Thiện Chí xiển quỷ mị xuất hiện ở hộ pháp trước mặt, mang đi hắn đồng thời còn đối kia vài tên phong thủy sư hạ tay. Trước mắt, bọn họ đều đã không có tiếng động. Bất quá là nháy mắt công phu, thế cục liền biến thành như vậy. Kỷ Tinh Ca trong lòng cảnh giác càng cao, hai mắt tràn ngập đề phòng. Kia trưởng môn lại giống như đối nàng cũng không cảm thấy hứng thú, mang đi kia hộ pháp lúc sau không có lại ra tay, mà là xoay thân, lại chậm rãi hướng đi phương xa. Dịch Thịnh cùng Tư Đồ Hành liếc nhau, chợt quát lên, nổ súng. Song quyền khó địch bốn tay, bọn họ bên kia bất quá là hai người, mặc dù là bản lĩnh rất cao, cũng không thể miễn dịch viên đạn thương tổn đi. Một vòng bắn phá qua đi, đập vào mắt chỗ đã không có tung tích của đối phương. Kỷ Tinh Ca sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Tư Đồ bang chủ, sự tình kết thúc, chúng ta hiện tại có phải hay không nên hảo hảo tính tính chúng ta chi gian trướng? Tư Lạc Thương còn để ở Tư Đồ Hành phía sau lưng. Tư Đồ Hành lại không có nửa điểm sợ hãi cùng xin tha ý tứ, khỏe miệng tươi cười càng thêm sán lạ, hảo a. Hắc Kỳ ba người lập tức khẩu súng đều nhắm ngay Tư Lạc Ôn Hòa Thịnh. Dù sao có các ngươi lót đế, ta chết cũng không cái gọi là... Kỷ Tinh Ca nhìn nháy mắt nháo phiên hai người, có điểm vô ngữ, nghị nghị tiến lên nói, hai vị bang chủ cho ta cái mặt mũi, đại gia đều thối lui một bước, như thế nào? Này rốt cuộc là ở Tư Đồ Hành địa bản thượng, mặc dù Dịch Thịnh cùng Tư Lạc có thể giết hắn, hai người. Hắn, hai người lại cũng muốn trả giá thảm thống đại giới, thậm chí còn có khả năng mất đi sinh mệnh. Vô luận như thế nào, hiện tại đều không phải phản bội thời điểm.